Chương 914 không có bản sự còn trang. Chỉ thấy hắn hướng về phía quán trưởng quát, ngươi có phải hay không không muốn trả ta đầu tư? Không phải quán trưởng ngáp đúng, rõ ràng cái này người của hai bên đều không đắc tội nổi. Lục Trạch thấy được, liền hướng về phía quán trưởng nói thẳng, nói chuyện đầu tư ngươi không cần, nhưng mà ta có thể làm ngươi người đầu tư. Thật sự? Quán trưởng nghe xong lập tức liền trợn to hai mắt hỏi, ta nói chuyện ngươi vẫn chưa yên tâm? Lục Trạch nói, lần này quán trưởng thế nhưng là tâm lý đã có lực lượng, đối với cái này Tạ Tử Phong cũng sẽ không lại khách khí. Nhìn xem Lục Trạch một màn như thế, Tạ Tử Phong liền tức giận, hướng về phía Lục Trạch giận dữ hét, mẹ nó, ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải là không muốn cho người ta đầu tư sao? Lục Trạch cười một cái nói, cái kia không vừa vặn ta có thể cho hắn đầu tư, hơn nữa cho bọn hắn đầu tư càng vì ta hơn có chỗ tốt. Bây giờ Tạ Tử Phong đàm phán thẻ đánh bạc lập tức liền không có, hắn lại mệnh lệnh quán trưởng cũng sẽ không có hiệu quả. Đi, bây giờ đem cái này vô lại cho ta mời đi a. Lục Trạch hướng về phía quán trưởng nói. Nghe được Lục Trạch lời nói, quán trưởng liền phủ, như thế nào hai người kia đều nghĩ lẫn nhau đuổi đi đối phương. Lục Trạch nhìn xem quán trưởng ánh mắt nghi hoặc, liền giải thích nói, chúng ta vừa mới tại so đấu, người nào thua liền muốn rời khỏi ở đây, cuối cùng chính là tiểu tử này thua, kết quả còn ỉ lại không rời đi. Lúc này đám kia người vây xem cũng đi theo nói, chính là có chơi có chịu, thua liền nhanh chóng lập tức rời đi, còn ỉ ở chỗ này làm gì, còn không mau cút đi a. Nhìn đám người nhất trí muốn đuổi đi cái này Tạ Tử Phong, có thể thấy được hắn bình thường tại trong quán liền không có làm chuyện tốt. Quán trưởng lập tức kêu nhân viên công tác chống chọi cái này Tạ Tử Phong, đem hắn đuổi ra khỏi quán bạo lĩnh. Ngay tại Tạ Tử Phong tại cửa ra vào ảo nào thời điểm, Lục Trạch đi tới cửa ra vào, hướng về phía hắn rêu cợt nói, ngươi liền sẽ uy hiếp ở người khác, ta cũng không đồng dạng, ta sẽ cho bọn hắn chỗ tốt, bọn hắn tự nhiên càng muốn đi theo ta, người chờ ta. Bỏ lại một câu lời nói sau đó, Tạ Tử Phong lập tức liền đi người. Lục Trạch nhưng là không thèm để ý chút nào, trở lại trong quán cùng chú ý tiêu tiếp tục treo lên bạo lĩnh tới. Quán trưởng cũng bắt đầu gọi người lập tức chuẩn bị rượu đồ ăn vặt hầu hạ, không có chút nào dám chậm trễ. Chơi sau mấy tiếng, chú ý tiêu có chút chán ngán, thế là hai người liền chuẩn bị rời đi quán bạo lĩnh. Lúc này quán trưởng lập tức đi tới, cho hai người mỗi người một tấm đen thẻ, sau đó nói đây là bản quán Hắc Kim thẻ hội viên, chỉ cần bằng tấm thẻ này liền có thể miễn phí hưởng thụ trong quán hết thảy, bao quát rượu đồ ăn. Lục Trạch nhìn xem cái này quán trưởng thật biết giải quyết, thu hảo ý của hắn. Qua mấy ngày ta liền sẽ kêu người đến cho các ngươi đầu tư. Lục Trạch tùy ý nói. Không gấp không gấp. Quán trưởng lập tức nói, dù sao đây chính là bản sự nhân vật phong vân, lời hắn nói chắc chắn là có phân lượng. Cái này sau đó Lục Trạch liền đem chú ý tiêu đưa về nhà, chính mình nhưng là chuẩn bị đến nơi hẹn. Nhưng mà, hắn vừa mới lừa tới đây tiểu khu đầu kia đường nhỏ, xe đằng sau liền chuyển đến một hồi nhẹ vang lên. Hắn mở thế nhưng là lạm bùa hựa y nỉ nguyên cô carbon, Lục Trạch từ sau xem kính nhìn sang, một người có mái tóc hoa dâm lão nhân đang luống cuống đứng tại đuôi xe của hắn, mà đuôi xe chỗ còn có một chiếc nghiêng ngã lật xe xích lô. Lục Trạch thở dài một tiếng, đi xuống xe, đuôi xe của mình chỗ bị xe xích lô đụng một cái hố nhỏ, còn xuất hiện một cái rất dài vết cắt. Đây nếu là sửa, không có mấy trăm vạn là không được. Lão nhân lúc này nói chuyện, chắp tay trước ngực hướng về phía Lục Trạch nói, vị tiên sinh này, thực sự là thật xin lỗi, ta không cẩn thận đem xe của ngươi đụng, thật sự là thật xin lỗi. Lão nhân không ngừng đối với Lục Trạch nói thật xin lỗi, khóe mắt còn mang theo nước mắt, kia đáng thương dáng vẻ, nhìn xem liền cho người cảm thấy lòng chua xót. Lục Trạch nhìn về phía trước kia xe xích lô, trên xe ba bánh còn để rất nhiều phế phẩm, trong đó một chút phế phẩm bởi vì xe nghiêng đổ mà tán lạc một chỗ, toàn bộ tràng diện nhìn có chút rối bời. Mà bọn hắn tình huống bên này cũng đưa tới rất nhiều người vây xem. Dù sao, người đều thích xem náo nhiệt, nhất là loại này một cái xe xích lô đụng xe sang tiết mục, bọn hắn cũng nghĩ xem, đây là xe xích lô người giả bị đụng, vẫn là hiện trường tai nạn, muốn biết xe sang trọng chủ xe chuyện cái gì phản ứng. Lục Trạch biết, lão nhân kia chắc chắn là không thường nổi tiền, cũng không dự định để cho hắn bồi thường tiền. Chỉ là, hắn là bình thường chạy, lão nhân lại đụng vào, đây là gặp hắn, nếu là gặp người khác, có thể cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Mặc dù hắn không có ý định muốn lão nhân bồi thường tiền, nhưng vẫn là muốn cho lão nhân một chút cảnh cáo, miễn cho đến lúc đó lại đụng phải người khác. Lão nhân gia, ngươi có thể hay không cưỡi xe? Lớn tuổi cưỡi xe lên đường liền muốn càng cẩn thận hơn biết không? Lục Trạch nhìn xem lão nhân nghiêm túc nói. Hắn bản ý là muốn để lão nhân biết tính nghiêm trọng của chuyện này, nhưng mà, hắn lời nói vừa mới rơi xuống, xung quanh liền đi ra một người. Chỉ vào hắn liền kêu la, ngươi người này chuyện gì xảy ra? Lái hảo xe liền ghê gớm a, còn khi dễ lao nhân, có phải là người hay không a? Liên loại người như ngươi, tiền trong tay cái nào một tấm không phải từ chúng ta dân chúng trong tay kiếm được, bây giờ bất quá chỉ là đem xe của ngươi cọ sát một chút, cứ như vậy dám khi dễ người như vậy. Chỉ vào nam nhân của hắn trừng mắt thụ nhãn, thái độ mười phần ác liệt, chúng ta nhiều người nhìn như vậy đâu, ngươi muốn khi dễ lao nhân ra, không có cửa đâu, cẩn thận chúng ta trực tiếp lộ ra ánh sáng ngươi, thịt người ngươi. Người chung quanh cũng là chỉ cho chó. Thậm chí có người thật sự cầm điện thoại di động đang quay ảnh chụp, có ít người đồng dạng lòng đầy căm phẫn mặt lộ vẻ bất mãn, mà có ít người, nhưng là nhìn xem náo nhiệt thậm chí trên mặt còn mang theo nụ cười, một bộ dáng không chê lớn chuyện. Lục Trạch lông mày nhíu chặt, hướng về phía người trước mắt nói, chuyện này có quan hệ gì tới ngươi? Cùng ta là không có quan hệ gì, nhưng ta thì nhìn không quen các ngươi những người có tiền này khi dễ người, như thế nào? Ngươi dám khi dễ lao nhân, liền dám để cho người nói. Nam nhân kia lạnh rên một tiếng. Lục Trạch minh bạch, người này chính là một cái có thủ giàu trong lòng người. Chỉ là, hắn con mắt nào nhìn thấy chính mình khi dễ người? Rõ ràng mình mới là cái kia bị chạm đuôi người, chẳng lẽ mình bị chạm đuôi, còn không thể nói vài lời. Cũng bởi vì chính mình lái chính là xe sang trọng, liền nói cái gì cũng không đúng. Huống chi, hắn bản ý là quan tâm vị lão đại này ra, cũng không có châm chọc ý tứ. Lục Trạch nghĩ tới đây, cũng cười lạnh một tiếng, hắn lúc trước nhìn qua tin tức, biết rất nhiều xe sang trọng bị người đụng sau, làm cái gì cũng là không đúng, lúc đó cũng chính là cười một tiếng chi, bây giờ chính mình gặp được, thật là có chút biệt khuất. Hắn có tiền là chính hắn bản sự, nhưng cùng những thứ này loạn tức cái lưỡi người không có quan hệ gì. Chính các ngươi không cố gắng, ngược lại là không quen nhìn những so với người kia qua người tốt, thực sự là không thể nói lý. Lục Trạch không muốn để ý tới người này rồi, quay đầu hướng về phía lão nhân nói lần sau chú ý, không thể lại lô mãng như vậy. Nói xong câu đó, hắn định rời đi. Chương 912 so cầu. Lục Trạch gật đầu một cái biểu thị đồng ý, lúc này Tạ Tử Phong lại nói nếu là ngươi thua, liền xéo ngay cho ta, đem muội tử lưu cho ta. Vậy nếu là ta thắng đâu? Lục Trạch chất vấn. Nếu là ngươi thắng, về sau ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, lão tử tuyệt đối sẽ không quản ngươi. Nghe được Tạ Tử Phong lời nói sau, Lục Trạch đã cảm thấy buồn cười, chính mình thua liền phải đem chú ý tiêu nhường ra đi, cái này Tạ Tử Phong thua lại không có trừng phạt, không công bình như vậy tranh tài ai sẽ đáp ứng? Dạng này không công bằng a. Lục Trạch nói ta xem thay cái điều kiện mới được. Vậy phải làm sao ngươi mới có thể hài lòng? Nói xong Tạ Tử Phong liền một mặt khó chịu nhìn xem Lục Trạch. Nếu là ngươi thua liền lập tức xéo ngay cho ta, cũng không tiếp tục muốn tới cái này quán bạo lĩnh. Lục Trạch chỉ vào Tạ Tử Phong nói. Cái gì? Rõ ràng Tạ Tử Phong cũng sẽ không đồng ý Lục Trạch điều kiện này, liền kêu rầm rĩ nói dựa vào cái gì? Lục Trạch lúc này nói dạng này không phải càng công bình sao? Lại nói, ngươi không phải cao thủ bowling sao? Lục Trạch nhìn sang Tạ Tử Phong nói chẳng lẽ ngươi sợ thua ta hay sao? Rõ ràng Lục Trạch phép khích tướng rất có hiệu quả, Tạ Tử Phong lập tức liền bị chọc giận. "Hảo, cứ như vậy." Tạ Tử Phong tức giận nói. Vốn là chính mình liền đối với Bảo Lĩnh rất có lòng tin, lại nói tiểu tử nghèo này xem xét chính là một cái tân thủ, căn bản không đủ vì căn cứ. Thế là Tạ Tử Phong liền đắc ý đi tới đường bóng lăn phía trước, lấy ra một cái Bảo Lĩnh tới. "Ta tới trước." Tạ Tử Phong muốn cho Lục Trạch mang đến ra vai phủ đầu, thế là quyết định muốn lựa chọn tiên cơ. Lục Trạch lúc này rũa ra một bài tới, làm ra dấu tay xin mời. Sau đó là cái này, làm ra cái tiêu chuẩn người ném bóng thế, sau đó Bảo Lĩnh liền trượt vào đường băng. Chỉ nghe bình một tiếng, tất cả cầu bình đều bị lập tức đánh tới, đều trúng. Như thế nào? Được đều trúng, Tạ Tử Phong nhìn một chút Lục Trạch đắc ý nói. Rõ ràng cái này ra vai phủ đầu đối với Lục Trạch không hiểu quả gì, dù sao Lục Trạch cũng không phải là người bình thường, giống loại này Bảo Lĩnh, chắc chắn là xem xét liền sẽ. Lục Trạch cũng cầm một Bảo Lĩnh, dùng đồng dạng tiêu chuẩn thủ thế suy nghĩ cầu bình đem Bảo Lĩnh ném ra ngoài. Bảo Lĩnh tại đánh bại tất cả cầu bình sau đó, về tới trên cầu quỹ, Lục Trạch cũng đánh ra cái đều trúng. Lúc này Tạ Tử Phong trợn to hai mắt, không thể tin được tiểu tử nghèo này lại có thể đánh ra đều trúng. Bất quá là vận khí tốt thôi. Sau đó Tạ Tử Phong lại lấy ra một cái cầu đi ra, ta không tin ngươi có thể tiếp lấy đều trúng. Sau đó Tạ Tử Phong lại bắt đầu thứ hai ném. Cái này Tạ Tử Phong không hổ là quán bảo lĩnh khách quen, kỹ thuật rất nhuần nhuyễn, chỉ thấy hắn không tốn sức chút nào đánh ra thứ hai cầu, hơn nữa lại là một cái đều trúng. Lục Trạch lúc này đối với cái này không phản ứng chút nào, sau đó cũng lấy ra cái cầu đi ra, lại đánh ra cái đều trúng. Lần này nhưng làm Tạ Tử Phong thấy choáng, chẳng lẽ tiểu tử này không phải là một cái thái điểu? Thế nhưng là bình thường liền không có gặp qua hắn tới đánh bảo lĩnh à, chẳng lẽ là cái khác cầu quán người? Liền xem như cái khác cầu quán người, Tạ Tử Phong cũng không khả năng không biết ta, dù sao thị lý mấy cái kia quán bảo lĩnh hắn đều muốn đi qua, căn bản là chưa thấy qua người này. Nhất định là vận khí tốt thôi, Tạ Tử Phong nghĩ như vậy, có đánh ra đệ tam cầu, vẫn là đều trúng. Sau đó Lục Trạch cũng đồng dạng cầm đều trúng, điểm số lại một lần đã biến thành cùng phân. Bởi vì bây giờ điểm số rất cháy bỏng, cho nên hấp dẫn không ít người tới vây xem. Các ngươi nhìn, cái kia Tạ Tử Phong thế mà cùng người khác so tài, không phải chứ? Cùng Tạ Tử Phong tranh tài, đây không phải là tự tìm cái chết. Ta xem bọn hắn đánh đánh ngang tay, còn chưa nhất định người nào thắng đâu. Người trẻ tuổi này thật đúng là lợi hại, lại có thể cùng cái này Tạ Tử Phong đánh khó bỏ khó phân. Mặc dù điểm số vâng vâng cùng phân, bất quá Lục Trạch thế nhưng là không có toàn bộ song xuất lực, muốn trách thì trách cái này Bảo Lĩnh quá tốt hơn tay, là cá nhân đều có thể chơi, cho nên căn bản phân không ra cái cao thấp tới. Lúc này Tạ Tử Phong đã càng ngày càng khí, dựa vào cái gì tên quỷ nghèo kia vận khí cứ như vậy hảo, liền với ba ném tất cả đều là đều trúng. Chính là loại này căm tức trạng thái, Tạ Tử Phong ném ra đệ tử ném, lại lấy được mắt điểm. Mặc dù lúc này vẫn là đều trúng, lại đánh có chút kinh tâm động phách, chỉ thấy tối cạnh góc cầu bình là chuyển tầm vài vòng sau mới ngã xuống, suýt nữa liền muốn không phải đều trúng. Tạ Tử Phong rõ ràng không hài lòng kết quả này, ảo nào hắn hung hăng nện một cái vách tường. Lục Trạch cũng nhìn ra cái này Tạ Tử Phong sai lầm tới, xem ra có thể trở tay cho cái này Tạ Tử Phong tới một cái hạ mã huy, ngay sau đó Lục Trạch khỏe miệng dương lên, lại lấy ra bảo lĩnh đi ra. Lúc này Lục Trạch lại không có vội vã phát ra đi, mà là xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía đường bóng lăn. Lần này lại đem người vây xem nhìn phụ. Tiểu tử này đang làm gì? Đưa lưng về phía đường bóng lăn. Hắn không phải muốn đưa lưng về phía đường bóng lăn ném cầu a? Đây cũng quá giật, này làm sao có thể làm đó a? Rõ ràng tất cả mọi người cảm thấy Lục Trạch không có khả năng làm như vậy, nhưng mà bọn hắn đều nghĩ sai, Lục Trạch chính là nghĩ đưa lưng về phía đường bóng lăn ném cầu. Sau đó Lục Trạch nửa ngồi lấy thân thể, đem cầu dùng sức quăng sau lưng. Chỉ nghe rầm một tiếng, Bảo Lĩnh lập tức lại đem tất cả cầu bình đánh bại, Lục Trạch lại lấy được một lần đều trúng. Lần này đám người kia càng thêm trợn tròn mắt, ai cũng không nghĩ tới Lục Trạch như thế ném còn có thể ném ra cái đều trúng. Ở đây nhất là sửng sờ không gì bằng Tạ Tử Phong, hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, cái này Lục Trạch nhìn xem giống như nghề nghiệp Bảo Lĩnh tuyển thủ, vô luận như thế nào ném cầu, đều có thể nhận được đều trúng. Phong ca cũng còn được đến a. Dù sao ta chỉ là một cái thái điểu. Lục Trạch rêu cợt nói. Lần này nhưng làm Tạ Tử Phong chọc giận, thế là hắn cũng bắt đầu đưa lưng về phía Bảo Lĩnh đường bóng lăn, sau đó đem Bảo Lĩnh ném ra. Rõ ràng Tạ Tử Phong không có Lục Trạch cái kia hai lần, chỉ thấy Bảo Lĩnh lệch ra ra đường băng, lần này Bảo Lĩnh chỉ đụng phải bảy cái bình. Không được đến đều chúng Tạ Tử Phong càng thêm ảo não, mà Lục Trạch nhưng là bắt đầu chơi hoa thức ném bóng. Sau đó hắn lại lái đi đến đường bóng lăn phía trước, lại bắt đầu mới hoa thức ném bóng phương thức. Chỉ thấy Lục Trạch lấy ra một mảnh vải đen, đem con mắt che một cái, sau đó tại chỗ chỉ kiếm lời vài vòng, tiếp lấy lập tức ngừng lại, vẫn như cũ dùng đến tiêu chuẩn ném bóng tư thế đem bảo lĩnh ném vào đường băng. Lại là một lần đều trúng, lần này người vây xem lại bắt đầu nghị luận. Tiểu tử này như a, chuyển tâm vài vòng đều không ngủ, vẫn như cũ có thể đem cầu căng vào đi. Hơn nữa ngay cả tư thế đều không biến hình, vẫn là như vậy tiêu chuẩn. Ta là thật phục tiểu tử này, nói không chừng hắn so cái kia Tạ Tử Phong còn muốn lợi hại hơn. Nghe đến mấy câu này, Tạ Tử Phong liền càng thêm ảo não. Nhưng mà hắn chính xác tài nghệ không bằng người, nếu muốn thắng hắn cái này Lục Trạch đơn giản so với lên trời còn khó hơn, lần này có thể khó làm. Xem ra chính quy phương pháp không thắng được cái này Lục Trạch, thế là Tạ Tử Phong liền nghĩ đến dùng tiểu động tác. Thế là hắn nhìn một chút phân bộ các tiểu đệ, cho Lục Trạch bảo lĩnh làm tay chân. Chương 913 huyết kỹ. Lấy được chỉ thị các tiểu đệ thừa dịp Lục Trạch không chú ý thời điểm, hướng về phía bảo lĩnh hạ thủ chân. Sau đó mấy cái này tiểu đệ liền giả vờ người không việc gì bộ dáng, rời đi Lục Trạch bên cạnh. Lục Trạch cũng không có để ý những người này cử động dị thường, chuẩn bị ném một cái cầu. Ngay tại hắn cho là cái này lại là một lần hoàn toàn đều trúng lúc, cầu lại chuyển hướng. Chỉ thấy bảo lĩnh lại đổ khía cạnh, chỉ đụng ngã bình rượu trong một nửa, một bên khác nhưng là thật tốt. Lần này Lục Trạch chỉ đụng ngã 7 cái bình, bây giờ hai người điểm số lại biến một dạng. Cái này đều có thể ném lại ra. Thái điều chính là thái điều. Một bên Tạ Tử Phong cười nhạo nói. Lục Trạch cũng đối lần này ném bóng cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng chính mình trộm rất tiêu chuẩn, hơn nữa ngay từ đầu cầu dấu vết cũng là hướng về phía cầu bình chính giữa đi, như thế nào đột nhiên liền sẽ méo xẹo. Rõ ràng đây không phải chính mình vấn đề, Lục Trạch đang chờ bảo lĩnh trở lại cầu trên kệ thời điểm, ôm lấy cái kia cầu, nhìn kỹ. Cái này xem xét nhưng rất khó lường, Lục Trạch tại bảo lĩnh mặt ngoài thấy được giống chất keo đồ vật, nhất định chính là cái đồ chơi này làm hại cầu không có dựa theo đặt trước con đường nhấp nô. Tất nhiên là Tạ Tử Phong giở trò quỷ, vừa nghĩ đến đây, Lục Trạch lãnh đạm ánh mắt phủi Tạ Tử Phong một mắt. Tạ Tử Phong đến là bày ra bộ dáng ra vẻ vô tội, mở ra tay. Là ngươi giở trò quỷ a? Lục Trạch lãnh đạm nhìn xem Tạ Tử Phong. Ngươi cũng không nên nói lung tung a, ta cũng sẽ không làm loại kia tiểu động tác. Xem ra cái này Tạ Tử Phong là mặt dày mày dạn sẽ không thừa nhận, đã ngươi không biết xấu hổ như vậy, Lục Trạch cũng không cần cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Lục Trạch cũng bắt đầu đã chăm chú, mặc dù cầm một có vấn đề bạo lĩnh, nhưng cái này hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ thấy Lục Trạch một lần nữa tính toán góc độ, lại một lần đem cầu ném ra ngoài. Bạo lĩnh nhất kích liền đem tất cả cầu bình một chút liền đánh ngã, lần này lại một lần nữa để cho Tạ Tử Phong mắt choáng váng. Người này chuyện gì xảy ra, cái này căn bản liền không giống như là không chuyên nghiệp người, hoàn toàn chính là một cái nghề nghiệp cấp bạo lĩnh cầu thủ ném bóng a. Nhìn xem Tạ Tử Phong trận to hai mắt, Lục Trạch lại là cười cười, rêu cợt nói liền các ngươi điểm nhỏ này động tác cũng nghĩ đánh bại ta, thực sự là được cười. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút đầu hàng, tiết kiệm ở đây mất mặt xấu hổ mẹ nó. Bớt xem thường người. Thẹn quá thành giận Tạ Tử Phong lập tức liền cầm lên cái cầu tới, chuẩn bị hướng về đường bóng lăn ném ra. Ta nhìn ngươi tay rất run a. Lục Trạch hừ lạnh một tiếng, rêu cợt nói đến lúc đó cũng đừng ném sai lệch. Rõ ràng Lục Trạch phép khích tướng rất hữu dụng, Tạ Tử Phong lập tức liền dao động, bạo lĩnh lập tức liền thoát tay, trượt vào đường băng. Bởi vì lần này sai lầm, Tạ Tử Phong thậm chí ngay cả một cái cầu bình cũng không đánh đổ, cầu trực tiếp từ bên cạnh tìm tới. Tạ Tử Phong lần này sai lầm, đem đám người vây xem đều cho nhìn cười. Không nghĩ tới cái này Tạ Tử Phong thế mà lại còn có loại này sai lầm. Xem đi, bình thường cứ như vậy túm, bây giờ ăn quả đắng a. Đáng đời. Ta xem hắn cái này cũng lại vô lực hồi thiên. Giống như đám người này nói, sau đó Tạ Tử Phong càng thêm thẹn quá hóa giận, thao tác càng thêm biến hình, đã không giống như là cái đánh bạo lĩnh. Dạng này mấy ván sau đó Tạ Tử Phong mặc dù đều có phân, thế nhưng là một lần đều chúng cũng không có, Lục Trạch thì không giống nhau, tất cả ném bóng cũng là đều chúng. Cuối cùng, tranh tài kết thúc, Lục Trạch lấy ưu thế áp đảo thắng Tạ Tử Phong. Sau thắng lợi Lục Trạch, chậm rãi đi đến Tạ Tử Phong trước mặt, mặt không thay đổi nói hiện tại nên hết lòng tuân thủ hứa hẹn a. Tạ Tử Phong đương nhiên là không phục, chắc chắn sẽ không cứ như vậy xong việc, liền hướng về phía phục vụ viên hô các ngươi mau đem người này cho ta đuổi đi. Lúc này người vây xem không mở nổi, đều mắng lên cái này Tạ Tử Phong tới. Ngươi người này thua thì thua, còn ở chỗ này làm gì? Chính là còn thế mà gọi người đem nhân ra đuổi đi, đơn giản không biết xấu hổ. Mau cút ta. Rõ ràng Tạ Tử Phong sẽ không để ý tới bọn này người chửi rủa, hắn trực tiếp nắm một cái phục vụ viên tới. Đi đem các ngươi quán trưởng cho ta kêu đến. Tạ Tử Phong mặt mũi tràn đầy sát khí hướng về phía phục vụ viên kia nói. Phục vụ viên nhìn xem Tạ Tử Phong kinh khủng bộ dáng, lập tức liền túng, vội vàng đem quán trưởng kêu tới. Chỉ thấy quán trưởng vội vã đi tới, hướng về phía Tạ Tử Phong khách khí nói Tạ thiếu, có phân phó gì? Dù sao Tạ Tử Phong phụ thân cho quán bảo lĩnh đầu không thiếu tiền, quán trưởng tự nhiên hướng về phía Tạ Tử Phong khách khí gấp trăm lần. Tạ Tử Phong chỉ Lục Trạch hướng về phía quán trưởng nói đem người này cho ta đuổi đi. Quán trưởng nghe xong, liền lập tức nói như vậy không tốt đâu. Chúng ta một cái quán bảo lĩnh tùy tiện liền đuổi người như thế nào? Ta lời nói ngươi cũng không nghe. Nói đi Tạ Tử Phong liền ra tăng giọng, hướng về phía quán trưởng quát ngươi có phải hay không không muốn trả ta đầu tư. Nghe xong không còn đầu tư, quán trưởng liền sợ hãi, vội vàng khuyên lên Tạ Tử Phong Tạ thiếu. Ngươi bớt giận, ta sẽ thật tốt nói chuyện. Nhưng mà Tạ Tử Phong lại là một điểm mặt mũi cũng không cho cái này quán trưởng, tiếp tục quát hoặc là ngươi cũng đừng muốn đầu tư, hoặc là liền cho ta đem hắn đuổi đi. Nhìn cái này Tạ Tử Phong thật cố chấp, quán trưởng cũng không tốt lại nói cái gì, thế là gọi tới nhân viên công tác, muốn đem Lục Trạch đuổi đi. Liền tại đây giúp người đi tới Lục Trạch trước mặt, muốn đem hắn đuổi đi thời điểm, Lục Trạch mở miệng. Tại ngươi dự định trước khi động thủ, tốt nhất ở trong đầu hồi ức phía dưới Lục Trạch cái tên này. Quán trưởng nghe xong, lập tức chạy tới nhân viên công tác nơi đó, đem bọn hắn nát xuống. Lần này nhưng làm người ở chỗ này đều nhìn phủ, nhất là cái kia Tạ Tử Phong. Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa liền đem tên quỷ nghèo này đuổi đi, như thế nào đột nhiên liền ngừng? Quán trưởng ngươi đang làm gì? Mau đem hắn cho ta đuổi đi a. Tạ Tử Phong một mặt khó chịu nói. Nhưng mà quán trưởng cũng không trả lời hắn, chỉ là hướng về phía những công việc kia nhân viên nói các ngươi lui ra a. Lúc này những công việc kia nhân viên cũng phủ, đây là huyên náo cái nào một màn. Nhìn xem đám người này không có phản ứng, quán trưởng liền đến khí các ngươi không nghe thấy ta lời nói sao? Còn không mau cút đi. Những nhân viên này nghe xong quán trưởng tức giận, lập tức rút lui người. Ngay sau đó quán trưởng một mực cung kính đối với Lục Trạch Bái, khách khí nói Lục tiên sinh, vừa rồi có nhiều mạo phạm. Lần này nhưng làm Tạ Tử Phong thấy choáng mắt, rõ ràng mới vừa rồi còn là đuổi người tư thế, như thế nào Lục Trạch một câu nói thì thay đổi thái độ. Người coi như thất thời. Lục Trạch ôm lấy khuỷu tay nói, Lục tiên sinh thật xin lỗi. Quán trưởng bây giờ là khẩn trương muốn chết, rất sợ đắc tội cái này chủ tịch. Lúc này Tạ Tử Phong chính sắc mặt mũi tràn đầy oán khí, đi tới quán trưởng trước mặt, chất vấn khác ngươi đang làm gì? Còn không đuổi hắn đi? Hắn cũng không dám. Lục Trạch cười một cái nói, không dám không dám. Ta đương nhiên không dám. Quán trưởng liền vội vàng gật đầu nói, lần này Tạ Tử Phong liền càng thêm tức giận. Chương 915 người giả bị đụng. Lão nhân vốn đang tại lắc đầu khổ sở khóc, nghe được hắn lời này sau, trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, nhìn thấy Lục Trạch động tác, mau tới tiền lạp ở hắn. Ngài đây là không truy cứu trách nhiệm của ta sao? Còn không đợi Lục Trạch nói cái gì, hắn liền cúi xuống đầu gối. Cảm tạ, thật là cảm tạ ngài. Lục Trạch bởi vì là con hắn, cho nên cũng không có nhìn thấy động tác của hắn, mà phía trước nói chuyện nam nhân kia thấy thế, tiến lên liền lại ồn ào, còn một hơi liền đem lão nhân kéo lại. Lão nhân gia, ngươi cùng hắn quỷ hắn làm gì? Hắn không để ngươi bồi thường tiền, là hắn thức thời, ta cho ngươi biết, liền hắn loại này cả ngày lái xe sang trọng đi ra nổ đường phố người, coi như xe xảy ra chuyện, cũng chẳng trách người khác, chỉ có thể oán chính bọn hắn quá yêu hiền bãi. Nam nhân đem lão nhân kéo lên, còn nhìn xem Lục Trạch gương mặt bất mãn, đáy mắt chỗ sâu lại mang theo nồng nặc ghen tị với. Liền bọn hắn loại người này, biết rõ xe sang trọng đắt như vậy, bị người đụng phải chúng ta những dân chúng này là không thường nổi, vẫn còn muốn ra tới lắc lư, chính là vì thỏa mãn chính bọn hắn lòng hư vinh, cảm thấy cao chúng ta nhất đẳng. Nhìn xem đụng xe của hắn người tại trước mặt bọn hắn không đúng, bọn hắn mới có thể cảm thấy hài lòng, loại người này, đáng đợi bị người đụng. Coi như xe của bọn hắn bị đụng, cũng không cần bồi thường tiền. Sau khi nói xong, nam nhân còn đối người nhóm gào to các ngươi đại gia nói có đúng hay không? Bọn hắn lái xe sang trọng đi ra, chính là vì khoe khoang cho chúng ta nhìn. Còn vì tư lợi, hoàn toàn không vì chúng ta cân nhắc. Hắn lời nói này, đưa tới người chung quanh cộng minh đồng dạng, tất cả mọi người đều lớn tiếng hô hào đúng. Ta cũng có xe, ngày bình thường nhìn thấy những cái kia xe sang trọng mở ở trên đường, ta lái xe đều phải thận trọng, chỉ sợ đụng phải không thường nổi, chính là bọn hắn những xe này liền căn bản không nên lái lên đường, mua xe tại chính mình biệt thự lớn bên ngoài mở một chút coi như xong, chỗ nhiều người mở ra chính là đang hại người, bị người đụng cũng tốt hoàn, bọn hắn những thứ này lái hào xe, lên đường đều phách lối chết, ong ong ong, có lần ta cưới xe đạp tại ven đường, nghe được cái kia rầm rầm rầm âm thanh, dọa đến ta trực tiếp ngã đó. Xe sang trọng bị người đụng, thật sự không nên bồi thường tiền, bởi vì đó đều là chính bọn hắn làm. Ta xem lão nhân kia xung đột nhau, cũng là bởi vì bị dọa đến, đám người trong lúc nhất thời tất cả đều bị nam nhân nâng lên lửa giận. Trong ngày thường bọn hắn nhìn thấy xe sang trọng cũng đều chỉ sợ đem nó cho dốc thịt cỏ đến, bây giờ cuối cùng có phát tiết cơ hội, bọn hắn hận không thể tiến lên đem Lục Trạch xe cho hung hăng dẫm lên hai cước. Lục Trạch vốn là đều không có ý định truy cứu chuyện này, không nghĩ tới nam nhân kia lại còn đưa tới đám người cùng một chỗ vây công hắn, lập tức hắn liền đóng cửa xe lại, đi tới nam nhân bên người. Người muốn thế nào? Hắn so nam nhân cao hơn, cư cao lâm hạ hỏi, làm cho nam nhân cảm nhận được cảm giác gáp bách mãnh liệt, nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Có lẽ là cảm thấy dạng này thật mất mặt, hắn lập tức lại tiến lên một bước, ngửa đầu, tự cho là bộ dáng rất lợi hại, trừng trong mắt nói như thế nào? Là bởi vì ngươi lái xe lên đường, không để ý người khác an nguy, đem lão nhân ra dọa cho đụng phải ngươi, đây là trách nhiệm của ngươi, ngươi phải bồi thường tiền. Còn phải cho lão nhân ra nói xin lỗi. A Lục Trạch bị chọc giận quá mà cười lên, đây quả thực là vai khúc sự thật, nói lời nghe có lý, nhưng lại căn bản chính là dám chó không tê, ai kiếm tiền không phải là vì lái xe xịn, ở hạ phòng, ăn xong uống tốt. Chẳng lẽ ta có tiền, ta nhất định phải giống như ngươi, đi ra ngoài mặc mấy chục khối tiền một món một bộ, cả ngày bổ nhào ga mở dạng, cùng ai đều nghĩ cãi nhau. Hắn quay đầu nhìn về phía những người khác, ta hỏi một chút các ngươi kiếm tiền, chẳng lẽ cũng sẽ không mua tốt xe, sẽ không đem lái xe đi ra? Chẳng lẽ cũng chỉ là đem xe làm giống như đồ chơi bày? Nói cái gì ta lái xe đi ra có lỗi? Ta còn nói các ngươi có lỗi, đã có chân, vì cái gì đi ra ngoài không cần đi? Lái xe còn có thể sẽ đụng vào người khác chính là các ngươi sai. Lục Trạch nhìn xem người chung quanh bởi vì hắn mà nói, toàn bộ đều không nói, lại bật cười một tiếng. Xe của ta bị đụng, đến cuối cùng lại là lỗi của ta. Ta mua xe chẳng lẽ lộ cũng không thể bên trên? Đường này là nhà các ngươi. Các ngươi có bản lãnh chính mình cũng mua một cái xe sang trọng, khi đó các ngươi còn sợ gì? Đám người bị hắn nói đều không ngóc đầu lên được, bọn hắn cũng đều biết, chính bọn hắn phía trước nói những cái kia tất cả đều là ngụy biện, căn bản chính là tại hung hăng càng quấy. Bọn hắn cũng hâm mộ kẻ có tiền, mặc dù trên đường thường xuyên gào thét mà qua xe sang trọng để cho bọn hắn cũng có chút sợ, lo lắng cho mình đem nhân ra cho đụng phải, nhưng không thể không nói, nhìn thấy những cái kia anh tuấn xe sang trọng, bọn hắn cũng rất muốn nắm giữ một chiếc. Lục Trạch lời nói xong sau, không có người nào lại nói tiếp, nam nhân kia cũng không biết như thế nào nên phản bác, ánh mắt lọt phiêu, dường như đang suy nghĩ làm như thế nào lật về một ván. Lục Trạch đưa ánh mắt lần nữa rơi xuống trên người hắn. Ta câu nói mới vừa rồi kia, chỉ là hy vọng lão nhân ra sau đó sẽ lại không xảy ra chuyện. Sau khi nói xong, Lục Trạch đối với lão nhân hỏi ngươi như thế nào một người dạng này lên đường. Người trong nhà đâu? Lão nhân trong lúc nhất thời lộ vẻ do dự, mặt lộ vẻ khó xử, rõ ràng có chỗ khó. Đám người cũng biết Lục Trạch không phải là một cái người xấu, trong lúc nhất thời cũng bắt đầu quan tâm chuyện này. Đang lúc mọi người truy vấn phía dưới, lão nhân không thể làm gì khác hơn là nói ra. Lão nhân gả con gái ra ngoài sau trong nhà khó khăn, không có cách nào bận tâm hắn, mà nhi tử là con nuôi, sinh đứa con sau liền đem cháu trai ném cho hắn, cũng không để ý bây giờ, cháu trai hắn muốn lên đại học, lại không có tiền, hắn chỉ có thể dạng này đi ra nhặt đồ bỏ đi kiếm tiền. Coi như như thế, cái kia con nuôi lại còn tìm lão nhân đòi tiền. Khi mọi người nghe nói những thứ này sau, từng cái sắc mặt không khỏi là phẫn nộ. Không phải ta nói, lão gia tử, ngươi hai cái này nhi nữ thật là không ra sao à, chính là, các ngươi tân tân khổ khổ đem bọn hắn nuôi lớn, bọn hắn sao có thể đối với các ngươi như vậy à? Loại này nhi nữ thật là còn không bằng không cần. Lão gia tử vậy ngươi làm sao? Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Nhi tử không dưỡng lão tử loại chuyện này, nói ra nói thế nào cũng là bọn hắn không để ý tới, không hiếu thuận. Muốn ta nói, này nhi tử nữ nhi ngươi liền dứt khoát cáo bọn hắn tính toán, cưỡng chế bọn hắn phụng dưỡng ngươi. Đám người toàn bộ đều lòng đầy căm phẫn vì lão nhân bên vực kẻ yếu, lão nhân hốc mắt đỏ bừng, chỉ cảm thấy nội tâm càng thêm khó chịu. Xem, ngay cả ngoại nhân đều hiểu đạo lý, chính mình cái kia hai cái nhi nữ nhưng cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng mà, Lục Trạch lại lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, lão nhân mặc dù là thu phế phẩm, nhưng tính tình ôn hòa, phẩm chất cũng rất tốt, cũng không quen biết một cái người tầm thường, một người như vậy, làm sao lại giao ra đây dạng này hai cái nhi nữ? Hắn vẫn cảm thấy, con cái bất hiếu, cùng phụ mẫu cũng là có rất lớn quan hệ. Lão nhân nhìn đáng thương, nhưng không thể không nói, nhi tử nữ nhi trở thành bộ dáng như hiện tại, chắc hẳn cùng hắn cũng là có một chút quan hệ. Chương 916 đàm luận hợp. Chỉ là, Lục Trạch mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng nhìn lấy lão nhân lúc này bộ dáng đáng thương, vẫn là không nhịn được thông cảm. Bất kể nói thế nào, nhi tử nữ nhi đều đã lớn rồi, chắc có chính mình thị phi quan, dù thế nào không hiếu thuận, cũng không nên làm tận tuyệt như vậy. Không phụng dưỡng lão nhân coi như xong, lại còn hỏi lão nhân đòi tiền, thậm chí còn đem con của mình ném cho lão nhân tới chăm sóc. Nay liền thật sự có chút quá mức. Lục Trạch tất nhiên gặp, hắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, lão nhân già, ngươi bộ dáng này cũng không phải biện pháp, nếu không thì ta giúp ngươi khởi tố một chút, ít nhất nhường ngươi nhi tử nữ nhi, có thể mỗi tháng cho ngươi một chút tiền sinh hoạt cũng được. Lục Trạch nói. Lão nhân lại lắc đầu, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng mà ngươi không biết, bọn hắn thật sự ngay cả mình đều nuôi sống không được mình người, căn bản không có khả năng cho ta tiền sinh hoạt. Lão nhân liên tục cười khổ, hắn cái kia con cái, căn bản chính là một cái vô lại, khởi tố cái gì, đối bọn hắn căn bản vô dụng. Hắn cũng nghĩ qua vì cháu trai, vì không để nhi tử cả ngày vì hắn đòi tiền, đem nhi tử bắt, có thể bắt lại sau không có trọng đại lý do, căn bản là không nuốt được mấy ngày. Sau khi ra ngoài, hắn còn có thể làm trầm trọng thêm, lão nhân liền nhớ kỹ có một lần, hắn thực sự không có biện pháp để cho người ta bắt nhi tử đi vào, không nghĩ tới nhi tử sau khi ra ngoài, đem hắn đánh một trận, còn đem trong nhà vẹn vẹn có một chút đồ gia dụng cho cầm lấy đi bán. Từ nay về sau, hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ đến đem nhi tử bắt vào đi, chỉ sợ đến lúc đó, cái kia con bất hiếu phát điên lên tới, đem hắn cho hại. Đến lúc đó, cháu trai nên làm cái gì? Lão nhân không có đem những chuyện này nói cho đám người, chỉ là lắc đầu liên tục, thấy hắn cái bộ dáng này, đám người cũng liền cái gì đều hiểu. Người chung quanh cũng mất biện pháp, lúc này lão nhân còn nói các ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, cũng may ta lúc tuổi còn trẻ còn kiếm chút tiền, mua một bộ phòng ở. Bất kể như thế nào, có phòng nhỏ kia tại ta khi còn sống, bọn hắn cũng không dám làm gì ta. Lục Trạch nghe vậy, hỏi thế nhưng là lão nhân gia, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như có một ngày ngươi đi, phòng này bị con trai con gái của ngươi chiếm đoạt, tôn tử của ngươi nên làm cái gì? Đám người lại là một hồi thổ thức, tất cả đều nhìn hướng về phía lão nhân. Lão nhân nhìn về phía Lục Trạch, sâu đậm nói chuyện khẩu khí, đây là một cái thông minh người trẻ tuổi, chẳng thể trách còn trẻ như vậy liền có thể lái hào xe. Ngươi nói sự tình ta đương nhiên nghĩ tới, ta bây giờ đã đem nhà kia treo ở môi giới chỗ, chờ bán phòng ở, có tiền, ta liền đưa hết cho cháu của ta. Con trai con gái của ngươi đồng ý? Không có náo. Lục Trạch không tin. Quả nhiên, lão nhân vừa khổ nở nụ cười, khoát tay áo bọn hắn đã nháo đằng không chỉ một lần, ta nhà kia năm ngoái liền treo ở môi giới nơi đó, đến bây giờ đều không bán đi, cũng là bởi vì bọn hắn bất quá ta nhà kia vị trí địa lý còn có thể, ở trong phòng cũng là rất không tệ đồng hào bằng bạc phòng, có rất nhiều người muốn, ta muốn, chắc chắn sẽ có bọn hắn không còn, lại có người lúc mua nhà, đến lúc đó, ta liền trực tiếp bán đi. Nói tới chỗ này, lão nhân thần sắc trở nên kiên định một chút, bọn hắn nếu là hỏi ta đòi tiền, ta liền là chết, cũng sẽ không cho bọn hắn. Lão nhân gia ngươi cũng không thể muốn như vậy, ngươi nếu là xảy ra chuyện, tôn tử của ngươi làm sao bây giờ à? Đúng vậy à, đúng vậy à, đến lúc đó ngươi vẫn là tìm bộ ngành liên quan ra mặt hảo. Đám người gặp lão nhân đã vậy còn quá nói, lập tức liền nhanh chóng khuyên can. Lục Trạch nghe hắn lời nói, trầm ngâm một chút, liền nói như vậy đi, ngươi dẫn ta đi nhìn xem ngươi phòng ở, vừa vặn ta gần nhất muốn vào tay một bộ đồng hào bằng bạc phòng, nếu như không tệ, ta đến mua nhà của ngươi, chuyện nhà các ngươi ta cũng biết, sẽ không nhận ảnh hưởng, nếu là ngươi nhi tử nữ nhi quấy rối, ta cũng không sợ. Lục Trạch dĩ nhiên không phải muốn vào tay một bộ đồng hào bằng bạc phòng, hắn nói như vậy, chỉ là không muốn để cho lão nhân cự tuyệt. Quả nhiên, lão nhân nghe xong hắn lời nói, con mắt lập tức sáng lên, ngươi thật muốn tìm phòng ở sao? Ngươi cũng đừng là bởi vì giúp ta tiểu lão đầu này tử mới nói như vậy, không phải, là ta muốn đem bằng hữu của ta nhận lấy ở, bọn hắn cũng ưa thích tiểu Dương lâu. Lục Trạch cười nói. Lão nhân tinh thần tỉnh táo rất tốt, vậy nếu là như vậy, ta liền mang ngươi tới xem, ta nói với ngươi, ta cái nhà đó vẫn là rất không tệ, đồ vật bên trong cũng đều không chút hư hao, bên ngoài nhìn xem cũng giống như mới. Người chung quanh nhìn xem Lục Trạch cũng là không khỏi gật đầu. Lão nhân gia ngươi cần phải thật tốt cảm tạ nhân gia tiểu tử, nhân gia thế nhưng là giúp ngươi bận rộn. Đúng vậy à, vốn là chúng ta còn hiểu lầm nhân gia, không nghĩ tới tiểu tử chẳng những có tiền, tâm địa vẫn tốt như thế, bây giờ loại này có tiền người tốt không nhiều lắm, lão nhân gia ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, ta tin tưởng tiểu tử nhất định sẽ giúp ngươi đem sự tình làm xong. Không nghĩ tới hôm nay một cái đụng này, bây giờ còn trở thành chuyện tốt, tiểu tử không tệ, đám người cảm thấy Lục Trạch có tiền, nói mua phòng ốc chắc chắn không phải nói chơi, cũng cảm thấy sự tình cuối cùng có cái viên mãn kết quả, toàn bộ đều rất là cao hứng, cảm thấy sự tình có thể kết thúc mỹ mãn, bọn hắn cũng có công lao. Lão nhân cười đối với đám người biểu thị cảm tạ, trọng yếu nhất vẫn là hướng về phía Lục Trạch nói cảm ơn liên tục, đồng thời còn đối với Lục Trạch nói tiểu tử, ta trước tiên dẫn ngươi đi xem phòng ở, nếu như ngươi không hài lòng cũng không quan hệ, không nên bởi vì muốn giúp ta liền mua lại, ngươi có thể giúp ta ta cũng rất cảm kích, không muốn để cho ngươi bị ta cái kia hai cái con cái cho có lên. Lục Trạch gật đầu biểu thị yên tâm đi lão nhân gia, ta không sợ bị hai ngươi con cái cho có lên, hơn nữa ta cũng là thực tình muốn mua phòng ốc, nếu như nhà của ngươi không tệ, ta sẽ không để ý tới ngươi cái kia hai cái con cái. Nói tới chỗ này, Lục Trạch nghĩ đến, phòng ở hắn chắc chắn là sẽ mua, đến lúc đó không thể tránh khỏi nhất định sẽ cùng lão nhân hai cái con cái sinh ra ma sát. Mà thua thiệt tuyệt đối không phải là hắn, nếu như đến lúc đó lão nhân mềm lòng, vậy hắn liền không dễ làm. Nghĩ như vậy, hắn sớm cho lão nhân nhắc nhở bất quá, nếu như ngươi cái kia hai cái con cái chọc phải ta mà nói, ta nếu là hạ thủ quá nặng đi, lão nhân gia ngươi để ý sao? Lão nhân sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng lắc đầu không có, cái kia hai cái con bất hiếu ta đã sớm không thèm để ý, ta liền sợ bọn hắn sẽ phiền phức đạo ngươi, ngươi đối bọn hắn muốn thế nào thì làm thế đó, ta đều không hiểu ý mềm, cũng sẽ không để ngươi khó xử. Hắn hiểu được Lục Trạch ý tứ, người trẻ tuổi này trong mắt hắn là người có tiền, chắc chắn cũng rất có thực lực. Chính mình cái kia nhi nữ, liền chỉ biết khóc lóc om sòm la lộn, căn bản sẽ không là người tuổi trẻ đối thủ, đến lúc đó nếu là lên xung đột, hắn cảm thấy, có thể thua thiệt còn thật sự lại là chính mình cái kia hai cái nhi nữ. Mà bọn hắn nếu là chọc tới Lục Trạch, đó cũng là đáng đời bọn họ, hắn sẽ không cầu tình, để cho Lục Trạch trợ giúp này hảo tâm của hắn người khó xử. Chương 917 con bất hiếu nữ. Có hắn câu nói này, Lục Trạch an tâm. Sau đó, hắn cùng những người khác cùng một chỗ, đem lão nhân tán loạn trên mặt đất phế phẩm đem thả ở trên xe ba bánh, đem xe xích lô đặt ở bên cạnh đậu, hắn nhưng là mang theo lão nhân, hướng về lão nhân nói tới Tiểu Dương lâu chạy tới. Đến nỗi những người khác, bởi vì bọn họ rời đi, cũng đều dần dần tán đi, chỉ là hôm nay chuyện này, cũng làm cho bọn hắn đối với người giàu loại kia thủ giàu tâm lý cũng có chút biến hóa. Về sau nếu là gặp lại loại chuyện này, bọn hắn sẽ không ở dễ dàng như vậy liền bị ảnh hưởng. Lão nhân Tiểu Dương lâu khoảng cách địa phương xảy ra chuyện cũng không xa, thậm chí cùng chú ý tiêu nhà cách vẫn rất gần, một khu vực kia, tất cả đều là hai tầng Tiểu Dương lâu, hoàn cảnh cũng rất tốt, mặc dù là tại khu náo nhiệt, nhưng ở đây cũng rất yên tĩnh. Lục Trạch cứ đi thẳng một đường tới, nhìn xem bên đường không ít Lục Thực liên tục gật đầu, rất là hài lòng. Lão nhân gia, một mực còn không biết ngài họ gì, người trước kia làm gì, có thể ở đây lộng như thế một tòa Tiểu Dương lâu, làm sao lại? Lục Trạch chưa nói xong, lão nhân tiếp nhận lời nói liền qua trở thành dạng này đúng không? Lão nhân thở dài cũng là lỗi của ta, lúc tuổi còn trẻ liền biết kiếm tiền, đem hai đứa bé để lại cho bạn già tới chiếu cố, làm bạn già thời gian cũng ngắn, nàng liền đem tất cả tâm tư tiêu vào nhi nữ trên thân đối bọn hắn có thể nói là nuông chiều, mà ta khi đó cũng cùng nhi nữ không thể nào tiếp xúc, nhiều nhất chính là cho tiền bọn họ dần già, cái này cảm tình chắc chắn cũng rất nhạt, bọn hắn cũng liền chỉ có thể biết hỏi ta đòi tiền, chờ ta ý thức được không đúng thời điểm, người cũng già, cái gì cũng đều không cải biến được về sau bạn già đi, ta cũng mất tác dụng, nhi tử nữ nhi liền mặc kệ ta, cái phòng này mặc dù là tại ta danh nghĩa, nhưng ta ở không được. Lão nhân nhìn ngoài cửa sổ, thân sắc rất là tang thương, nhìn càng thêm giàn mua. Bất quá, vì để cho nhi tử không làm hại phòng này, ta liền đem thật sớm cho thuê ra ngoài, mua lại tiền thuê, cũng đều bị nhi tử lấy mất, bất quá cũng chính vì dạng này, hắn cũng không ầm ĩ thế nào chỉ là ta bắt đầu bán nhà cửa sau, hắn liền cũng không có việc gì tới đây lắc lư, chỉ cần có người đến xem phòng, hắn liền đem ta nói giá cả cho người ta nói cao rất nhiều, đem muốn mua người cho khí đi. Lão nhân cười khổ hắn không phải không để ta bán nhà, là muốn bán cái giá tiền rất lớn, đến lúc đó đem tiền toàn bộ đều lấy đi. Hắn nói tới chỗ này thời điểm, Lục Trạch cũng đem xem lái đến đồng hào bằng bạc trước phòng mặt, phòng ở là màu trắng, hai tầng lầu, rất là xinh đẹp, phòng ở hai bên có mấy quả lục thực, chỉ là nhìn xem cũng rất cảm giác ấm áp. Phòng này quả thật không tệ. Lục Trạch đứng tại ngoài phòng tiểu liên tiếp gật đầu. Lão nhân nghe vậy rất là tự hào dáng vẻ phòng này là năm đó ta cùng bạn già cùng một chỗ chọn, nàng là cho học sinh cấp 2 dạy vẽ tranh, nhưng mà nàng rất ưa thích ngôi nhà này. Lão nhân nhìn xem phòng ở, trên mặt cũng là mang theo một chút hoài niệm, phảng phất là nhớ tới trước đó cùng hắn bạn già ở chung với nhau thời gian. Lục Trạch đấy lòng thở dài, trong đầu lại lóe lên Hàn Hiểu Mạn thân ảnh. Hắn là tuyệt đối sẽ không để cho Hàn Hiểu Man một người sống ở trong chờ đợi cuộc sống của hắn, cũng sẽ không để con của bọn hắn biến thành giống lão nhân con cái dáng vẻ. "Ta mang ngươi vào xem." Lão nhân nói. Lục Trạch đi theo hắn tiến nhập phòng ở, đồng thời cũng nói phòng này rất không tệ, ngươi bây giờ có thể để môi giới tới, nếu như có thể mà nói, hôm nay chúng ta liền đem hợp đồng ký. Bây giờ lão nhân hải tử vẫn chưa đến, vừa vặn đem sự tình toàn bộ đều đã định. Lão nhân nghe vậy rất là cao hứng, hắn cũng đã nhìn ra, Lục Trạch là thật tâm thích hắn căn nhà này, bởi vậy, hắn nhanh chóng liên lạc môi giới bên kia, để cho bọn họ chạy tới cá nhân. Môi giới bên kia nhận được lão nhân điện thoại, lại cũng không phải là rất coi ra gì, chỉ coi giống như trước đó, vẫn là có người coi trọng phòng ở đến xem, nhưng cuối cùng đều sẽ bị lão nhân nhi nữ cho quấy nhiễu. Bởi vậy, bọn hắn chỉ là tùy tiện đã phái một cái người mới đi qua. Lục Trạch cùng lão nhân đem phòng ở trên dưới đều đi dạo, liền giống như lão nhân nói, phòng ở bảo dưỡng rất tốt, cơ bản không có cái gì chỗ hư hại, hơn nữa khắp nơi đều lộ ra một câu nghệ thuật khí tức. Khi bọn hắn toàn bộ đều chuyển xong sau, môi giới cũng đến, là một cái tuổi trẻ tiểu tử, nhìn nhãn thần giống như là một vừa nhậm chức chàng người mới. Còn rất nghiêm túc cho Lục Trạch giảng giải một lần lấy nhà đủ loại điểm tốt. Lão nhân chỉ là mang theo Lục Trạch tham quan phòng ở, còn hắn thì đem phòng ở chung quanh nguyên bộ công trình đều cho nói một bên, gắng đạt tới để cho Lục Trạch hài lòng ngôi nhà này. Nếu như nói Lục Trạch vốn là muốn giúp lão nhân, mà bây giờ chính là thật rất hài lòng căn nhà này. Không đợi môi giới nói xong, hắn liền trực tiếp đánh nhịp tốt, không cần giới thiệu, phòng này ta mua, ngươi hợp đồng mang theo sao? Chúng ta bây giờ liền có thể ký kết. Chỉ cần ký hợp đồng, lại đi tiến hành một vài thủ tục, phòng này liền triệt để trở thành Lục Trạch, mà chỉ cần ký mua phòng hiệp nghị, coi như lão nhân muốn trở về cũng không được. Những thứ này hợp đồng, môi giới cũng là bên người mang theo giả, chỉ là hắn nghe những cái kia làm hơn mấy năm đồng sự nói qua, bình thường đến nhìn nhà người, cũng sẽ không trước tiên liền ký hợp đồng. Phần lớn thời gian, ký hợp đồng cũng là ở chính giữa giới công ty, hơn nữa còn là tại nhìn qua mấy phòng nhỏ sau mới ký. Lục Trạch sảng khoái như vậy dáng vẻ, để cho hắn ngây ngẩn cả người. Bây giờ liền ký kết sao? Hắn nhanh chóng phản ứng lại, nhìn một chút Lục Trạch, lại nhìn một chút lão nhân. Lão nhân cũng không nghĩ đến Lục Trạch đã vậy còn quá nhanh liền làm quyết định, cao hứng trong lòng, nhưng vẫn là nói tiểu tử, ngươi thật xác định? Lục Trạch nhìn xem bọn hắn, buồn cười nói đương nhiên, phòng này ta rất ưa thích. Cái này, lão nhân cùng môi giới đều cao hứng, môi giới đem hợp đồng lấy ra, hai người rất nhanh liền ký hợp đồng. Khi mua phòng trên hợp đồng rơi xuống hai người bọn họ tên sau, lão nhân sâu đậm nhẹ nhàng thở ra, cái này, hắn viên kia thật cao nỗi lòng lo lắng, xem như có chỗ dựa rồi. Hắn cười ha hả hướng về phía Lục Trạch nói thì ra ngài họ Lục à, Lục tiên sinh, chờ chúng ta đi làm xong sau cùng thủ tục, phòng này chính là ngài bất quá, ngài nếu là bây giờ liền nghĩ bằng hữu nhận lấy cũng được, lấy phòng ở hợp đồng cũng ký, cần phải cũng liền đã là ngài, ta muốn trở về cũng không được. Nói tới chỗ này, hắn vừa cười một tiếng ta cái kia nhi nữ muốn quấy rối cũng không được, nếu như bọn hắn quấy rối, ngươi tùy tiện xử trí, ta cái gì cũng không biết quản. Phòng ở đều thành Lục Trạch, hắn muốn làm sao lộng cũng là khác sự tình, cái kia hai cái con bất hiếu nếu là quấy rối, thật sự bị bắt đi cũng là đáng đời. Lục Trạch cũng không nghĩ đến sự tình thuận lợi như vậy, hắn nhìn về phía phương hướng cánh cửa, luôn cảm thấy, nếu là dựa theo lão nhân nói như thế, sự tình không phải nhanh như vậy liền kết thúc. Hắn cái kia hai cái con cái có thể còn không biết chính mình tới, nếu là biết, nhất định sẽ quấy rối. Chương 918 trực tiếp mua xuống. Hơn nữa, bây giờ chính mình đem phòng ở mua, nhưng vẫn còn chưa qua nhà, đi bộ ngành liên quan đệ trình văn kiện, trong lúc này, không thiếu được lại muốn ra một số chuyện. Lục Trạch nghĩ như vậy, liền dự định trực tiếp đem tiền giao cho lão nhân, để cho lão nhân mang theo cháu trai trực tiếp chuyển cái địa phương mới, để cho con gái của hắn tìm không thấy. Dạng này đến lúc đó ứng đối hắn hai cái chính mình thời điểm, cũng sẽ không liên lụy đến lão nhân. Lão nhân gia, ngươi đem thẻ của ngươi hảo cho ta, ta này liền để cho người ta đem nhà tiền gọi cho ngươi. Theo lý thuyết, hẳn là Lục Trạch trước tiên đem tiền phóng tới ngân hàng, tại tất cả chương trình đều làm thỏa đáng sau, lại từ ngân hàng cấp tiền giao cho lão nhân. Lục Trạch trực tiếp như vậy đem tiền giao cho lão nhân là không hợp quy củ, hơn nữa đến lúc đó xử lý thủ tục thời điểm, lão nhân nếu là không đứng ra, nhà kia sự tình liền phiền toái. Lão nhân khiếp sợ nhìn xem Lục Trạch, khoát tay lia lịa chúng ta vẫn là dựa theo chương trình đi thôi, ta biết hảo ý của ngươi, nhưng ta cũng không thể để ngươi bị thua thiệt. Một bên môi giới cũng không nghĩ đến Lục Trạch chẳng những sảng khoái như vậy, còn tâm lớn như vậy, chẳng lẽ liền không sợ ra người bên này đến lúc đó không ra mặt đi làm thủ tục. Bởi như vậy, phòng ở có thể mãi mãi cũng không thành được hắn, tiền của hắn liền bách hoa. Hắn cũng khuyên nói đến Lục tiên sinh, xem ra ngài là biết lão nhân ra chuyện xảy ra, ta biết ngài là ý tốt, nhưng ngài sớm đem tiền gọi cho hắn, kỳ thực đối với lão nhân cũng không có cái gì trợ giúp muốn ta nói, còn không bằng dựa theo quy trình bình thường đi, trong 3 ngày ngài đem tiền đánh vào ngân hàng phe thứ 3 trong chương mục, cái kia tài khoản sẽ bị khóa kín, chỉ có tất cả chương trình đều xong xuôi sau, mới có thể đem tiền đánh vào trên món nợ của ông lão nhà đến lúc đó. Mọi chuyện cần thiết đều kết thúc, lão nhân con cái nghĩ náo cũng không cách nào gây. Lục Trạch nghe, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, mua phòng ốc sự tình kỳ thực hắn cũng không hiểu nhiều, còn nghe môi giới à. Vậy ta quay đầu mới xây cái chương mục, đến lúc đó báo cáo ngươi. Hắn hướng về phía môi giới nói, không có vấn đề, đến lúc đó ngài chỉ cần tại giải quyết tất cả thủ tục thời điểm, đứng ra một chút là được rồi. Môi giới cao hứng không thôi. Một đơn này trở thành, hắn nhưng là có thể có được không thiếu tiền. Dù sao, lão nhân tòa này tiểu dương lâu giá trị rất cao, Lục Trạch mua giá tiền là 2500 vạn, hắn có thể từ một đơn này nhận được gần tới mười mấy vạn tiền thuê, đều đủ hắn về nhà giao một cái nhà tiền đặt cọc. Hắn bây giờ vô cùng may mắn, công ty sẽ đem cái này khó xử lý tờ danh sách giao cho hắn, bằng không thì hắn cũng sẽ không có bây giờ cái ngày này. Ba người lại tại trong phòng nhìn một chút, Lục Trạch đột nhiên nghĩ đến lão nhân cái kia khó dây dưa con cái, liền đối với môi giới nói ngươi đem phòng này tất cả địa phương đều chụp kiểu ảnh phiến a, nhất định muốn tất cả địa phương đều không sót lại, nếu là có thể, video cũng được. Lão nhân sửng sốt một chút, còn tưởng rằng Lục Trạch là lo lắng sau đó hắn sẽ đối với phòng ở làm cái gì chuyện bất lợi, liền mau đem chìa khóa đều móc ra. Lục tiên sinh, từ giờ trở đi, phòng này chính là, đây là chìa khóa, ngươi cầm, quay đầu ngươi cũng có thể đem khóa cho đổi. Lục Trạch gặp lão nhân dạng này, cũng không giảng giải cái gì, liền đem chìa khóa cho tiếp nhận, bây giờ đối với lão nhân mà nói, chìa khóa đặt ở trên người hắn, người lại đối với hắn không có gì tốt chỗ. Môi giới rất nhanh liền đem nhà mỗi một chỗ xó xỉnh đều cho chụp lại, chờ chụp xong sau, đám người chuẩn bị rời đi. Đúng, Lục tiên sinh, bởi vì ngài là toàn khoản, chúng ta bây giờ liền có thể trực tiếp đi công việc thủ tục, nhìn ngài thuận tiện không phương diện, ta bây giờ liền có thể mang ngài đi. Chuẩn bị rời đi, môi giới hướng về phía Lục Trạch nói, nếu là hôm nay liền đem làm xong thủ tục, vậy sau này cũng không có cái gì sự tình, Lục Trạch cũng chỉ cần chờ lấy thu vào làm tiếp sinh chứng thành có thể. Lục Trạch gật đầu một cái, bất quá, hắn nghe nói làm những thủ tục này là rất chậm, liền lại còn có chút rất do dự. Môi giới thấy hắn dạng này, liền minh bạch, suy nghĩ Lục Trạch là kẻ có tiền, thời gian quý giá, chút thời gian này chắc chắn là không muốn lãng phí, đã nói ngài yên tâm, bởi vì ngài mua phòng kim ngạch đủ lớn, ta bên này cũng có thể cung cấp đường dây đặc thù tiến hành phục vụ, đến nơi đó, rất nhanh liền có thể công việc hảo. Lục Trạch nghe xong như vậy, liền gật đầu đáp ứng. Chỉ là, khi mọi người vừa mới chuẩn bị rời đi Tiểu Dương lâu đại môn liền bị người cho đại lực đẩy ra, một cái sức kéo kéo thản nam nhân cùng một cái nùng trang diễm mạt nữ nhân đi đến. Nam nhân kia híp mắt nhìn Lục Trạch, lại nhìn trong mắt giới cùng lão nhân, toét miệng nói cha, ngươi đây là lại dẫn người nhìn phòng ở a? Ta không phải là nói, không có ta cho phép, phòng này không thể bán sao? Nghĩ bán nhà cửa cũng có thể, nhưng nhất thiết phải có ta ở đây chẳng, bằng không thì ai cũng đừng nghĩ mua phòng này. Một bên cái kia nùng trang diễm mạt nữ nhân, tự cho là mình bao nhiêu xinh đẹp một dạng, trò chuyện một chút nóng giống như bánh quai trèo tóc, cũng nói đúng thế cha, phòng này nói thế nào cũng có một phần của chúng ta, ngài cũng đừng nghĩ cứ như vậy không nói tiếng nào cho mua muốn ta nói, ngài căn bản cũng không biết phòng này trị giá bao nhiêu tiền, bị cái này đen môi giới lừa gạt cũng không biết. Cho nên à, bán nhà cửa vẫn còn cần chúng ta tại chỗ, nhất thiết phải có chúng ta sau khi đồng ý mới có thể bán. Lục Trạch nghe bọn hắn, liền biết thân phận của hai người, mà môi giới bị bọn hắn nói thành đen môi giới, khuôn mặt đều đỏ lên vì tức. Lão nhân ngũ quan xoắn xuýt lại với nhau, chỉ vào hai người mắng to, ta không có các ngươi hai cái con bất hiếu, đừng gọi ta cha. Phòng này là ta tân tân khổ khổ kiếm tiền mua, cùng các ngươi không có nửa xu quan hệ. Hai người này mở miệng một tiếng chắc đều, nhưng mà thần sắc nhưng căn bản không đem lão nhân không coi vào đâu. Từng cái căn bản cũng không giống như là lão nhân nhi nữ, giống như là đời trước đến đòi nợ, dạng như vậy, Lục Trạch thấy đều nghĩ đánh. Ngươi nói cái gì cũng vô dụng, ta là con trai ngươi, sự thật ngươi không cải biến được, ngươi có bản lãnh cũng đừng sinh hạ ta à? Tất nhiên sinh ra, ngươi liền có nghĩa vụ nuôi chúng ta, ngươi tất cả mọi thứ cũng đều có chúng ta một bộ phận. Con trai của ông lão nói tiếp, hắn cùng con trai của ông lão liền ngăn ở cửa ra vào, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Lục Trạch. Lão nhân tức giận đưa tay ra hướng về phía hai người bọn họ điểm một chút, ngươi thật là một cái con bất hiếu à, đều nói dưỡng nhi phòng lão, hắn cảm giác hắn nuôi không phải là một cái nhi tử, là nuôi cái tổ tông. Hấp huyết quỷ a, các ngươi còn là người sao? Hắn là phụ thân của các ngươi, sinh dưỡng người của các ngươi, hắn bây giờ già, các ngươi không nuôi hắn coi như xong, lại còn suy nghĩ từ trên người hắn chuẩn bị cho tốt chỗ. Môi giới tiểu tử đều không nhìn nổi. Mỗi lần hắn cùng lão nhân mang người đến xem phòng ở, con trai của ông lão nữ nhi đều tới quấy rối, mỗi lần đều biết đem hắn cho tức gần chết. Loại con này nữ nhi, hắn thật chỉ là tại trong tin tức nghe nói qua, trong hiện thực đây là lần thứ nhất gặp, so với hắn tại tin tức nhìn thấy còn để cho hắn tức giận im lặng. Lão nhân hai cái này nhi nữ, thật là quá không cần thể diện, thật không có phẩm. Liên quan gì đến ngươi? Ngươi cái đen môi giới, nhà chúng ta giá trị nhiều tiền như vậy. Chương 919 mặt người giả thú. Ngươi vậy mà liền cho giá cổ phiếu 215 triệu, hừ. Người nào không biết ngươi chính là muốn từ bên trong rút thành, giá cả thấp, ngươi cũng có thể bán chạy một chút. Ta cho ngươi biết, đây là nhà ta phòng ở, ngươi không có tư cách ở đây bước bước. Lão nhân hai cái con cái, chỉ vào môi giới liền mắng, dạng như vậy để cho môi giới cũng không biết nên nói cái gì cho phải, bởi vì mặc kệ hắn nói cái gì, đối phương đều biết ác luôn đối mặt, hắn có thể mắng không qua bọn hắn. Lúc này, con trai của ông lão nhìn về phía Lục Trạch, dương mắt nói ngươi muốn mua phòng ốc của chúng ta cho ngươi biết, phòng này không có 6000 vạn, chúng ta thế nhưng là không bán, phòng này muốn người có thể rất nhiều, không kém ngươi một cái, nếu là chế đắt, ngươi có thể không mua, bất quá không mua liền mau chóng rời đi. Lão nhân nữ nhi nhìn từ trên xuống dưới Lục Trạch, nét miệng nở nụ cười lần này ngược lại là mang đến ra dáng, cũng không biết là thực sự có tiền vẫn là chỉ là hù dọa người. Lục Trạch bây giờ tướng mạo cùng dáng người, bất kỳ nữ nhân nào thấy đều biết ưa thích, nữ nhân này dò xét Lục Trạch ánh mắt, rõ ràng cũng là mang theo chút cảm thấy hứng thú. Chỉ là, cái này sền sệt ánh mắt, để cho Lục Trạch rất là ác tâm, nhịn không được nhíu mày, hắn đều muốn bị ánh mắt của nữ nhân cho mà ác tâm chết. Theo ta được biết, phòng này là tại lão gia tử danh nghĩa, cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào, chuyện nhà của các ngươi ta cũng không muốn quản, ta chỉ cần phòng này, cũng chỉ cùng cái phòng này chủ nhân đàm luận, khuyên các ngươi nếu là không có tư cách nói chuyện, vẫn là mau chóng rời đi hảo, đừng quấy rầy ta mua phòng ốc. Để cho hắn rời đi. Hắn cảm thấy, lời này tối hẳn là nhầm vào, hẳn là lão nhân hai cái con cái. Lão nhân con cái nghe được Lục Trạch lời này, lập tức giống như là bị đạp phải cái đuôi, lão nhị nhi tử trực tiếp nhảy, giống như đàn bà đánh đá chửi đồng, bóp lấy eo, chỉ vào Lục Trạch. Ngươi cái tiểu bạch kiểm nói cái gì đó? Không có tiền mua phòng ốc chính là không có tiền mua, nói mò gì? Đây là cha ta là con của hắn, ta như thế nào không lên tiếng quyền lực, cha ta chết, phòng này chính là ta cho ngươi biết, muốn mua phòng ốc, ta còn liền không bán cho ngươi. Không có đồng ý của ta, ngươi nhìn lao đầu có dám hay không đem phòng ở bán cho ngươi. Hắn lần này cũng không gọi ba, lao đầu đều hô lên, nói lời càng làm cho lão nhân tức giận trước mắt biến thành màu đen. Ngươi vậy mà rủa ta chết. Lao nhân đỡ cái chán, lảo đảo mấy bước. Lục Trạch cùng môi giới mau tới phía trước đỡ lao nhân, lúc này, con trai của ông lão vẫn còn nói lấy. Ta như thế nào chú ngươi, ta nói không đúng sao? Ngươi xem một chút ngươi cũng lớn bao nhiêu, một nửa thổ đều chôn đến cái cổ, sớm muộn đều phải chết, đến lúc đó ta còn muốn chuẩn bị cho ngươi hậu thế, phòng này cho ta cũng làm nên ngươi hoàn ta còn đoán ngươi chứ, đem ta sinh ra, cái gì cũng không cho ta, chết còn muốn cho ta dùng tiền chuẩn bị cho ngươi hậu sự đủ. Lục Trạch nhìn lão nhân bị tức mấy lần suýt nữa ngất đi, hắn cũng nghe không nổi nữa, lời này cũng là lời gì? Hắn một ngoại nhân đều cảm thấy thất vọng đau khổ, huống chi là lão nhân. Lão nhân từ từ nhắm hai mắt, chảy nước mắt, vô lực phất phất tay các ngươi đi, coi như ta không có xảy ra các ngươi. Vậy cũng không được, ngươi có bản lãnh đem chúng ta một lần nữa nhét về đi. Tất nhiên sinh, dưỡng chúng ta chính là trách nhiệm của ngươi, muốn đem chúng ta cứ như vậy bỏ qua một bên, không có cửa đâu. Chính là, ngươi bán phòng ở chính là ngàn vạn phu ông, như thế nào lập tức có tiền, liền vội vã đem chúng ta cho bỏ qua một bên, có người cha như ngươi vậy sao? Ha ha. Lục Trạch cười lạnh nói những lời này thời điểm, các ngươi suy nghĩ một chút, có làm hay không đến một cái làm con cái trách nhiệm. Các ngươi cảm thấy, liền các ngươi đủ loại hành vi, bồi thường nổi con cái hai chữ sao? Hắn toàn thân khí thế tăng mạnh, để cho con trai của ông lão nữ nhi trong lòng đều rung một cái, con trai của ông lão thậm chí cũng không dám cùng Lục Trạch đối mặt, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Bất quá, hắn phản ứng cũng sắp, lập tức liền nắm chặt nắm đấm, nhanh chân đi về phía trước một bước. Ngước cổ, một bộ ta không sợ ngươi dáng vẻ, hướng về phía Lục Trạch ồn ào, ngươi là ai? Đây là nhà của chúng ta chuyện, có quan hệ gì tới ngươi? Không mua nhà tử liền cút nhanh lên. Đây là nhà ta, không chào đón ngươi. Lão nhân nữ nhi lúc này cũng phản ứng lại, đồng dạng biểu lộ dữ tợn dành con, thật sự cho ngươi mặt mũi, cũng dám giáo huấn chúng ta. Ta cho ngươi biết, phòng này chúng ta chính là đập ngươi cũng đừng hòng muốn. Nói chuyện, nàng quay đầu lại hung tợn nhìn về phía lão nhân lão giả. Ngươi liền nhìn người này khi dễ con của ngươi nữ nhi mặc kệ sao? Khổ tám đời mới làm con cái của ngươi, mau đem bọn hắn đều cho ta đuổi đi, từ hôm nay trở đi, chúng ta liền ở lại đây, bán nhà cửa sự tình cũng từ chúng ta tới làm, ngươi cũng đừng quản. Lão nhân nữ nhi cái này cường thủ hào đoạt tầm thường cách làm, để cho môi giới cùng Lục Trạch đều vô cùng tức giận, nhất là môi giới. Đây chính là hắn tờ danh sách, hơn nữa lão nhân mới là cái phòng này người sở hữu, bán thế nào chuyện phòng ốc vậy mà đều không để bọn hắn nhúng tay. Bất quá, môi giới vẫn là rất nhanh liền bình tĩnh lại, nhìn xem lão nhân nữ nhi nói các ngươi tới chậm, phòng này đã là vị này Lục tiên sinh. Nói xong, hắn còn lấy ra hợp đồng lung lay. Cái gì? Phòng ở đã bán rồi? Con trai của ông lão nhíu mày, chất vấn lão nhân. Lão nhân lúc này biểu lộ trở nên rất đạm mạc, nhìn xem nhi tử cùng nữ nhi, giống như là nhìn người xa lạ. Hắn lạnh lùng nói ra là, phòng này ta đã bán cho vị tiên sinh này, chúng ta đã ký hợp đồng các ngươi gạt quỷ hả? Bất quá chỉ là ký hợp đồng mà thôi, lại không có xử lý thủ tục, phòng này đến cùng là ai còn chưa nhất định đâu. Con trai của ông lão cười lạnh, sau đó thần sắc một bên, hướng về môi giới liền nào tới. Đem hợp đồng cho ta, ta đều không có đồng ý, phòng này ai cũng không mua được. Môi giới sợ hết hồn, nhưng vẫn là nhanh chóng phản ứng lại, che chở hợp đồng đem hợp đồng thật chặt ôm vào trong lòng, nhanh chân chạy. Môi giới tiểu tử chân lưu loát, hai ba lần liền thoát khỏi lão nhân nhi tử truy đuổi, hơn nữa còn đẩy ra ngăn tại cửa ra vào lão nhân nữ nhi. Hắn mở cửa, hướng về phía Lục Trạch nói, Lục tiên sinh, ta vẫn đi trước một bước à, hợp đồng ký xong, phòng này chính là ngài, ta sẽ cho ngài liên hệ. Hắn biết lão nhân nhi tử nữ nhi phát điên lên tới có bao nhiêu khó khăn quấn, vì bảo vệ được hợp đồng không bị phá hư, hắn chỉ có thể đi trước một bước. Hắn còn khuyên chạm đất Trạch Lục tiên sinh, ngài cũng mau chóng rời đi à, ngài yên tâm, bọn hắn không dám đối với lão nhân gia làm cái gì. Lão nhân cũng khuyên nói Lục Trạch Lục tiên sinh, ngài rời đi trước à, chuyện này ngài đừng tham dự, ngài yên tâm, phòng này đã là ngài, bọn hắn lại nháo cũng vô dụng. Ta xem ai dám đi. Các ngươi thật coi chúng ta không tồn tại sao? Lão nhân nữ nhi quát chói tai một tiếng, vậy mà bắt được môi giới cánh tay, lôi kéo hắn không để hắn đi. Chương 920 không thiếu tiền. Mắt thấy con trai của ông lão cũng phải lên phía trước, liền bị môi giới trong ngực hợp đồng cho cướp đi, Lục Trạch trong mắt hơi híp cho thể diện mà không cần. Hắn vừa nói xong, đám người chỉ cảm thấy từ ngoài cửa lách vào tới một cái bóng đen, ngay sau đó, con trai của ông lão nữ nhi vậy mà toàn bộ đều ngã rầm trên mặt đất, môi giới tiểu tử ôm hợp đồng run lẩy bẩy, hết thảy trước mắt để cho hắn còn có chút ngộng. Mà lúc này, Lục Trạch đứng tại bên cạnh hắn, thu chân về, rõ ràng chính là hắn vừa mới đá bay con trai của ông lão cùng nữ nhi. Cảm tạ. Môi giới nuốt đồn nước bọt, nhìn xem Lục Trạch cái kia băng lãnh biểu lộ, theo bản năng để ý đến hắn hơi xa một chút. Con trai của ông lão cùng nữ nhi bị đạp lăn trên mặt đất, ôm bụng kêu rên vài tiếng. Bất quá, Lục Trạch đối bọn hắn cũng không có ra tay đoạt, cho nên bọn hắn rất nhanh liền phát giác không còn đau, chỉ là bọn hắn lại không có đứng lên, cùng với nằm trên mặt đất. Con trai của ông lão cùng nữ nhi liếc nhau, sau đó thần sắc lóe lên, con trai của ông lão liền đau đớn kêu rên nói không có thiên lý a. Kẻ có tiền đánh người. Lão nhân nữ nhi cũng tại một bên phụ họa đau chết mất, ai u. Còn có nhân quản a. Ban ngày còn có người hành hung, vẫn là tại nhà ta, đơn giản quá không có thiên lý. Hai người này một sướng một họa, liền giống như hát vở kịch, Lục Trạch cười lạnh quan sát, yên lặng nói ra một câu trong lời kịch những cái kia nhân vật phản diện mới có thể nói lời nói. Chớ kêu, phu cận đây không có người, các ngươi lại để cũng vô dụng. Chỉ là nghe mấy câu nói đó, nếu là không người biết, còn thật sự sẽ cho là đây là Lục Trạch khi dễ hai người. Nhưng mà, giống như là Lục Trạch nói như vậy, chung quanh nơi này cũng không có người nào, bởi vậy, mặc kệ con trai của ông lão cùng nữ nhi như thế nào diễn, cũng không có người tới cổ động. Ta nói đừng diễn. Các ngươi bất kể làm cái gì đều không dùng, phòng này đã là của ta, nếu như phụ thân của các ngươi đổi ý, ta thậm chí còn có thể cáo hắn, để cho hắn bồi thường vi phạm hợp đồng phí, bồi thường vi phạm hợp đồng mấy chục vạn. Ta nghĩ, các ngươi muốn đem phòng ở mua một cái giá cao, chắc hẳn cũng không để ý thay các ngươi lão phụ thân giao tiền này a. Lục Trạch nói xong lời này, con trai của ông lão nữ nhi khóc thét âm thanh lập tức đột nhiên ngừng lại, con trai của ông lão một cái giật mình liền từ dưới đất bò dậy, bóp lấy eo biểu lộ phẫn nộ. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng? Hỏi chúng ta muốn cái gì phí bồi thường vi phạm hợp đồng? Bán nhà cửa đưa cho ngươi cũng không phải chúng ta. Nói xong, thần sắc hắn lại là lóe lên, chỉ vào Lục Trạch, ta đã biết, tiểu tử ngươi chính là muốn hù dọa chúng ta cho ngươi biết, chúng ta không sợ. Ánh mắt của hắn tại bốn phía nhìn một chút, phảng phất là đang tìm cái gì đồng dạng, cuối cùng thấy được trong phòng một cái gỗ thật cái ghế, tiến lên một bước, rời lên tới liền bắt đầu một bộ dáng muốn đập. Không có xử lý thủ tục, phòng này liền vẫn là chúng ta nhà, ngươi không phải là muốn phòng này sao? Có thể, phòng này 6000 vạn, ta biết lao đầu tử chắc chắn bán cho ngươi là 2500 vạn, vậy liền đem trên hợp đồng giá cả cho đổi thành 6000 vạn, ngươi nếu là không đồng ý, cũng có thể, ta bây giờ liền đem phòng ở đập, nhìn ngươi còn muốn hay không? Hắn nghĩ rất đẹp, tùy tiện đập một chút thứ không đáng tiền, đem Lục Trạch dọa chạy, đến lúc đó tại đem những thứ này hư đồ vật cho dọn dẹp ra đi, phòng ở như cũ còn có thể bán cái giá cao. Hôm nay chuyện này đi qua, hắn cũng sẽ dọn vào, đến lúc đó người nào muốn phòng ở, đều trước tiên phải đi qua hắn, sau cùng tiền, đương nhiên cũng sẽ rơi xuống trong túi tiền của hắn. Lục Trạch nghe uy hiểm tờ của hắn, bình tĩnh vô cùng nói ta không thiếu tiền, thêm tiền cũng không có việc gì, nhưng mà thêm tiền cũng sẽ không cho ngươi. Hơn nữa, phòng này đã là của ta, là ngươi không sửa đổi được sự thật, ngươi nếu là nghĩ đập, ngươi liền đập. Hắn bộ dạng này bộ dáng không thèm để ý chút nào, cũng làm cho con trai của ông lão vô cùng tức giận, nhất là Lục Trạch nói câu nói đầu tiên, để cho trong lòng của hắn vô cùng chua xót. Không thiếu tiền đúng không? Đi, ta liền đập cho ngươi xem. Nói xong, hắn trực tiếp cái ghế trở thành vũ khí, hướng về phía hết thảy chúng quanh bắt đầu đập. Rất nhanh, trên tường giấy dán tường cùng một chút vật trang sức đều bị hắn cho đập bể, hơn nữa cái ghế cũng bị hắn cho đập bể một chút, hắn vung cái ghế, còn nghĩ lại đập, lại thể lực không biết, không thể làm gì khác hơn là dừng động tác lại. Hắn nhìn xem Lục Trạch, thở hổn hển nói như thế nào? Liên bộ dạng như vậy, ngươi còn muốn phòng này? Lục Trạch không nói lời nào, mà môi giới cùng lão nhân cũng đều không có ngăn lại hắn, hai người đều giống như nhìn đồ đần nhìn xem hắn, nhất là lão nhân, đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Lão nhân rất thông minh, bằng không thì cũng không kiếm được một ngôi nhà như vậy, hắn lúc này rốt cuộc hiểu rõ, Lục Trạch phía trước vì sao lại để cho môi giới chụp hình. Chính là bởi vì dạng này, hắn càng thêm cảm thấy Lục Trạch không tầm thường, vậy mà có thể biết trước, cứ như vậy một người, chính mình cái kia đứa con bất hiếu tử, làm sao lại là đối thủ của hắn. Môi giới cũng là lắc đầu liên tục, lão nhân này nhi tử sợ không phải cái ngu, nhân gia Lục tiên sinh đều nói, phòng này đã là nhân gia. Người ở nơi này đánh đập, thật sự cho là Lục tiên sinh lại bởi vì những thứ này liền từ bỏ phòng ở. Hắn lại ngu xuẩn cũng sẽ không tốt như vậy a. Phòng này đã trở thành hắn, người ở nơi này đánh đập, chỉ một điểm này, nhân gia muốn đối phó ngươi, cái kia biện pháp có thể nhiều đi. Môi giới xem kịch vui nhìn xem con trai của ông lão, thầm nghĩ lấy, con trai của ông lão lần này thật là đá trúng thiết bản. Lục Trạch khôn khéo có thể so sánh cái này con bất hiếu nhiều nhiều lắm. Hắn những cái kia khóc lóc om sòm lăn lộn bản sự, tại chính thức cường đại người trước mặt, quả thực là không chịu nổi một kích. Ngươi có biết hay không, tự mình đập nát nhà khác đồ vật, là muốn bị xử phạt. Lục Trạch cũng không nghĩ đến, sự tình đã vậy còn quá thuận lợi, hắn chỉ là đoán được con trai của ông lão nữ nhi sẽ đến quấy rối, để phòng vạn nhất mới khiến cho môi giới chụp được ảnh chụp. Không nghĩ tới con trai của ông lão đã vậy còn quá thượng đạo, nhanh như vậy liền làm ra hắn đoán sự tình. Con trai của ông lão còn tại đắc chí, nghe được Lục Trạch lời nói, khinh thường nhíu môi một cái xử phạt. Cái gì xử phạt? Con bị đồ của người ta, ta không tin bị ta đập nát những vật này sau, ngươi còn có thể muốn phòng này? Tất nhiên sẽ không cần, vậy cái này phòng ở liền vẫn là nhà ta, ta muốn làm sao đập liền như thế nào đập, ai dám trừng phạt ta? Lao đầu sao? Ngươi hỏi hắn một chút có bản sự kia sao? Lúc này, lão nhân nữ nhi cũng đứng ở lão nhân nhi tử bên người, bóp lấy eo nhìn xem Lục Trạch, ta khuyên ngươi vẫn là đi nhanh lên đi, phòng này chúng ta không bán, chúng ta hiện tại tâm tình hảo, không cùng ngươi truy cứu vừa mới ngươi dạy toa bảo tiêu đánh chúng ta sự tình, nhưng nếu như ngươi không đi, chọc chúng ta nổi giận, vậy thì khó nói, đến lúc đó, không, có 3-500 vạn, chúng ta cũng không thuận ngươi. Lục Trạch buồn cười nhìn xem nàng, đều đã tới lúc này mới phản ứng được vừa mới chuyện bị đánh, phản ứng này cũng là không có người nào. Thật đúng là công phu sư tử ngoạn, sợ là đem các ngươi bán, cũng không có nhiều tiền như vậy. Chương 921 Lưu Manh. Lục Trạch cười nhạo một tiếng, sau đó hắn hướng về phía con trai của ông lão nói đã ngươi không nghe khuyên bảo, vậy cứ tiếp tục đập, ta đây sẽ gọi người tới, nhường ngươi xem cái gì là pháp luật, nhường ngươi biết, làm sai chuyện là muốn chịu đến trừng phạt, ta cũng không phải cha ngươi, cũng sẽ không hạ thủ được. Lão nhân nghe được hắn lời này, lúng túng nghiêng đầu sang chỗ khác không nói chuyện, hắn mặc dù ngoài miệng nói để cho Lục Trạch không cần bận tâm hắn, nhưng Lục Trạch nói không sai. Nếu như phía trước hắn có thể tàn nhẫn quyết tâm, trực tiếp đem nhi tử nữ nhi cho tố cáo, sự tình cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Con trai của ông lão lạnh rên một tiếng muốn hù dọa ta. Ta sợ ngươi a. Ngươi có bản lãnh liền kêu người tới, ta có không phải là chưa thấy qua những cái kia mặc đồng phục, nói cho ngươi bên trong ta đều đi vào, còn không phải ngoan ngoãn đem ta đem thả, bất quá ta cảnh cáo ngươi, nếu là thật đem ta bắt vào đi, chỉ cần thả ta đi ra, ta thứ nhất giết chết ngươi cái tiểu bạch kiểm. Còn nghĩ mua nhà ta phòng ở, được à, ngươi mua, ta nhường ngươi vào ở sau mỗi một ngày đều đừng nghĩ thật tốt qua. Lục Trạch nghe được hắn lời này, nhíu mày, xem ra không đem tiểu tử này cho lộng sợ, sau này còn thật sự sẽ có phiền phức. Phòng này hắn nói là để cho phụ mẫu ở, nhưng cũng chỉ là nói một chút, hắn có cho phụ mẫu mua biệt thự kia có thể so sánh cái này tiểu dương lâu hảo. Cái này tiểu dương lâu nếu là thuê, vậy hắn nhất định phải đem những nguy hiểm này nhân tố giải quyết, miễn cho đến lúc đó vào ở người, lọt vào lao nhân nhi tử nữ nhi quấy rối. Hắn không có dài dòng, trực tiếp cho văn phòng luật sư bên kia gọi điện thoại, nhờ phái cái chuyên công phương diện này luật sư tới. Đồng thời hắn cũng cho bộ ngành liên quan gọi điện thoại. Lần này cũng không phải lão nhân toàn ra sự tình, hắn mua phòng ở nhận lấy công kích, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, bộ ngành liên quan cũng sẽ coi trọng. Lão nhân nhi tử nữ nhi thấy hắn thật sự người liên hệ, trong lòng cũng có chút hoảng, bất quá nghĩ đến phía trước bọn hắn cũng không phải chưa từng gặp qua loại chuyện này, mặc dù mấy lần kia bọn hắn không có lần này quá đáng, nhưng suy nghĩ hẳn là cũng không thể đem bọn hắn như thế nào, liền không còn sợ. Thậm chí, bọn hắn nghĩ tới những người này mặc dù đều là người có tiền, biết không gặp phải bọn hắn, còn không phải không thể làm gì. Bọn hắn mơ hồ còn sinh ra ngoại trừ một cỗ cảm giác ưu việt, cảm thấy kẻ có tiền cũng không có gì không tầm thường, chờ bọn hắn trở thành ngàn vạn phú ông, những người này liền tại bọn hắn trong mắt càng chẳng là cái thá gì. Lão nhân nữ nhi tiếng cười hướng về phía ca ca nói ca, ngươi nói chúng ta là không phải đem giá cả lộng quá cao. Tiếp tục như vậy, phòng ở bán không được, chúng ta cũng thành không được ngàn vạn phú ông a. Con trai của ông lão suy tư một chút, suy nghĩ chính mình nghe được hành tình, lão đầu phòng này thế nhưng là ca thứ đăng giá, là có thể tăng giá trị. 6000 vạn dựa theo bây giờ hành tình mà tính là cao, nhưng chân chính có tiền người mới sẽ không quan tâm chút tiền đấy, dù sao về sau phòng này thăng càng nhiều, bọn hắn chắc chắn sẽ không cảm thấy quý. Hắn nghĩ như vậy, liền hướng về phía muội muội nói cao cái gì cao, là chúng ta không có gặp phải chân chính có tiền người, những người này chính là có chút tiền lẻ mà thôi, những cái kia nhà giàu chân chính mới sẽ không cảm thấy ta cho giá cả cao, ngươi chờ xem, đến lúc đó phòng này bán đi, hai ta một người một nửa, cũng là ngàn vạn phụ ông, lao đầu đến lúc đó chết, tùy tiện ra ít tiền làm một chút, về sau chúng ta liền sẽ không cần sầu không có tiền. Hai người bọn họ nói thầm cùng một chỗ, lão nhân cùng môi giới cũng đi tới Lục Trạch bên người, lão nhân hướng về phía Lục Trạch nói, Lục tiên sinh, ngài thật sự gọi điện thoại cho bộ ngành liên quan sao? Đương nhiên, bọn hắn cái này đã xem như tự xông vào nhà dân, còn tại trong nhà của ta quấy rối, không cho bọn hắn chút giáo huấn, bọn hắn là không biết sợ. Lục Trạch nói xong, nhìn xem lão nhân ra, ngài cũng đừng mềm lòng. Lão nhân khoát tay lia lịa, không, bọn hắn cố tình gây sự, là nên cho bọn hắn cái giáo huấn, ta liền sợ ngài làm những thứ vô dụng này, bọn hắn căn bản cũng không sợ. Môi giới cũng nói đúng vậy à, cái này cũng không tính là tội lớn, nhiều nhất liền tạm giữ bọn hắn mấy ngày, đến lúc đó đi ra mới là phiền phức thời điểm. Lục Trạch câu lên khóe môi, yên tâm, ta sẽ để cho bọn hắn không dám tìm ta phiền phức. Lão nhân ra, người cũng yên tâm, sau này bọn hắn chẳng những sẽ không tới tìm ta phiền phức, cũng sẽ không lại đi tìm ngươi gây chuyện. Lão nhân sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Lục Trạch, chỉ là hắn biết chính mình này nhi tử nữ nhi khẳng định muốn ăn một phen đau khổ. Trong chốc nhóm này, trong lòng của hắn có chút do dự, bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ đến nhi tử nữ nhi mấy năm này đối với hắn đủ loại, nghĩ tới cái kia gầy yếu cháu trai, lập tức liền cứng ngắc lấy tâm địa, không có hướng Lục Trạch cầu tình. Môi giới tiểu tử vô cùng hưng phấn, luôn cảm thấy hắn phải chứng kiến kẻ có tiền sửa trị vô lại chẳng diện. Tiểu tử, nhìn ngươi bộ dáng này là thật tâm muốn phòng này, bất quá ta vẫn câu nói kia, mặc kệ ngươi tìm bộ ngành liên quan hay là thế nào tích, phòng này ngươi nếu làm muốn, vậy thì nhất định phải thêm tiền. Lúc này con trai của ông lão cùng nữ nhi cũng nói thầm xong, con trai của ông lão hướng về phía Lục Trạch liền ồn ào, nếu là không muốn sau này bị chúng ta tại cửa ra vào dội phân, vẫn tảng đá cái gì, hoặc là liền từ bỏ phòng này, hoặc là liền ngoan ngoan đưa tiền. Con trai của ông lão cười hắc hắc, chúng ta cũng không phải các ngươi những người có tiền này, chúng ta cái gì cũng không có, cái gì cũng không sợ, thủ đoạn của chúng ta ngươi cũng thấy được, chỉ cần ngươi không sợ, vậy chúng ta cứ như vậy hao tổn. Lão nhân nhi tử cách làm này đơn giản chính là vô lại bên trong vô lại, bất quá hắn nghĩ ác tâm Lục Trạch, đây chính là sai hoàn toàn. Lục Trạch cũng không cùng hắn ở mỹ, nói thẳng đừng nói những thứ này, ta đã kêu người tới, chúng ta chờ lấy là được rồi. Con trai của ông lão nghe vậy nét miệng chờ lấy liền đợi đến, ta sẽ nhìn một chút ngươi gọi người tới có thể đem ta như thế nào. Hắn cũng coi như là thấy rõ Lục Trạch là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đợi đến thời điểm hắn gọi tới người cũng lấy chính mình không có biện pháp thời điểm, Lục Trạch khẳng định muốn sao liền rời đi, hoặc là liền ngoan ngoan đưa tiền. Hắn đắc ý như vậy suy nghĩ, mà lúc này khoảng cách Lục Trạch gọi điện thoại cũng đi qua có một hồi thời gian, lại qua vài phút, một chiếc màu đen xe con liền đứng tại ở đây. Bây giờ Tiểu Dương lâu đại môn mở, trên xe đi xuống một người, trực tiếp liền tiến vào Tiểu Dương lâu bên trong, trong tay cầm một cái cặp công văn, đầu tiên là mắt nhìn Tiểu Dương lâu bên trong tình huống, sau đó liền trực tiếp thẳng hướng trạm đất Trạch đi đến. "Lão bản, ta là Tạ Trường Minh, có phân phó gì ngài có thể trực tiếp nói cho ta biết liền tốt." Tạ Trường Minh cung kính hướng về phía Lục Trạch nói xong, liền đứng ở Lục Trạch bên cạnh, lặng lặng đứng chờ lấy phân phó của hắn. Lục Trạch lấy ra thuộc về mình một phần kia mua phòng hợp đồng, đưa cho Tạ Trường Minh, ngươi xem một chút phần hợp đồng này, là tức thời có hiệu lực đúng không? Nếu như không có vấn đề, vậy bây giờ phòng này có phải hay không đã thuộc về ta? Là ta vật riêng tư. Chương 922 vỏ đã mẹ không sợ rơi. Tạ Trường Minh cầm hợp đồng xem một chút, hướng về phía Lục Trạch nói, đúng vậy lão bản, cái này mặc dù chỉ là một phần mua phòng hợp đồng, nhưng phía trên có mua bán song phương ký tên, hợp đồng một khi ký liền sẽ có hiệu lực, thủ tục còn không có làm tốt, phòng bản thượng vẫn là nguyên chủ tên, không có quan hệ à? Lục Trạch lại hỏi. Không có, hợp đồng này phía trên viết rất rõ ràng, nếu như người bán trở về, bên ta là có thể yêu cầu bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cho nên trên danh nghĩa phòng này vẫn là đối phương, nhưng đối phương còn không có rõ ràng biểu đạt đổi ý thời điểm, phòng này chính là ngài. Lục Trạch nghe xong, cười cười, lão nhân nhưng không có bất luận cái gì đổi ý niệm, lão nhân kia nhi tử, cái này cùng phòng ở không có bất kỳ quan hệ nào người, đánh đập trong phòng đồ vật, hắn liền hoàn toàn có quyền lực đối với hắn tiến hành cáo trạng. Vậy ta hỏi ngươi, tự xông vào nhà dân, hơn nữa hủy hoại chủ nhà vật phẩm, yêu cầu được cái gì xử phạt? Tạ Trường Minh tận chức tận trách trả lời, cái này phải xem hủy hoại tài vật số lượng lớn tiểu, ngạch số nhỏ, cần xử 3 năm trở xuống đồng thời giao xử phạt kim, số lượng lớn mà nói, 3 năm trở lên 7 năm trở xuống đồng thời giao xử phạt kim. Nói xong những thứ này sau, hắn mắt nhìn Lục Trạch nói, lão bản, nếu như tình tiết nghiêm trọng, chúng ta có thể yêu cầu cấp cho càng lớn xử phạt. Giờ này khắc này, con trai của ông lão cùng nữ nhi, cùng với lao nhân cùng môi giới, đều đang nghe Tạ Trường Minh lời nói. Khi ông già nhi nữ nghe xong hắn lời nói sau, lập tức liền lạnh rên một tiếng, từng cái trong mắt tất cả đều là khinh thường. Con trai của ông lão thậm chí còn nói, còn tưởng rằng ngươi thật đúng là kêu nhân viên tương quan, thì ra chính là một cái luật sư, như thế nào? Kêu luật sư ta chỉ sợ. Còn cái gì 3 năm trở lên 3 năm trở xuống, bất quá chỉ là lừa gạt người, ngươi có bản lĩnh thật làm cho người đem ta bắt vào đi a. Hắn bộ dạng này căn bản vốn không đem Lục Trạch cùng Tạ Trường Minh nói lời không coi vào đâu dáng vẻ, để cho tất cả mọi người là cười lạnh không thôi. Lục Trạch càng là ở trong lòng suy nghĩ, liền sợ đến lúc đó người thật sự tới, ngươi liền dọa đến cái giấm cũng không dám phóng một cái. Lão bản, có muốn hay không ta tới xử lý? Tạ Trường Minh hướng về phía Lục Trạch nói. Đối phó loại này hồ dạo man trên người, hắn cảm thấy vẫn là chính hắn tới tốt lắm, không thể để cho loại chuyện này dơ bẩn hai con mắt của lão bản. Hắn mặc dù không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn tình huống cũng minh bạch, hẳn là Lục Trạch mua căn nhà này, mà bây giờ có người đến gây chuyện. Lục Trạch khoát tay áo, không cần, ngươi ở một bên nhìn xem là được, có cần ngươi thời điểm. Tạ Trường Minh nghe lời gật đầu một cái, đứng ở một bên liền không nói. Con trai của ông lão lại nói lại nhảy bên trong lại nhảy toa, nếu là ngươi liền chút bản lĩnh này, vậy thì nhanh lên cút đi, thực sự là lãng phí thời gian của chúng ta, đem hợp đồng lưu lại cho ta, phòng này ngươi không có tiền cũng đừng quấy nhiễu được chúng ta bán nhà cửa. Hắn cái ghế đã thả xuống, lúc này nói xong, đưa tay ra thì đi đẩy Lục Trạch, muốn đem hắn cho đuổi đi một dạng. Nhưng mà, tay của hắn còn không có đụng tới Lục Trạch, cơ thể lại lần nữa bay ra ngoài, Lục Trạch ra một cước, trực tiếp đem hắn cho đá bay. Ai u? Con trai của ông lão kêu rên một tiếng, lăn xuống trên mặt đất, lộn mèo mới ngừng lại được. Ngươi muốn làm gì? Rốt cuộc lại động thủ đánh ta? Hắn mắng nhiếc chỉ vào Lục Trạch, cả giận nói ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi không bồi thường tiền, còn cũng đừng nghĩ đi, chúng ta đây là phòng vệ chính đáng, là ngươi tự xông vào nhà dân, hơn nữa còn muốn động thủ, liền xem như cáo chúng ta, đối lý cũng là ngươi. Tạ Trường Minh lạnh lùng nhìn xem hắn, có hắn tại, làm sao lại để cho lão bản ăn thiệt thòi? Ta động thủ sao? Các ngươi con mắt kia nhìn ta động thủ, rõ ràng là hắn ra tay. Đánh ta một lần cũng coi như, lại còn tới lần thứ hai. Con trai của ông lão che lấy ngã đau cái mông, run lập cập đứng lên, ta nói cho các ngươi biết, hiện tại các ngươi muốn đi đều không chạy được. Bồi thường tiền, nhất thiết phải cho ta bồi thường tiền. Lục Trạch cười nhạo một tiếng, ngươi thật đúng là ta đã thấy vô lại nhất người. Thân xác hắn run lên, trong mắt lóe lên hàn mang muốn tiền, kiếp sau đều khó có khả năng. Lúc này lão nhân cùng môi giới liền cùng người trong suốt đồng dạng, bọn hắn nhìn xem Lục Trạch mang theo người cùng lão nhân con cái giao phòng, ngơ ngác đều không nói lời nào. Lão nhân là không muốn nói chuyện, môi giới làm ngộng, trong bọn họ giới cùng luật sư ngành nghề vẫn còn có chút cùng xuất hiện, hắn cũng nhận biết một chút nổi danh luật sư. Mà trước mắt cái này Tạ Trường Minh chính là nổi danh sở hành chính luật sư, hắn vừa mới gọi Lục Trạch lão bản, để cho môi giới suy nghĩ rất nhiều. Chẳng lẽ Lục Trạch là người luật sư kia sự vụ sở lão bản? Nếu không Tạ luật sư làm sao lại xưng hô như vậy hắn? Nếu quả như thật là như vậy, vậy hắn cũng liền hiểu được, vì cái gì Lục Trạch như vậy chắc chắn không sợ ra bộ dáng tử cùng nữ nhi dây dưa. Thân là sở hành chính luật sư lão bản, nếu là chút chuyện này đều không giải quyết được, vậy thật là uổng công lăn lộn. Môi giới trong lòng suy đoán, lão nhân con cái lúc này lại cùng Lục Trạch nói nhau nhau, tóm lại chính là một câu nói, mặc kệ Lục Trạch nói cái gì bọn hắn đều không nghe, bọn hắn chỉ cần tiền. Bọn hắn lần này rõ ràng là thật sự không có ý định dễ dàng phóng Lục Trạch rời đi. Mà đúng lúc này, lại là một chiếc xe đứng tại Tiểu Dương lâu trước mặt, mà trước mặt mọi người nghe được âm thanh nhìn về phía cửa ra vào, hơn nữa thấy được cửa ra vào xe bộ dáng lúc, ngoại trừ Lục Trạch cùng hắn người, những người khác toàn bộ đều trong lòng lộn bộ một tiếng. Thì ra, Lục Trạch không phải là đang nói giỡn, thật sự tìm bộ ngành liên quan tới. Khi bộ ngành liên quan người đến lúc, con cái hai người không khỏi là ngây ngẩn cả người. Lúc này, gặp tất cả mọi người đều không hướng về bọn hắn, lão nhân con cái triệt để luống cuống. Cha, ngươi sẽ không thật sự xem chúng ta bị bắt đi a? Trịnh Đại Cương nuốt nước miếng một cái, khẩn cầu nhìn cha của mình. Lão nhân nhắm mắt lại không nhìn tới hắn, thậm chí còn đưa lưng về phía lên hắn, một bộ dáng không muốn hiểu. Cái này, Trịnh Đại Cường cùng muội muội của hắn đều luống cuống, hai người thần sắc hốt hoảng tại mọi người cùng trên thân quét lấy. Trịnh Đại Cường cuối cùng đưa ánh mắt đứng tại Lục Trạch trên thân, nói thẳng ta đều không cần ngươi bồi thường tổn thất của ta, tốt xấu phòng này ta đã từng cũng ở qua, ngươi liền không thể tính toán. Lục Trạch cười lạnh, phía trước ngươi cũng không phải nói như vậy, uy hiếp ta thời điểm, liền không có nghĩ tới lại biến thành bộ dáng như hiện tại. Trịnh Đại Cường dục khóc vô lệ, chỗ của hắn có thể nghĩ đến, Lục Trạch vậy mà quyết tâm muốn phòng ở đều bị hắn cho phá hủy một phen, lại còn không hé miệng. Nếu là hắn biết Lục Trạch là một kẻ khó chơi như vậy, chắc chắn sẽ không làm như vậy ra đập nhà cử động. Cha, ngài liền thật sự trơ mắt nhìn con trai của ngài bị người khi dễ sao? Trịnh Đại Cường lần nữa cáo kỉnh hướng về phía lão nhân nói. Lần này, lão nhân nhìn về phía hắn, gương mặt bi thương bây giờ biết sai. Biết ta là cha ngươi. Hắn lắc đầu, đáng tiếc đã chậm, ngươi nói đúng, ta cũng không thời gian bao lâu có thể sống. Chương 923 chỉ có một lần cơ hội. Ta không thể nhường ngươi hủy cháu của ta. Con của mình đức hạnh gì hắn đã thấy rõ ràng, bây giờ mềm lòng, về sau gặp họa thì sẽ là hắn cùng cháu trai, hắn không thể làm như vậy. Trịnh Đại Cường lúc này mới phát giác được tứ cố vô thân, bên người muội muội chính là một cái phế vật, hắn căn bản cũng không trông cậy vào, những người khác toàn bộ đều mắt lạnh nhìn hắn, một chút cũng bất vi sở động. Hắn nhìn về phía Lục Trạch, bắt đầu khẩn cầu Lục. Lục tiên sinh, là ta sai rồi, tiền này nhiều lắm, ngài nhìn đây đều là cũ đồ vật. Ngài mua phòng, chắc chắn những vật này cũng vô ích, ta cũng biết sai, ngài tạm tha ta được không? Hắn hối hận, 2500 vạn cũng là tiền a, hắn liền không phải gấp gáp như vậy, không phải như vậy mơ tưởng xa vời, ngồi đợi từ lao đầu cái kia lấy tiền hắn không tâm sao? Nhất định phải tốn sức náo như vậy, hao tâm tổn trí, hao tâm tốn sức không nói, bây giờ tốt, chơi đi bên trong. Lục Trạch bất vi sở động, nhàn nhạt nói ta đã cho ngươi lựa chọn, phòng này tất nhiên ta mua, đồ vật bên trong với ta mà nói đều có giá trị, không phải như ngươi nói vậy cũ đồ vật cũng không muốn rồi ngươi cùng cầu ta, còn không bằng suy tính một chút, đến cùng lựa chọn cái kia một con đường, là bồi thường tiền, vẫn là ngồi tù sau lại bồi thường tiền. Cái này mẹ nó không đều phải bồi thường tiền sao? Trịnh Đại Cường vẻ mặt đưa đám, hận hận suy nghĩ, cái này họ Lục, cùng phía trước những cái kia mua phòng ốc người chính là không giống nhau. Chẳng thể trách còn trẻ như vậy cứ như vậy có tiền, quả nhiên gian trá. Hắn hướng về phía muội muội bên cạnh nói nhà ngươi không phải có phòng ở sao? Bán cũng có thể có cái hơn trăm vạn, không bằng bán cho ca ca ta mau cứu cấp bách, nói thế nào chuyện này ngươi cũng tham dự, ngươi không thể không quản ta. Lão nhân nữ nhi nghe xong, lập tức liền nhảy dựng lên, đồ vật là ngươi đập, ta cũng không có động một thứ. Trịnh Đại Cường gặp nàng dạng này, tức giận liền cùng với nàng đánh nhau ở cùng một chỗ, phong cái giẫm vào mặt mẹ ngươi, phía trước đã nói xong, cùng một chỗ náo, đến lúc đó tiền chia đều, chia tiền thời điểm ngươi như thế nào không phủi sạch quan hệ, bây giờ xảy ra chuyện liền nói với ngươi không quan hệ. Nghĩ hay thật. Hai người cứ như vậy không coi ai ra gì đánh nhau ở cùng một chỗ, Lục Trạch cùng môi giới là dự định xem náo nhiệt, có thể bộ ngành liên quan người lại không thể mặc kệ. Hai người tiến lên liền đem bọn hắn cho kéo ra, nghiêm túc nói chuyện này các ngươi nếu là dự định giải quyết riêng, vậy liền nhanh điểm bồi thường tiền, nếu là không được, liền giao cho chúng ta tới xử lý, nên xử như thế nào thì xử như thế đó. Trịnh Đại Cường rụt đầu một cái, không dám la lối nữa, ánh mắt hắn bốn phía nghiêng mắt nhìn lấy, lại nghĩ đến như thế nào mới có thể không cần bồi thường tiền, cũng không cần ngồi tù. Cuối cùng, hắn vẫn cảm thấy, chuyện này hay là muốn Lục Trạch nhà ra mới được. Lập tức, hắn cũng không cần mặt mũi, vượt qua hai vị bộ ngành liên quan người, hướng về Lục Trạch liền nhào tới. Lục Trạch vừa định lại muốn cho hắn tới một cước thời điểm, đã thấy hắn trực tiếp bổ nhào ở dưới chân của mình, ôm chính hắn một chân khóc lên. "Lục tiên sinh, ngươi xin thương xót ta. Ngươi có tiền như vậy, chắc chắn không thiếu mấy cái này tiền, nhưng đối với ta tới nói tiền này chính là một cái thiên văn số tự, mặc dù cha ta không nhận ta, nhưng ta dù sao cũng là con của hắn, về sau còn muốn nuôi hắn, ta còn có một cái nhi tử, ta căn bản không dư thừa tiền a. Ngươi xin thương xót liền thả ta đi." Bộ ngành liên quan hai người liếc nhau một cái, hai người đều cau mày, theo lý thuyết, Trịnh Đại Cường loại hành vi này bọn hắn là muốn ngăn lại. Mà Lục Trạch liền người có Trịnh Đại Cường ôm chân của hắn, nhìn thế nào đều có chút vũ nhục người khác tôn nghiêm dáng vẻ, mặc kệ đây có phải hay không là Trịnh Đại Cường tự mình nguyện ý, bọn hắn lợi dụng muốn đi ngăn cản. Chỉ là, bọn hắn lúc này đều không động, bởi vì bọn hắn minh bạch, Trịnh Đại Cường loại người này, có đôi khi thật sự cần một chút thủ đoạn đặc thù mới có thể tiêu tan ngừng. Hơn nữa, Lục Trạch thân phận cũng không tầm thường, không thể theo lẽ thường đối với đó. Còn có chính là, bọn hắn cũng nghĩ xem, loại tình huống này, Lục Trạch sẽ làm thứ gì. Mà Trịnh Đại Cường bộ dạng này không biết xấu hổ tư thế, để cho Lục Trạch cũng không có cách nào. Bất quá, hắn cũng biết, người này chắc chắn là không có tiền phối cấp chính mình. Sở dĩ nói như vậy, cũng là để cho người này cùng đường mặt lộ, cho hắn biết nếu là không có những biện pháp khác, hắn thì phải bỏ ra rất nặng đại giới. Lúc này, Lục Trạch nếu là lại nói cho hắn một cái khác xử lý chuyện này biện pháp, hơn nữa còn là có thể làm cho hắn không trả tiền lại cũng không cần ngồi tù phương pháp, hắn nhất định sẽ đồng ý. Lục Trạch đấy mắt thoáng qua một vòng u quang, cư cao lâm hạ nhìn xem hắn nói để cho ta tha ngươi cũng được, bất quá Trịnh Đại Cường nghe được hắn lời này, trong mắt lập tức sáng lên một vệt ánh sáng, nói nhanh tuy nhiên làm sao? Ngài nói, chỉ cần ngài không để ta bồi thường tiền không để ta ngồi tù, khác để cho ta làm cái gì đều được. Lục Trạch ngoắc ngoắc môi, ngươi lãng phí ta nhiều thời gian như vậy, còn có huyên náo những chuyện này, ta đều có thể không truy cứu, nhưng ta không tin ngươi người này nói lời cho nên, ta cần ngươi lập xuống chứng tử, nếu như về sau lại đến náo sự, liền bồi thường gấp đôi ta 120 vạn, hơn nữa, cũng không cho phép đi quấy rối phụ thân của ngươi, ta cũng không muốn đến lúc đó phụ thân ngươi một lòng mềm, liền cùng ngươi cùng tới náo sự. Hắn lại nói xong, lão nhân liền kinh ngạc nhìn Lục Trạch, hai tay run rẩy. Có thể hắn hai cái nhi nữ không có nghe được Lục Trạch để mà, nhưng hắn lại nghe đi ra, Lục Trạch đây là sự thực toàn bộ đều lại vì hắn suy nghĩ a. Cứ như vậy, hắn không cần bởi vì con cái bị bắt mà đau đớn, cháu trai cũng sẽ không bởi vì có cái ngồi tù trang mà chịu đến xa lánh. Quan trọng nhất là, có cái này chứng tử, về sau con cái của mình cũng không thể lại đến quấy rối hắn cùng cháu trai, còn có, ngươi cũng là, chỉ cần ký tên căn cứ, tự mình xâm nhập ở đây trợ giúp ngươi ca ca đánh đập những thứ kia, cái tội danh này cũng sẽ không cần ngươi tới gánh chịu. Lục Trạch vừa nhìn về phía lao nhân nữ nhi. Trịnh Đại Cường căn bản là không nghe rõ ràng hắn nói thứ gì, chỉ là nghĩ không cần ngồi tù cũng không cần bồi thường tiền, lập tức liền gật đầu đáp ứng. Mà lao nhân nữ nhi cũng giống như thế, nàng chỉ sợ cũng sẽ bị bắt đi, nghe vậy nhanh chóng gật đầu ký, ngươi nói ký cái gì liền ký chữa gì căn cứ. Gặp bọn họ thức thời như vậy, Lục Trạch cũng không dài dòng, lúc này liền để Tạ Trường Minh viết một phần chứng từ, phía trên ghi rõ, nếu là đằng sau bọn hắn tới Tiểu Dương lâu quấy rối, thậm chí đi quấy rối lão nhân cùng lão nhân cháu trai, sẽ lập tức bồi thường cho hắn 160 vạn, nếu là không có tiền thì sẽ bị khởi tố chịu đến gấp bội xử phạt. Nhìn xem cái này chứng từ, con trai của ông lão cùng nữ nhi căn bản là không có lo lắng nhiều, bọn hắn chỉ muốn trải qua bây giờ nan quan. Cho nên, ký tên thời điểm, bọn hắn so Lục Trạch còn tích cực hơn, trực tiếp ký tên đồng ý. Lục Trạch đương nhiên sẽ không cảm thấy ký tên căn cứ chuyện này thì tính như xong rồi, hắn để cho Tạ Trường Minh cùng bộ ngành liên quan hai người khiếu nại một chút, lại một phen hỏi thăm lão nhân hai cái con cái sau, bộ ngành liên quan hai người cũng coi như là thừa nhận bọn hắn giải quyết riêng kết quả. Đến nước này, phần này chứng từ cũng coi như là trải qua quan phương hiện trường thừa nhận. Chương 924 vận may của ta. Nếu là đằng sau lão nhân con cái không tuân theo phía trên yêu cầu, sẽ bị lúc này bắt giữ. Cái này, Trịnh Đại Mạnh hai người xem như triệt để minh bạch, có quan phương chứng nhận, bọn hắn cũng không còn dám đi quấy rối lão nhân cùng lão nhân cháu trai. Sau này cũng không thể trả thù Lục Trạch cùng tòa này Tiểu Dương lâu, bằng không bị phát hiện, kết quả so bây giờ còn nghiêm trọng hơn. Trộn gà không thành lại mất nắm thóc hai người, cuối cùng xám xịt rời đi. Bọn hắn vừa đi, bộ ngành liên quan người cũng mang theo chuyện này kết quả rời đi, sau đó, Tạ Trường Minh cũng đi, Lục Trạch nhưng là cùng môi giới cùng lão nhân cùng một chỗ, đi công việc sau này thủ tục sang tên. Khi tất cả làm xong thủ tục sau, nhà này Tiểu Dương lâu xem như triệt để trở thành Lục Trạch, chỉ là giấy tờ bất động sản cần qua một thời gian ngắn mới có thể hệ thống tin nhắn đến trong tay Lục Trạch. Mấy người môi giới cũng sau khi đi, lão nhân hướng về phía Lục Trạch cảm tạ. Lục tiên sinh, thật là quá cảm tạ ngươi, ta cũng không nghĩ đến, ngài có thể đem sự tình giải quyết hoàn mỹ như vậy, có thể gặp được đến ngươi, thật là vận may của ta. Hắn hốc mắt đỏ bừng, sắc mặt nhưng có chút tái nhợt, chuyện này để cho hắn thể xác tinh thần đều mệt, mà hắn triệt để từ bỏ chính mình cái kia hai cái con cái, sau này, hắn liền cùng cháu trai sống nương tựa lẫn nhau. Lục Trạch nhìn xem lão nhân mặt tái nhợt, suy nghĩ phía trước lão nhân cũng bởi vì mệt nhọc đụng phải xe của mình, đã nói lao ra tử, ngươi sau này định làm như thế nào? Mặc dù bây giờ lão nhân có 2500 vạn, đủ để cho lão nhân cùng cháu của hắn qua áo cơm không lo, nhưng lão nhân sau này một người mang theo cháu trai, vẫn có rất nhiều nơi cần tiêu tiền, nếu là không có cái ổn định thu vào, sau này vẫn vậy rất có thể xảy ra vấn đề. Nói lên cuộc sống tương lai, trên mặt lão nhân xuất hiện một màn đỏ ửng, rõ ràng đối với cuộc sống tương lai rất là chờ mong, ánh mắt của hắn cũng không giống phía trước chết như vậy dồn khí nặng, tràn đầy sầu bi, bây giờ nhưng là tràn đầy hy vọng. đây vẫn là phải cảm tạ ngươi, có cái kia chứng tử, chỉ cần ta cái kia nhi tử nữ nhi không tìm đến ta náo, ta tin tưởng về sau cuộc sống của ta sẽ càng ngày càng tốt. Lão nhân cười cười, bây giờ ta cùng cháu trai làm ơn chỗ, ta dự định mua trước cái phòng ở, tiếp đó chính là cung cấp cháu trai đến trường, trong thời gian này ta sẽ tiếp tục đi thu phế phẩm, phụ cấp gia dụng, mà mua phòng ốc tiền còn lại đều lưu cho cháu của ta về sau dùng. Nói tới chỗ này, hắn cười khổ một tiếng, thân thể của ta đã không được, cũng không biết còn có mấy năm việc làm tốt, những số tiền kia ta dùng cũng là lãng phí, còn không bằng lưu cho cháu trai. Lục Trạch nhíu mày, thân thể của ngươi chính xác không tốt, bất quá ngươi nhận tâm đến lúc đó lưu tôn tử của ngươi một người trên đời này. Chiếu ngươi nói, niên kỷ của hắn cũng không lớn, không có ngươi, ngươi để cho hắn cuộc sống thế nào? Lão nhân nghe hắn nói như vậy, liền không nói, biểu lộ rất là khổ tâm. Lục Trạch nhân tiện nói, ngươi cùng đem tiền giữ lại, không bằng trước tiên đem thân thể của mình thật tốt điều dưỡng hảo, đến lúc đó vừa vặn ta bên này cũng có sự tình, nếu như ngươi nguyện ý, có thể giúp ta một tay. Nói xong những thứ này sau, Lục Trạch cũng suy tư một chút, cái kia tiểu Dương lâu rất không tệ, trung quanh cũng coi như là khu náo nhiệt, nếu như làm thành dân túc mà nói, hẳn là sẽ rất nổi tiếng. Ngược lại hắn nói là để cho vài bằng hữu ở, nhưng mà bằng hữu có địa phương, hơn nữa đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không tới, cho nên cùng đem phòng ở nhàn rỗi lấy, còn không bằng lợi dụng. Lão nhân tại ở đây ở rất lâu, hướng về phía trung quanh cũng quen thuộc, đối với phòng ở cũng quen thuộc, đến lúc đó hắn đem cái này tiểu Dương lâu cải tạo thành dân túc sau, có thể để lão nhân hỗ trợ tới quản lý lấy. Lão nhân lúc còn trẻ chắc chắn cũng rất có năng lực, quản lý một cái dân túc cũng không thành vấn đề. Khi hắn đem hắn ý nghĩ nói cho lão nhân sau, lão nhân nước mắt đều rơi xuống, hắn vốn là còn cho là Lục Trạch thật sự vì phụ mẫu mua phòng ở, hiện tại xem ra, nhân ra là chuyên môn vì trợ giúp chính mình à. Ta nguyện ý, chỉ cần ngươi không chê ta lão là được. Lão nhân trọng trọng gật đầu. Đều loại thời điểm này, hắn chỉ có tiếp nhận Lục Trạch trợ giúp, mới đúng Lục Trạch tốt nhất cảm tạ. Chuyện này quyết định như vậy đi, Lục Trạch lúc này liền cho công ty người gọi điện thoại, để cho hắn xử lý hảo bên này tiểu Dương lâu sự tình, lại cùng lão nhân thay đổi phương thức liên lạc, chờ hắn mua phòng, chữa trị khỏi cơ thể sau, liền bắt đầu trợ giúp Lục Trạch lộng tiểu Dương lâu dân túc sự tình. Mà Lục Trạch đem chuyện này giao cho người của công ty, cũng sẽ không quan tâm nữa, hắn cùng lão nhân phân biệt sau, thời gian đã chạm vào tối. Lục Trạch liền đi tiếp chú ý Tiêu, mang theo nàng liền đi phụ cận phòng ăn ăn cơm. Mà hắn không biết là, tại thị khu tòa nhà truyền hình bên trong, bộ thông tin văn phòng tổng biên tập bên trong, một nữ nhân vội vã liền xông vào đi vào. Chủ biên đang níu lấy hắn số lượng không nhiều tóc phát sầu, gần nhất có thể báo cáo sự tình quá ít, nếu là lại không tìm chút tin tức, hắn liền lại muốn bị phê bình. Nhìn thấy Lô Mãng xông vào nữ nhân, hắn nhíu mày quát lớn, làm gì chứ? Quy củ đều đi chỗ nào, đi vào không biết gõ cửa sao? Chủ biên, ngươi xem trước một chút cái này. Nữ nhân kích động đưa di động đưa cho chủ biên. Chủ biên gặp nàng cái này dáng vẻ hưng phấn, nhịn không được lẩm bẩm, nhìn cái gì vậy, bây giờ lúc này còn không mau đi tìm tin tức, đừng nuốt một nhưng mà, hắn lời nói lại nhìn thấy trên điện thoại di động nội dung lúc, lập tức liền đột nhiên ngừng lại. Trên điện thoại di động đang phát ra một cái video, mà nội dung của video chính là lão nhân đụng Lục Trạch sau, phát sinh một dãy chuyện. Nữ nhân quay chụp kỹ xảo rất tốt, tại Lục Trạch quát lớn đám người thời điểm, hắn đưa lưng về phía Thái Dương, liền phảng phất toàn thân tản ra tia sáng đồng dạng, nghĩ không chọc người chú mục lại không được. Lão nhân đụng vào xe sang trọng chủ nhân bị quần thể vây công, cuối cùng đảo ngược, như thế tốt đề tài, như thế tốt tin tức, để cho chủ biên trực tiếp cười nhảy dựng lên. Tốt tốt tốt. Hắn liên tiếp nói ba cái tốt, sau đó hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, video này không tệ, xã hội bây giờ còn nhiều có thủ giàu trong lòng người mà vị người trẻ tuổi này phương pháp làm việc, thật sự là quá làm cho người ta khen ngợi, chẳng những khích lệ đám người, còn để cho thế nhân đều biết, kẻ có tiền sở dĩ là kẻ có tiền, cũng là nhân gia chính mình cố gắng hoặc là bậc cha chú cố gắng kết quả như thế tốt tin tức, nhất định phải biết đại bạo. Bọn hắn thuộc về trong thành phố quan phương truyền thông, tất cả ban bố tin tức đều cần là ngay mặt, hơn nữa mỗi lần ban bố tin tức cũng đều cần rất nhiều đến xét duyệt. Mà tin tức này chẳng những có thể gây nên dư luận, hơn nữa phía trên cũng nhất định sẽ rất xem trọng, đây nếu là phát ra ngoài, hắn liền không lo kỳ này chủ đề, tin tức này là ngươi tìm, cũng liền từ ngươi tới tự mình cầm đao, viết xong bản thảo sau để cho ta xem qua, chờ xác định thành bản thảo liền lập tức tuyên bố ra ngoài. Chủ biên nhìn xem video, lập tức phát bản. Mà hắn nhìn một chút, liền phát giác được không thích hợp, hắn luôn cảm thấy trong video người trẻ tuổi vô cùng quen thuộc, trong đầu tìm tòi sau một lúc, hắn mới bừng tỉnh nhớ tới, đây không phải đoạn thời gian trước bị tất cả nhà truyền thông trắng trợn báo cáo Lục Trạch sao? Chương 925 toàn bộ lưới tấm gương. Lục Trạch chuyện gần nhất, thế nhưng là đưa tới không thiếu truyền thông đưa tin, lại sớm phía trước, Lục Trạch cũng nhiều lần từng leo lên hot search, chỉ là cuối cùng đều bị người ta lấy cường đại người mạch kép xuống. Chỉ là, người khác có thể đã quên, hắn thân là quan phương truyền thông đương nhiên sẽ không quên. Như thế một cái có triển vọng thanh niên, còn là một cái trải qua hot search người, nhất định có thể vì đầu này tin tức tiêm điểm. Chủ biên tin tưởng, ngay trước cái tin tức này phát ra ngoài sau, nhất định sẽ có không ít người nhận ra Lục Trạch, đến lúc đó, Lục Trạch hình tượng thậm chí sẽ trở thành bọn hắn trong thành phố tấm gương. Rất nhanh, bản thảo tin tức kiện liền ra lò, cũng bị nhanh chóng tuyên bố ở họp phỉ CEO website bên trên, không bao lâu, các đại truyền thông tranh nhau phát. Chiêu này tin tức vẫn là quan phương phát ra, mà bọn hắn cũng tại trước tiên liền nhận ra Lục Trạch, liền biết đây chính là cái tin tức lớn, phát ra ngoài, cũng đều vì nhà mình truyền thông hấp dẫn một chút lưu lượng. Quả nhiên, không bao lâu, tin tức này liền nóng nảy toàn bộ lưới, tất cả dân mạng cũng tranh nhau thảo luận, các đại truyền thông liên quan tới cái tin tức này phía dưới, nhắn lại đều một tờ tiếp lấy một tờ. Cái này tiểu ca ca cũng quá đẹp trai a, thật là người xoáy thiệt tâm. Yêu rồi yêu rồi. Tiểu ca ca còn trẻ như vậy liền lái xe tốt như vậy, tam quan còn như thế đang, quả thực là chúng ta người hiện đại tấm gương a. Các ngươi không cảm thấy cái này tiểu ca ca rất quen thuộc sao? Trên lầu thật là hỏa nhãn kim tinh, ngươi tiểu nói này ta cũng phát hiện, thật sự chính là cái kia tiểu ca ca a. lúc đó cảm thấy nhân gia trăng bức, bây giờ ngược lại là cảm thấy đây mới là thật chân tình. Thật Hương kết luận quả nhiên xưa nay sẽ không đến trễ. Chính như quan phương truyền thông chủ biên phòng đoán như thế, trên internet cũng không ít người nhận ra Lục Trạch, một cái vốn là còn đối với hắn có chút ý kiến người, lúc này gặp nhân gia tam quan đang như vậy, còn như thế thiệt lương, liền đem những cái kia ý kiến toàn bộ đều quên hết đi. Ta lúc đó ngay tại cái kia phụ cận, thật tốt đáng tiếc à, muốn thấy tiểu ca ca cao quang thời khắc. Ta ngược lại thật ra lúc đó tại chỗ, chỉ tiếc không có khoảng cách gần tiếp cận vị tiên sinh này, bất quá hắn chẳng những dáng dấp đẹp trai, âm thanh còn cực kỳ êm thai, các ngươi nói hồi lâu cũng không có nói đến trên chính đề, phấn nhân gia tướng mạo âm thanh làm gì? Muốn ta nói, nhân gia có tiền như vậy, còn có thể cái này thiệt lương, là gia giáo hảo, cái này đã không là bình thường có tiền, các ngươi có thể không biết, nhưng ta là bán xe, nhân gia lái chiếc xe kia là bản số lượng có hạn rèm bỏ độc dược, giá trị hơn ức. Hơn ức, ông trời ơi, như thế một chiếc xe bị đụng, nhân gia đều không truy cứu lão nhân trách nhiệm, đơn giản quá ấm đi. Trên internet tất cả đều là tán dương Lục Trạch mà nói, mà không thiếu thấy được cái tin tức này nhị lại nhóm, cũng đều tranh nhau sợ sau lên tiếng, nói cái gì Lục ca còn rất nghĩa khí cùng hào phóng, toàn bộ đều đang nói Lục Trạch điểm tốt. Cố Tiểu nhìn xem bay đầy trời tin tức, lo lắng không thôi, bởi vì nàng biết Lục Trạch là cái gì tính tình. Bị người như thế nghị luận ngược lại là không có gì, hỏa cũng không có gì, hắn chính là sợ chính mình biến thành giống như Minh Tinh, ở đâu đều phải trốn tránh người khác. Cũng chính là bởi vậy, mỗi lần liên quan tới hắn tin tức, hắn đều sẽ trước tiên để cho người ta đè xuống. Nếu không, hắn bây giờ đi ra ngoài tuyệt đối sẽ bị người vây xem. Lục Trạch lúc này còn không biết những thứ này, hắn trở về nhà sau, liền không có lại lên nét, cùng Cố Tiểu chơi một hồi trò chơi sau, liền song song lâm vào giường chiếu ở giữa. Hắn là ngày thứ 2 dậy sau, công ty cho hắn gọi điện thoại, hắn mới biết phát sinh hết thảy. Cúp điện thoại, hắn liền ở trên mạng lật nhìn, thấy hắn bây giờ lại trở thành toàn dân thần tượng, cả khuôn mặt đều xấu. Hắn đỡ cái chán, hít một hơi thật sâu. Bởi vì hắn cũng không có cách nào, tin tức này là quan phương ban bố, vẫn là liên quan tới chính năng lượng truyền bá, hắn đây nếu là đè xuống, chính là tại đánh nhân ra mặt. Hơn nữa, bây giờ trên mạng đều truyền ầm lên, còn có những nhị đại kia tại tham gia náo nhiệt, trên cơ bản rất nhiều người đều biết hắn một chút thân phận. Bất quá còn tốt, liên quan tới hắn những cái kia trọng yếu nhất thân phận cũng không có bị toát ra đi, nếu không, đoán chừng không chỉ là dẫn bạo toàn bộ lưới đơn giản như vậy. Chỉ là kế tiếp, hắn có thể thì có phiền, hắn nhìn ngoài cửa sổ, vốn còn nghĩ đi dạo chơi ngoại thành, bây giờ còn là tính toán, đoán chừng đi ra ngoài liền sẽ bị người nhận ra. Hắn bắt đầu suy tính kế tiếp làm cái gì, đi ra ngoài hắn sợ bị vây giết, nhưng mà chờ trong nhà nói không chừng còn sẽ có truyền thông tìm tới cửa. Mà hắn cũng không muốn một mực muộn trong nhà, đến nơi đi du lịch, nơi đó Lục Trạch tạm thời không muốn đi, muốn tới đây muốn đi qua, đầu đều phải nghĩ nổ. Mà lúc này, Cố Tiểu tỉnh lại, thấy hắn vẻ mặt buồn thiu, liền hỏi. Biết được hắn là bởi vì cái này mà phiền não thời điểm, Cố Tiểu cười nhánh hoa run rẩy, nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Lục Trạch bởi vì loại chuyện này mà bị lộng đến không thể thế nhưng. Lục Trạch bất đắc dĩ nhìn xem nàng đừng cười, nhanh suy nghĩ một chút người có hay không nhớ đi thành tịnh địa phương. Cố Tiểu biết hắn thật sự sầu, cũng liền thu cười, rơi vào trầm tư. Không bao lâu, trong mắt nàng sáng lên ánh sáng mang, nếu mày ta nghĩ tới một chỗ, nơi đó chắc chắn sẽ không có người quấy rầy chúng ta. Ân, địa phương nào? Quê nhà của ta, một chỗ khu tự trị, nơi đó phần lớn là dân tộc thiểu số, mặc dù chỗ xa xôi, nhưng phong cảnh rất tốt, không khí cũng tươi mát, cũng tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy đến chúng ta. Lục Trạch hơi hơi một suy tư, nhân tiện nói là Xi Nạ khu tự trị sao? Đúng, bất quá ta lão gia chỉ là ở mảnh này khu vực, không tính là trung tâm nhất khu vực, là cái tới gần trong núi Tiểu Sơn thôn. Tiểu Sơn thôn hảo, nơi đó ta biết, người không nhiều, chính thích hợp tình huống hiện tại. Lục Trạch cười cười, thật là không tệ, chỗ kia địa linh nhân kiệt, chỉ có hắn rất cố tiểu hai người, có một phong vị khác. Vậy chúng ta bây giờ liền thu thập, chuẩn bị lên đường đi, đi sớm một chút, miễn cho đến lúc đó lại xảy ra chuyện gì. Cố Tiểu đứng dậy. Lục Trạch bên cạnh sự tình các loại không ngừng, nhất là bây giờ loại tình huống này, nàng lo lắng sẽ có truyền thông chắn môn tới phỏng vấn. Lần này cùng dĩ vãng nhưng khác biệt, giống như Lục Trạch nói như vậy, là quan phương truyền thông dẫn đầu, khác truyền thông tìm được cơ hội không lo lắng bị Lục Trạch đè xuống, đương nhiên sẽ càng thêm không để lại dư lực tới phỏng vấn hắn. Lục Trạch lúc này cũng không dài dòng, liên lạc công ty, để cho nàng an bài máy bay trực thăng tới, chuyện bên này liền toàn bộ giao cho những người khác tới xử lý, chính hắn muốn đi tránh né phiền phức đi. Giống cái kia trực tiếp sân thượng chuyện, muốn làm hắn liền đợi đến a, chờ hắn tránh xong danh tiếng trở lại xử lý. Hắn không có trở về trước, những cái kia trực tiếp bình đài cũng làm không là cái gì chuyện. Rất nhanh sắp xếp xong xuôi máy bay trực thăng tới, hai người thu thập thỏa đáng, ngồi máy bay trực thăng liền hướng về Xi Nạ khu tự trị chạy đi. Bọn hắn chỗ thành thị khoảng cách Xi Nạ khu tự trị rất xa, máy bay trực thăng mở 2 đến 3 giờ thời gian mới tới chỗ. Cũng may bọn hắn không phải trên mặt đất, nếu không. Chương 926 trốn thanh tĩnh. Vùng núi đi thật sự gian khổ, nhất là Cố Tiểu lão gia, liền xe cũng rất khó tiến vào. Máy bay trực thăng trực tiếp đem bọn hắn đặt ở Tiểu Sơn thôn trống trải trên đất bằng, người của công ty an bài rất tốt, trên trực thăng người mang theo hành lý, đem bọn hắn đưa đến Cố Tiểu nhà lão trạch, sửa sang lại một phen sau mới rời khỏi. Chờ đến lúc Lục Trạch muốn trở về, tại đánh điện thoại, bọn hắn không cần bao lâu liền có thể một lần nữa chạy tới. Đây chính là kẻ có tiền phương tiện chỗ, Lục Trạch mỗi lần đều rất cảm khái, nếu là trước kia hắn, không biết lúc nào mới có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Hai người tới đây thời điểm, đúng lúc là buổi trưa, Lục Trạch vì hai người làm một trận phong phú thịt rừng, sau khi ăn cơm xong, hai người liền trong núi bắt đầu đi dạo. Không thể không nói, không khí nơi này thật sự hảo, nhưng muốn nói phong cảnh mà nói, cũng chỉ có thể nói là sơn thanh thủy tú, bởi vì nơi này không có quá nhiều người vì công trình, cho nên nhìn mang theo đậm đà sơn dạ khôi hải. Cố Tiểu lao ra ngọn núi này thôn, tổng cộng liền mười mấy gia đình, trong sơn cốc qua cơ hồ ngăn cách với đời sinh hoạt. Lục Trạch nhìn thấy, ở đây cơ hồ cũng không có thanh trắng niên, lão nhân cùng hài tử cũng đều mặc rất phá, hắn còn chứng kiến rất nhiều mới 3, 4 tuổi lớn hải tử đều trong đất mặt bận rộn. Ở đây không phải khách du lịch rất phát đạt sao, làm sao còn nghèo như vậy? Lục Trạch nhịn không được đặt câu hỏi. Cố Tiểu cười khổ giảng giải, ta không phải là nói qua sao, ở đây không phải ở trung tâm khu vực, hơn nữa lộ quá khó đi, khách du lịch rất khó phát triển, chung quanh công trình cũng rất ít, muốn giàu lên thật sự rất khó. Nàng xem thấy Lục Trạch nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ở đây chỉ có lao nhân cùng hải tử? Lục Trạch gật đầu một cái sau, nàng mới nói lần nữa, không có cách nào, bởi vì nghèo, ở đây cũng không có thể kiếm tiền chỗ, người trẻ tuổi cũng chỉ có thể rời nhà đi nơi khác, lao nhân cùng hải tử ở lại trong nhà. Nàng lại chỉ vào những cái kia trong đất bận rộn hải tử nói, bọn hắn đến trường cũng rất gian khổ, cách nơi này gần nhất trường học có 10 mấy km địa, mỗi ngày bọn hắn đều trời chưa sáng liền xuất phát, trên đường thường xuyên sẽ phát sinh sự cố. Cố Tiểu nói tới chỗ này thời điểm, trên mặt thoáng qua vẻ bị thương, rõ ràng nhớ tới một chút chuyện không tốt. Lục Trạch cũng không nghĩ đến, tại xã hội bây giờ lại còn thật sự có nghèo như vậy địa phương nghèo. Hắn nhìn xem những cái kia non nớt gương mặt, ngón tay nắm chặt, đây là Cố Tiểu lão gia, chắc hẳn nàng hẳn là đối với nơi này vẫn rất có tình cảm. Nếu như có thể, hắn nguyện ý vì ở đây làm một ít chuyện. Bất quá, mặc kệ ở đây như thế nào phát triển, đầu tiên phải giải quyết chính là đường cái, không có đường, cái gì cũng làm không được. Hắn nhìn về phía phương xa, ở đây mặt núi, mặc dù đều không phải là rất cao, nhưng nhìn xem liền cho người nhìn mà phát khiếp, muốn ở chỗ này sửa đường, thật sự sẽ rất khó khăn. Hai người tại phụ cận đi lòng vòng, quen thuộc thôn sau, liền trở về chỗ ở. Ngồi máy bay trực thăng, hai người lại khắp nơi đi lòng vòng, bây giờ xương cốt đều có chút chua, liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Đúng, căn này phòng ở cũ thoạt nhìn như là một lần nữa tu qua, chẳng lẽ các ngươi nghĩ qua muốn trở về tới ở? Lục Trạch nằm ở trên giường, nhìn xem cái này cũng không tính toán cũ kỹ gian phòng, tò mò hỏi. Cố Tiểu ôm hắn, cười cười, ngươi đoán đúng, bất quá không phải ta trở về nổi, mà là mẹ ta, nàng nói ở đây phong cảnh hảo, không khí tốt, đợi nàng già liền trở lại ở, một người trải qua nhàn vân giá hạc sinh hoạt, rất thoải mái. Không nghĩ tới A-Z còn như thế văn nghệ. Lục Trạch tán thưởng một tiếng, bất quá sau đó liền cau mày, bất quá, A-Z một người ở nơi này có phải là không tốt lắm hay không? Ta cũng cùng với nàng nói như vậy, nhưng mà nàng nói, nàng không thích thành phố lớn sinh hoạt, vẫn ưa thích ở đây, vô luận nói như thế nào đều biết trở về. Cố Tiểu thở dài một tiếng, bất quá ta cũng muốn nghĩ, ở đây không khí tốt, đối với thân thể của lão nhân cũng có chỗ tốt, đến lúc đó ta cũng sẽ thường xuyên trở về nhìn nàng, thực sự không được, ta sẽ trở về bồi nàng. Nàng tại nói câu nói này thời điểm, quan sát đến Lục Trạch biểu lộ. Lục Trạch cười cười, đến lúc đó ta với ngươi cùng một chỗ. Ở đây mặc dù rất tốt, nhưng lại quá không dễ dàng, hắn tin tưởng, đợi có lựa chọn tốt hơn, A-Z liền sẽ thay đổi ý nghĩ. Hơn nữa, cuộc sống ở nơi này quá khó khăn, hắn cũng sẽ đem hết toàn lực thay đổi cuộc sống ở nơi này, để trong này người sinh sống tốt hơn. Đến lúc đó, ở đây cũng sẽ phát triển, có thể so thành thị còn muốn náo nhiệt. Cố Tiểu nghe Lục Trạch lời nói, chỉ cảm thấy vô cùng ngọt ngào, nàng ôm lấy Lục Trạch, tại tràn đầy tình cảm bầu không khí phía dưới, hai người dán thật chặt hợp lại cùng nhau. Chỉ là, Lục Trạch vừa mới muốn phát tiết ra được thời điểm, sát vách truyền đến từng trận tiếng ồn ào, hơn nữa còn âm thanh càng lúc càng lớn. Hắn thậm chí đều có thể nghe được nam nhân tiếng hô to. Cảm giác này, liền phảng phất chung quanh tất cả đều là người, bọn hắn bị vây quanh đồng dạng. Mà Lục Trạch cũng không phải cái gì biến thái, sẽ tới loại chuyện này, căng thẳng bắp thịt đều mềm nhũn ra, chớ đừng nhắc tới những vật khác. Lục Trạch thầm mắng một tiếng, đứng dậy mặc xong quần áo liền định đi xem một chút sắt vách đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà hắn nghĩ nghĩ, vẫn là để đi theo Bảo Tiêu đi, Cố Tiểu mặt mũi cười trúng chím nhìn xem Lục Trạch, âm thanh mềm mềm nói, còn muốn tiếp tục hay không? Nàng cái bộ dáng này, để cho Lục Trạch lập tức lần nữa lên hùng phong. Đương nhiên, hắn gầm nhẹ một tiếng, hướng về Cố Tiểu liền nhào tới. Mà lần này, hắn cuối cùng thuận lợi lấy được phong thích, khi hắn hài lòng đứng dậy rửa mặt xong, cửa ra vào đứng đã lâu Bảo Tiêu mới gõ cửa đi vào. Sắt vách gì tình huống? Lục Trạch nhìn xem nàng hỏi. Bảo Tiêu đâu ra đấy nói sắt vách tới một cái đoàn làm phim, là khờ quả giải trí, tới đây quay chụp tống nghệ giới tiết mục. Đơn giản mà nói, lại đem sự tình liền lời nhắn nhủ rất rõ ràng sáng tỏ. Lục Trạch nghe xong, lập tức liền nhíu mày, cái này đúng thật là phiền phức không ngừng. Quay chụp tống nghệ tiết mục, chắc chắn đến lúc đó không thiếu được sẽ có một chút ký giả truyền thông tới, mà hắn cũng không thể vẫn luôn không đi ra ngoài, nhưng đi ra, cũng rất có thể gặp gỡ những người này. Khi đó hắn nếu là bị phát hiện, liền lại khó có thanh tịnh thời gian. Không chỉ như vậy, sát vách là đoàn làm phim, những ngày tiếp theo chắc chắn cũng không thể thiếu phải xuất hiện đủ loại tạp âm. Hắn là tới trốn thanh tĩnh, cũng không muốn bị những âm thanh này trò vây xung quanh. Lúc này, hắn liền phân phó Bảo Tiêu đi cùng sát vách chủ phòng câu thông một chút, ta muốn mua lại tới. Nói xong câu đó, hắn còn nói còn có một bên khác, cũng mua xuống, nói cho đoàn làm phim người, để cho bọn hắn mặt khác tìm địa phương khác đóng quân. Tạm thời cũng chỉ có thể dạng này, hắn có tiền, nhưng cũng không thể cưỡng chế đem đoàn làm phim cho đuổi đi ra. Dù sao đối phương cũng chỉ là ầm ĩ một chút, cũng không có làm ra chọc giận chuyện của hắn. Nhưng mà hắn không biết là, Bảo Tiêu ra ngoài liền gặp phải phiền toái, hắn rất thuận lợi mua hai bên phòng ở, thế nhưng là đang để cho đoàn làm phim rời đi thời điểm, bị cuốn lấy. Chương 927 không phải ngươi muốn gặp là có thể gặp. Vị tiên sinh này, chúng ta tới đây thế nhưng là cho thôn trưởng giao tiền xong, ngươi cứ như vậy đuổi chúng ta đi, liền đem không sợ chúng ta nói cho thôn trưởng sao? Chính là, chúng ta còn mang theo rất nhiều thứ cho nơi này, tiểu bằng hữu cùng lao nhân chúng ta mặc dù là tới quay phim tiết mục, nhưng đối với nơi này cũng có chỗ tốt, tiết mục phát hỏa. Ở đây về sau cũng tới càng nhiều người, cũng có thể mang giàu người nơi này vị tiên sinh này, còn xin ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, ngươi xem chúng ta cái gì cũng bỏ vào bên trong, lại để cho chúng ta dọn đi có phải là không tốt lắm hay không? Đoàn làm phim người mồm năm miệng 10 đem Bảo Tiêu vây vào giữa, bọn hắn tới đây rất không dễ dàng, làm mệt gần chết đến lúc đó, đem đồ vật chuẩn bị xong, lại bị yêu cầu rời đi, cái này khiến bọn hắn không tiếp thu được. Bảo Tiêu mặt không biểu tình, đây là lão bản của ta ý tứ, các ngươi ầm ĩ đến lao bản của chúng ta, để các ngươi rời đi cũng không có đem các ngươi hoành ra thôn, cho nên ngoại trừ chúng ta chung quanh, địa phương khác các ngươi tùy ý. Người lão bản? Người lão bản là ai? Ta là đoàn làm phim đạo diễn, nói cho hắn biết ta muốn gặp hắn. Mập mạp đạo diễn, vênh vang đắc ý nói. Bảo Tiêu thế nhưng là Lục Trạch người, tự nhiên là muốn giúp Lục Trạch làm việc, gặp béo đạo diễn một bộ căn bản vốn không đem lão bản không coi vào đâu, hơn nữa thái độ còn như thế cao cao tại thượng, ánh mắt lạnh như băng lập tức rơi vào trên người hắn. Lão bản của ta không phải ngươi muốn gặp thì gặp. Bảo Tiêu nắm quả đấm một cái, lão bản nói, không thể tùy tiện ra tay. Đạo diễn nhíu mày, ngươi biết chúng ta là cái gì đoàn làm phim sao? Biết, bất quá thì tính sao? Đạo diễn nghe được Bảo Tiêu hồi phục, lập tức liền ngây ngẩn cả người, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, biết rất rõ ràng bọn hắn là người nào, lại còn cái này bình tĩnh người. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, tất cả biết bọn hắn là đến từ Khờ Quả giải trí đoàn làm phim người, toàn bộ đều biết hưng phấn vô cùng, nhiệt tình chiêu đãi đám bọn hắn. Mà trước mắt cái này Bảo Tiêu, cả người từ đầu đến cuối lạnh như băng, liền không giống như là cái chân nhân, biết rõ lai lịch của bọn hắn, lại còn băng lãnh như vậy, thật là kỳ quái. Đạo diễn đều phải hoài nghi, có phải là bọn hắn hay không tiết mục không hấp dẫn người, hay là hắn danh khí không đủ lớn. Trong lúc hắn có chút hoài nghi nhân sinh, một người dáng dấp nam nhân đẹp trai đi tới, khách khí lễ phép hướng về phía Bảo Tiêu nói, ngươi tốt, ta là Hàn Tử Đào, không biết lão bản của các ngươi tên gọi là gì, chúng ta thật sự rất mệt mỏi, có thể hay không cùng các ngươi lão bản thương lượng một chút, liền để chúng ta ở nơi này à? Nếu như là cảm thấy tiền thuê quá thấp mà nói, chúng ta có thể thêm tiền đạo diễn ở một bên phụ họa đúng đúng, nếu là ngại tiền cho thiếu, chúng ta có thể thêm. Hàn Tử Đào tự cho là bằng vào mị lực của mình, là không ai có thể cự tuyệt hắn yêu cầu, nhưng mà Bảo Tiêu để cho hắn lật đổ đối với chính mình nhận thức. Bảo Tiêu đầu tiên là hướng về phía đạo diễn nói, lão bản của chúng ta không thiếu tiền. Sau đó, nàng lại đối Hàn Tử Đào nói, đừng nghĩ lấy lòng ta, ngươi còn không bằng lão bản của chúng ta một nửa, mặt khác, các ngươi mệt mỏi không theo chúng ta không quan hệ, để các ngươi rời đi cũng đừng dài dòng. Lại không đi, cũng đừng trách ta động thủ. Bảo Tiêu nói xong lời cuối cùng, âm thanh đều trở nên lạnh như băng, rét lạnh con mắt phảng phất mang theo hàn quang, lập tức liền để đám người toàn bộ đều trong lòng nhảy một cái. Khi bọn hắn sau khi tính hồi lại, đạo diễn cùng Hàn Tử Đào trong lòng đều mang tức giận. Trước mắt cái này Bảo Tiêu đơn giản khó chơi. Hàn Tử Đào càng khí, mị lực của hắn thế nhưng không dùng. Không chỉ không cần, còn bị người làm đủ, chuyện này với hắn tới nói, đơn giản không thể tiếp nhận. Đạo diễn, tất nhiên nhân gia không muốn, quên đi, bất quá tất cả mọi người mệt mỏi, chúng ta liền dứt khoát đem đồ vật còn tại đó à. Buổi tối dựng một lều vải cũng có thể đối phó một đêm, tại trong sơn thôn nhỏ này mắc lều vải, kỳ thực còn có một phen đặc biệt thú vị. Hàn Tử Đào chịu đựng tức giận, chỉ hướng Lục Trạch bọn hắn ở phòng ở đối diện một chỗ khu vực. Nơi đó không có phòng ở, nhưng chỗ nhưng cũng rất lớn, đầy đủ dung nạp xuống bọn hắn những người này cùng công trình. Hàn Tử Đào trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng âm lãnh, sợ ầm ĩ đúng không? Được à, tất nhiên để chúng ta thật mất mặt, vậy thì xin lỗi, hắn cũng không phải dễ trêu như vậy người. Hắn có thể đi đến hôm nay, dưới chân đạp vô số muốn cùng hắn người đối nghịch, bây giờ cái này một cái, cũng sẽ không ngoại lệ. Hắn chờ đợi đối phương đến lúc đó vội vàng đi lên xin lỗi. Hàn Tử Đào nhìn đạo diễn một mắt, đạo diễn lập tức liền tâm linh thân là, cười cười nói, chủ ý này không tệ, nếu đã như thế, vậy chúng ta liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Nói xong, hắn nhìn về phía Bảo Tiêu vị tiên sinh này, chúng ta không được phòng ốc của các ngươi, ở địa phương khác hẳn không có vấn đề chứ? Bảo Tiêu mày nhíu lại lấy, lại nói không ra cái gì, hắn đối mặt loại tình huống này, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Hắn không nói gì, quay người rời đi. Đạo diễn cùng Hàn Tử Đào nhìn xem hắn rời đi, hai người đều cười lạnh. Mà Bảo Tiêu sau khi trở về, liền đem bọn hắn muốn đem đến đối diện trên đất chống sự tình nói cho Lục Trạch, Lục Trạch nghe xong, đã cảm thấy đối phương không có hảo ý. Bất quá, bây giờ đối phương còn chưa làm thứ gì, hắn cũng không tốt ra tay, liền muốn chờ đợi xem, nếu là đối phương muốn chọc hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể cường thế đến đâu một lần. Đoàn làm phim người bởi vì muốn chuyển chỗ, cho nên toàn bộ đều cùng tiếng oán than dậy đất, không cần đạo diễn cùng Hàn Tử Đào phân phó, bọn hắn dọn đồ thời điểm chỉ làm ra rất nhiều tạp âm. Cũng không biết là người có tiền gì, thật đúng là già mồm, ban ngày lại còn không nghe được một điểm âm thanh. Chính là, muốn ta nhìn, đây không phải có ma bệnh sao? Vấn đề là, nhân gia còn không đem chúng ta đạo diễn cùng chúng ta Hàn ca không coi vào đâu, thật không biết có bao nhiêu thân phận, thực sự là quá kiêu ngạo, nhân gia cái này không gọi phép lối, nhân gia đây là xem thường chúng ta, bất quá ta ngược lại thật ra thật muốn biết, đối phương là thân phận gì, liền sợ cuối cùng chỉ là một cái mạo xưng là trang hảo hán gia hỏa. Lúc còn không có dọn đồ, đạo diễn cùng Hàn Tử Đào liền nói cho bọn hắn tại sao muốn dọn ra ngoài, đương nhiên, bọn hắn thêm dầu thêm mỡ Lục Trạch đem nói ra một trận. Cho nên bây giờ toàn bộ đoàn làm phim đều biết là sắt vách người già mồm, vì không để bọn hắn ầm ĩ hắn, liền đem bọn hắn cho đuổi đi. Bọn hắn là Khờ Quả giải trí, tiếp xúc người cũng là loại kia đỉnh cấp lưu lượng minh tinh, bởi vậy mỗi người đối với định vị của mình cũng rất cao. Bọn hắn cũng không nghĩ đến, vẫn còn có người không cho đạo diễn cùng Hàn Tử Đào mặt mũi, càng là cảm thấy Lục Trạch giá đỡ lớn, còn không biết là người thế nào, vậy mà liền không đem bọn hắn không coi vào đâu. Trong bọn hắn thậm chí có người còn nghĩ chờ về đầu liền đem chuyện này cho tuyên bố đến trên mạng, để cho người ta thịt người lùng tìm, để cho tất cả Hàn Tử Đào fan hâm mộ đi công kích đuổi bọn hắn người kia. Đến lúc đó, người kia chắc chắn liền biết sự lợi hại của bọn hắn, không còn dám có bất kỳ xem nhẹ bọn hắn ý nghĩ. Thật sự cho là có chút tiền liền ghê gớm à, bọn hắn đã thấy rất nhiều loại này tự cao tự đại kẻ có tiền. Chương 928 có bản lĩnh động thủ thử xem. Xem thường bọn hắn làm giải trí, hừ. Sớm muộn những người này sẽ thua bởi trong tay bọn họ. Lục Trạch cùng Cố Tiểu tại trong phòng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài khí thế ngất trời cảnh tượng, hai người đều trầm mặt. Bởi vì đừng nhìn bên ngoài khí thế ngất trời, nhưng bọn hắn thỉnh thoảng liền nói vài câu châm chọc người, nói gần nói xa đều đang nhắm vào bọn hắn ở đây. Mà bọn hắn tại nói điều này thời điểm, còn cố ý lên giọng, cho nên âm thanh rất thuận lợi đều có thể bị Lục Trạch cùng Cố Tiểu cho nghe được. Bọn hắn sao có thể dạng này? Sau lưng nói người nói xấu, có bản lĩnh ở trước mặt nói a. Cố Tiểu không cam lòng nói. Lục Trạch cũng không nghĩ đến, bọn hắn đã vậy còn quá trắng trợn châm chọc chính mình. Hắn bây giờ là triệt để minh bạch, đối phương đây chính là đang trả thù chính mình, chắc hẳn nếu là mình không ra mặt đi làm chút để cho bọn hắn hài lòng sự tình, bọn hắn sẽ không dễ dàng cứ như vậy rời đi. Trong sơn thôn cũng không thiếu phòng ở, bọn hắn cũng không ở tại ở đây, thậm chí phụ cận còn có so với nơi này tốt hơn nơi ở, bọn hắn lại tại ở đây, mục đích lại rõ ràng bất quá. Lục Trạch đưa tới Bảo Tiêu, nói cho nàng ngươi đi nói cho bọn hắn, mảnh đất kia xem như chúng ta nhà phạm vi, để cho bọn hắn đi nếu là bọn họ dây dưa nữa, ngươi liền nói cho bọn hắn, để cho bọn hắn trực tiếp ly khai nơi này, bằng không mà nói, mặc kệ bọn hắn ở đây cái nào ngôi nhà ở, ta liền mua xuống cái nào ngôi nhà. Lúc nói lời này, Lục Trạch ngữ khí vô cùng kiên định, nói rõ quyết tâm của hắn, nếu là đối phương tại không theo không buông tha, hắn thật sự không tiếc mua xuống toàn bộ sơn thôn phòng ở, cũng phải đem bọn hắn bắn cho ra ngoài. Về phần bọn hắn nói cái gì, bọn hắn tới đây đối với tiểu sơn thôn có chỗ tốt, Lục Trạch căn bản là chẳng thèm nó tới. Bọn hắn tới này dựa theo Lục Trạch ý nghĩ, chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt. Bọn hắn đến, sẽ hủy yên lặng của nơi này, để cho những cái kia lưu thủ nhi đồng thấy được bọn hắn sáng rõ sinh hoạt, cũng không còn cách nào chịu đựng cuộc sống bây giờ. Nói cái gì sẽ cho ở đây mang đến nhân khí, ở đây không có đường, người bình thường căn bản rất khó tiến vào ở đây, nói gì cho ở đây mang đến nhân khí. Nếu là nói đoàn làm phim xuất tiền cho ở đây sửa đường, hắn ngược lại là có thể chịu đựng một chút, thậm chí có thể cho bọn hắn nhường ra chỗ. Nhưng mà, bọn hắn có thể sao? Bảo Tiêu lần nữa đi tới đoàn làm phim, đạo diễn cùng Hàn Tử Đào trước tiên đi tới bên cạnh nàng. Hai người lần này không có lại có sắc mặt tốt. Thế nào? Lại có chuyện gì? Đạo diễn tức giận nói. Đúng vậy a, các ngươi đều đem chúng ta từ trong phòng đuổi ra ngoài, còn nghĩ làm cái gì? Hàn Tử Đào cũng nói. Lời của hai người cũng làm cho chung quanh đoàn làm phim mặt người hướng về phía Bảo Tiêu biểu lộ rất là bất mãn, bọn hắn cảm thấy Bảo Tiêu lần này tới chắc chắn cũng không có gì chuyện tốt. Bảo Tiêu thái độ đối với bọn họ không thèm để ý chút nào, lạnh lùng đem Lục Trạch lời nói lặp lại một lần, sau khi nói xong, hắn ngựa khi cứng rắn nói cho các ngươi nửa tiếng, nếu là còn không đi, vậy ta cũng chỉ có thể dùng sức mạnh chế thủ đoạn. Đạo diễn cùng người chung quanh nghe được nàng lời này, toàn bộ đều nổi giận. Thực sự là thật bá đạo a. Các ngươi là thôn trưởng sao? Thôn trưởng đều không anh chúng ta, các ngươi ngược lại là lợi hại a. Đạo diễn hừ lạnh, những người khác cũng đều nhao nhao lên tiếng. Đem ngươi lão bản kêu đi ra, chúng ta ngược lại là phải xem, lão bản của các ngươi là ai, đã vậy còn quá bá đạo. Như thế nào? Không để chúng ta nhà ở tử, chúng ta ở lều vải còn muốn đuổi chúng ta đi, tại sao không nói nơi này tất cả đều là ngươi lão bản nhà đó a, ngươi có bản lãnh liền động thủ thử xem các ngươi có thể hay không đem chúng ta đuổi đi. Quá làm giận, nhường ngươi lão bản đi ra. Tìm tiểu Bảo Tiêu cùng chúng ta lý luận, tính là gì người a? Có bản lĩnh chính mình đi ra, đoàn làm phim người thật sự là cảm thấy im lặng, bọn hắn không phải liền là ầm ĩ điểm sao? Nhưng sơn thôn nhỏ này quá an tĩnh, bọn hắn tới, còn có thể cho ở đây mang đến chút nhân khí, chẳng lẽ không được sao? Thật là người có tiền nhiều tắc quái, đám người hò hét ầm ĩ, thậm chí bắt đầu hướng về Lục Trạch cùng Cố Tiểu Trô ở phòng ở đi đến. Nhưng mà Bảo Tiêu đương nhiên không thể để cho bọn hắn cứ như vậy đi qua, bày ra giá đỡ liền chuẩn bị động thủ, Lục Trạch trong phòng nhìn xem, thấy thế vội vàng mở ra cửa phòng. Đừng động thủ. Hắn là hướng về phía Bảo Tiêu phân phó. Nhưng mà, đoàn làm phim người thấy hắn đi ra, còn gọi đi ra một câu như vậy, cho là hắn là sợ bọn họ động thủ, từng cái lạnh rên một tiếng, khinh thường nhìn từ trên xuống dưới Lục Trạch. Lục Trạch cũng không phải sợ bọn họ động thủ, mà là sợ Bảo Tiêu động thủ đem những người này đều cho đánh ngã. Đến lúc đó sự tình thật là sẽ làm lớn chuyện. Hắn cũng không muốn để cho người ta lần nữa đưa tin một chút chính mình, xảy ra chuyện, tổn thất là chính hắn. Hơn nữa, nói thật, chuyện này bọn hắn ai cũng không tệ, hắn là muốn cái thanh tịnh, mà đoàn làm phim quan điểm có chút cũng là đúng. Hắn bản ý là không muốn làm lớn chuyện, bằng không ban đầu cũng không phải chỉ là để cho bọn hắn rời đi phòng ở, mà là trực tiếp đem bọn hắn bắn cho ra thôn. Chỉ là đoàn làm phim có thể là bởi vì đến từ khở quả giải trí, cho nên tính tình cũng lớn, lại còn suy nghĩ trả thù chính mình. Lục Trạch bất đắc dĩ vô cùng, xem ra còn thật sự phải vận dụng chút thủ đoạn đặc thù, hắn tài năng ăn tính hưởng thụ lấy tiểu sơn thôn yên tinh thời giờ. Ngươi chính là chê chúng ta ở Mỹ, muốn đem chúng ta đuổi đi người. Đạo diễn đi ra, đánh giá Lục Trạch, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Hắn nếu là không có nhìn lầm, người trẻ tuổi trước mắt này, dường như là gần nhất danh tiếng đang nổi cái kia Lục Trạch. Lục Trạch hướng về phía Bảo Tiêu vẫy vẫy tay, Bảo Tiêu đi tới bên cạnh hắn đứng vững, hắn mới đem ánh mắt rơi vào đạo diễn trên thân. "Là ta." Lục Trạch nhìn lướt qua đám người vốn là sự tình không cần nháo đến bây giờ loại tình trạng này, các ngươi có lý do của các ngươi, nhưng mà cũng không thể đem các ngươi sự tình áp đặt đến trên người của ta. Ta tới đây là bởi vì ở đây thanh tịnh, mà đến của các ngươi, phá vỡ phần này thanh tịnh, để các ngươi cũng không có trực tiếp đuổi các ngươi đi. Hắn nói tới chỗ này, khép mắt lại nguyên bản các ngươi có thể đi tìm cái khác phòng ở, nhưng mà các ngươi cự tuyệt trả thù ta, trực tiếp ở tại đối diện. Khoảng cách gần như thế, các ngươi cảm thấy, các ngươi nói những lời kia, ta nghe không được sao? Hắn những lời này, để cho vốn là còn hùng hồn nhân thần tình có chút mất tự nhiên đứng lên, chỉ là bọn hắn rất nhanh liền lại đem cái này xuất hiện ý một tia không được tự nhiên ép xuống. Rõ ràng là ngươi không giảng đạo lý, liền cùng chúng ta thương lượng đều không thương lượng liền đem chúng ta bắn cho đi ra ngoài, như thế nào đến ngươi trong miệng, ngược lại là lỗi của chúng ta. Hàn Tử Đào nhíu mày nói, chính là, chúng ta thật vất vả dọn vào, ngươi đã sớm nghe được thanh âm của chúng ta, vì cái gì không còn khi đó ngăn lại chúng ta? Hết lần này tới lần khác tại chúng ta đều thu thập không sai biệt lắm, mới đuổi chúng ta đi, không phải liền là thành tâm dạy vào chúng ta sao? Đứng tại Hàn Tử Đào bên người một cái tịnh lệ nữ nhân cũng mở miệng nói ra. Bọn hắn những minh tinh này, lúc nào bị đối xử như vậy? Cái này khiến trong lòng bọn họ đều kìm nén bực bội đâu. Nếu không phải là các ngươi khuân đồ ầm ĩ đến ta, ta sẽ biết các ngươi chuyển đến. Chương 929 đợi lát nữa liền hối hận. Lục Trạch cũng bị bọn hắn làm tức cười. Chờ hắn biết bọn hắn dọn vào thời điểm, bọn hắn hầu như đều nhanh chuyển xong, mà hắn còn muốn cho Bảo Tiêu đi mua phòng ở. Chờ mua xong phòng ở sau, bọn hắn đã sớm toàn bộ đều dọn vào cũng coi như, khi đó bọn hắn còn tại làm ở Mỹ, tựa hồ đi tới nơi này, rất là kích động. Ngươi là trên mạng cái kia Lục Trạch? Đạo diễn trầm mặc một hồi sau hỏi. Lục Trạch nghe vậy, trong lòng thầm than một hơi, quả nhiên, là hắn biết, những người này nhất định sẽ nhận ra mình. Đạo diễn mà nói, cũng làm cho đám người cẩn thận quan sát Lục Trạch, khi bọn hắn cũng xác định Lục Trạch đúng là bây giờ trên internet gây đang hỏa Lục Trạch, toàn bộ đều kinh ngạc. Hàn Tử Đào chỉ cảm thấy hào quang của mình bị đoạt đi, lạnh rên một tiếng liền xem như Lục Trạch lại như thế nào, ngươi liền có thể bá đạo như vậy sao? Trên mạng nói ngươi hiền lành biết bao tam quan đang, ta nguyên bản cũng cho rằng như vậy, nhưng bây giờ cũng không nghĩ như vậy. Đoàn làm phim người nghe xong hắn lời này, nhìn thấy Lục Trạch kích động tâm cũng rơi xuống, đúng vậy à, bọn hắn sao có thể bởi vì Lục Trạch là trên mạng vị kia, liền quên đi bọn hắn bị đuổi hắn ra ngoài sự tình đâu? Chúng ta hẳn ca lưu lượng cũng không giống như ngươi thiếu, fan hâm mộ càng là nhiều hơn ngươi gấp mấy lần, nhân ra đều không lớn như vậy bài. Ngươi ngược lại tốt, liền vì ngại ở Mỹ, liền để chúng ta làm mệt gần chết dọn ra ngoài. Có người quệt miệng nói. Lục Trạch không muốn cùng bọn hắn dài dòng, lắc đầu nói xem ra ta cùng các ngươi nói là không thông. Hắn lấy điện thoại ra, bấm khởi quả giải trí người phụ trách, đơn giản giao phó một phen sau, liền đối với đạo diễn nói tất nhiên ta lời nói không dùng được, vậy một lát sẽ có người liên hệ các ngươi để các ngươi rời đi. Chỉ hy vọng đến lúc đó bọn hắn sẽ không bị hù đến. Lục tiên sinh, ngươi có thể thế lực rất lớn, nhưng mà ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một câu, đừng tưởng rằng có chút năng lực liền không đem chúng ta đem thả tại trong mắt. Đạo diễn gặp Lục Trạch vậy mà quay người muốn đi, lập tức đè lên tức giận nói, ngươi có thể lửa cháy tới, dựa vào là cũng là chúng ta những thứ này truyền thông người, chúng ta có thể để ngươi lửa cháy tới, cũng có thể nhường ngươi bị tất cả mọi người phỉ nhổ. Lục Trạch nghe được hắn lời này, cước bộ dừng lại, quay sang nhìn về phía hắn, cười nhạo một tiếng. Thành công của ta có thể cùng các ngươi những người này không có quan hệ gì, đến nỗi lửa cháy tới, đối với các ngươi tới nói là một chuyện tốt, nhưng với ta mà nói, lại là chuyện phiền toái, nếu không, ta cũng sẽ không đi tới nơi này trốn thanh tĩnh. Hắn lạnh lùng nhìn xem đạo diễn, cũng nhắc nhở hắn ta biết ngươi, ngươi rất có năng lực, nhưng cũng khuyên ngươi một câu, có đôi khi, đừng đem lời nói quá lớn, muốn dạy dỗ ta, ngươi cảm thấy ngươi đủ tư cách sao? Hắn gặp đạo diễn mở miệng còn muốn nói điều gì, hắn tự tay ngăn hắn lại đừng phản bác, chắc chắn chờ một hồi ngươi liền sẽ hối hận bây giờ nói hết thảy. Lục Trạch sau khi nói xong, quay đầu bước đi, không nói thêm câu nào nữa, mà đạo diễn nhưng là sâu đậm cau mày, không biết Lục Trạch đến cùng liên là ai, lại còn nói có thể làm cho mình hối hận lời của mình đã nói. Hắn bây giờ tại vòng tròn bên trong, tự nhận cho dù là người chế tác hay là phía đầu tư, hắn đều có thể không cần cố kỵ cái gì. Có thể để cho hắn có chỗ cố kỵ, cũng chỉ có công ty nhà mình đỉnh cấp cao tầng, chỉ là, có thể sao? Có vẻ như chưa nghe nói qua Lục Trạch cùng hắn lãnh đạo nhận biết ta. Đạo diễn, người này thần thần bí bí, muốn ta nhìn hắn chính là tại nói khoác lác, hoặc chính là người hắn quen biết cũng chẳng phải như thế, chúng ta căn bản không cần lo lắng. Hàn Tử Đào nhìn xem Lục Trạch bóng lưng rời đi, hừ nhẹ một tiếng, bất quá chúng ta cũng chính xác không thể cùng hắn rông dài, ta cảm thấy ở đây quay chụp, dựa theo người này giả mồm hình, chúng ta quay chụp chắc chắn sẽ không thuận lợi, còn không bằng chuyển sang nơi khác quay chụp đâu, ngược lại ở đây nhiều như vậy sân thôn, không lo tìm không thấy nơi tốt. Đạo diễn cũng cảm thấy hắn nói có lý, cái này Lục Trạch bất kể nói thế nào, vẫn còn có chút thế lực, bọn hắn cũng không đáng vì loại này sự tình cùng hắn náo. Bất quá hắn mặc dù đã có ý nghĩ này, nhưng trong lòng đối với Lục Trạch ấn tượng lại hết sức không tốt, nếu là hắn về sau khi nghe đến có người nói Lục Trạch lời khen, hắn nhất định sẽ phản bác. Mà khi hắn nghĩ như vậy, chuông điện thoại vang lên, nhìn thấy tên người gọi đến, hắn không hiểu trong lòng lộ bộ một tiếng. Sẽ không phải trùng hợp như vậy chứ? Thật sự bị hắn đã đoán đúng. Gọi điện thoại cho hắn chính là Khởi Quả Giải Trí CEO, lớn như thế lãnh đạo, dưới tình huống bình thường thì sẽ không tự mình gọi điện thoại cho hắn. Mà Lục Trạch vừa mới nói liên lạc người, bên này CEO liền gọi điện thoại tới, đây cũng quá trùng hợp a. Hàn Tử Đào thấy hắn chậm chạp không tiếp điện thoại, hỏi đạo diễn, điện thoại của ai a? Ngươi như thế nào không tiếp? Đạo diễn nghe được thanh âm của hắn lấy lại tinh thần, cũng không nói chuyện, thấp phẩm đưa điện thoại cho nhận. Uy, lãnh đạo, ta đang tại bên này chuẩn bị quay chụp tiết mục đâu, có chuyện gì không? Hắn khách khí hỏi. Nào nghĩ tới, ngày bình thường đối với hắn coi như vẻ mặt ôn hòa lãnh đạo, nghe xong hắn lời này sau, trực tiếp liền hô lên. Ngươi có phải hay không gặp phải Lục tiên sinh? Ngươi như thế nào đắc tội hắn? Ngươi có biết hay không ngươi kèm chút cho ta chọc đại phiền toái? Đạo diễn nghe hắn lời nói, trực tiếp ngộp. Phản ứng này, cũng quá lớn a, lãnh đạo. Hắn, cái này Lục tiên sinh cùng ngài là quan hệ như thế nào a? Hắn vẫn là không nhịn được hỏi. Thật sự là lãnh đạo phản ứng quá lớn, để cho hắn không thể không hoài nghi. Có phải hay không Lục Trạch cùng hắn lại đặc biệt gì quan hệ? Mà lãnh đạo nghe xong hắn lời nói, tựa hồ càng tức giận hơn, tiếng nói cũng lớn hơn quan hệ. Ngươi hỏi ta quan hệ thế nào? Vậy ta nói cho ngươi, ngươi ở sau lưng hắn là lão bản của chúng ta. Lời của lão bản ngươi cũng dám phản bác, còn dám uy hiếp tờ giáo huấn lão bản bằng hữu. Ân, ta như thế nào không biết lá gan ngươi lớn như vậy. Lãnh đạo đều muốn bị giận điên lên, người lão bản này thế lực quá mạnh mẽ, hơn nữa còn có quan phương bối cảnh, hắn khi biết lão bản bằng hữu là Lục Trạch thời điểm, cao hứng đều nhanh nhảy dựng lên. Bởi vì có Lục Trạch người này, bọn hắn Khởi Quả Giải Trí thực lực nhất định sẽ nâng cao một bước. Chỉ là hắn không nghĩ tới, tại giờ phút quan trọng này, hắn người phía dưới sẽ cho hắn thọc cái soạn. Coi như ngươi trước đó không biết Lục Trạch là lão bản của chúng ta bằng hữu, nhưng ngươi cuối cùng cũng biết hắn bây giờ tại chuyện trên mạng a. Chỉ như vậy một cái người, có thể cầm lái hơn nước xe sang người, ngươi vậy mà cũng sẽ đi đắc tội, ngươi sợ không phải gần nhất phiêu a, cũng đừng nói gì, mau mang người cho ta từ nơi đó rời đi, còn có cái tiết mục này ngươi cũng đừng quay trụ, trở về thật tốt nghĩ lại một chút, cái tiết mục này ta tìm người khác tiếp nhận. Lãnh đạo nghiêm trọng hoài nghi là hắn quá nâng người đạo diễn này, dẫn đến hắn bắt đầu không coi ai ra gì. Bất quá chỉ là một cái đoạn bắt cơm người ăn cơm, có gì có thể đắc ý, gặp phải có tiền như vậy người, lại còn không đem người ta để vào mắt, thật là quá đề cao bản thân. Chương 930 lão bản người. Thực sự là không biết làm sao nói ngươi, ngươi không muốn tưởng tượng, nhân gia có tiền như vậy, tùy tiện xài tiền thỉnh chút truyền thông lộ ra ánh sáng ngươi một chút, ở phía sau làm ngươi một chút, ngươi sau này cũng đừng nghĩ ra mặt, ngươi cũng đừng nghĩ đến lợi dụng ngươi nhân mạch đi trả thù nhân gia, liền ngươi. Sợ là còn không có ra tay, liền bị người ta giết chết. Đạo diễn nghe hắn lời nói, đã triệt để không còn tinh khí, đồng thời hắn cũng đột nhiên giật mình. Chính xác a, những người có tiền kia, có thể là hắn đối phó. Hắn lại còn xem thường nhân gia, thật là trong khoảng thời gian này trải qua quá thoải mái, phiêu, ta. Lãnh đạo, ngài cần phải giúp ta a. Hắn cũng không quan tâm cái tiết mục này đổi hay không người tới quay phim, hắn bây giờ chỉ lo lắng Lục Trạch giận hắn, về sau nghề nghiệp của hắn kiếp sống sẽ phá hủy. Lãnh đạo không nhịn được trở về yên tâm đi, lão bản không nói gì, chỉ là chính ngươi phải hiểu, về sau làm việc cái gì đều thu liễm một chút, ngươi về tới trước, ta mặt khác an bài cho ngươi sự tình làm xong, cũng tốt để cho lão bản cùng Lục Trạch đối với ngươi đổi mới. Hắn cũng rất bất đắc dĩ, người đạo diễn này năng lực quả thật không tệ, hắn bây giờ còn không thể từ bỏ hắn. Đạo diễn nghe xong, lập tức liền cao hứng trở lại ta lần này trở về, nhớ kỹ, trước tiên đem người đều mang cho ta ra ngoài. Đừng đi quấy rầy nữa lao bản bằng hữu. Cúp điện thoại phía trước, lãnh đạo nhắc nhở lần nữa hắn. Đạo diễn nơi nào còn dám đi quấy rầy Lục Trạch a, bây giờ hận không thể lập tức liền rời đi ở đây. Sau khi cúp điện thoại, hắn liền bắt đầu an bài tất cả mọi người rời đi cái thôn này, hơn nữa còn lệnh cưỡng chế bọn hắn ai cũng không thể phát ra quá lớn âm thanh. Đồng thời, hắn cũng nói cho bọn hắn, về sau nhìn thấy Lục Trạch nhất định muốn cung kính, muôn ngàn lần không thể chọc giận nhân ra. Cái này khiến đoàn làm phim người đều động, như thế nào nhận một cái điện thoại công phu, đạo diễn đối với Lục Trạch thái độ liền đại biến dạng. Bất quá, mặc dù bọn hắn không rõ cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không trở ngại bọn hắn rõ ràng nhận biết được, Lục Trạch người này là bọn hắn cũng không thể trêu chọc tồn tại. Lần này, tất cả mọi người đều không có lại phát ra tạc âm, dù là trong lòng có lời oán giận, thế nhưng cũng không dám lên tiếng. Đạo diễn đều lại bên cạnh nhìn xem đâu. Hàn Tử Đào đối với cái này cũng là gương mặt ngộng, một trận hoài nghi Lục Trạch vận dụng cái gì cường đại quan hệ, mà khi hắn nhịn không được hỏi đạo diễn, biết được chân tướng sự tình sau, hắn phía sau lưng mồ hôi lạnh đều đi ra. Hắn xoa xoa cái trán, cũng là cái gì đều không lại nói, ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc rời đi. Hắn thật sự hối hận, chỉ sợ Lục Trạch sẽ trả thù hắn, cho nên tiếp xuống quay chụp, dù là có nhiều chỗ hắn cũng không thích, nhưng hắn cũng không dám biểu lộ ra một tơ một hào. Hắn liền sợ bị Lục Trạch bắt được nhược điểm, đến lúc đó hắn sẽ phá hủy. Không còn đám người ở Mỹ, Lục Trạch cùng Cố Tiểu tại trong tiểu sơn thôn đợi đến rất là thoải mái, bọn hắn ở đây du sơn ngoạn thủy, cùng nơi này các tiểu bằng hữu cùng một chỗ ở trong ruộng bận rộn. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng mà bọn hắn cũng rất vui vẻ. Mà Lục Trạch cũng rõ ràng cảm nhận được sơn thôn nhỏ này nghèo, trong lúc đó hắn cũng cho trong thôn góp mấy lần tiểu, chỉ là lại đều không phải kế lâu dài, hắn biết vẫn còn cần đem lộ cho sửa chữa tốt, ở đây mới có thể từ từ cải thiện, từ trên căn bản giàu có đứng lên. Tại ngày thứ tư thời điểm, Lục Trạch lại mua một chiếc giá trị 100 vạn xe gắn máy, Lục Trạch cũng liền tùy tiện cưới hai lần liền không có cưới. Tại ngọn núi nhỏ này thôn trên đường, xe gắn máy mặc dù dùng rất tốt, nhưng lại còn có chút sóc này, hắn cưới hai lần, cảm giác toàn thân đều phải tan thành từng mảnh. Ăn cơm xong, hắn nhận được người của công ty gọi điện thoại tới, hắn có biết hay chưa đặc thù sự tình, người của công ty thì sẽ không gọi điện thoại cho hắn, cho nên lập tức liền nhận. "Lão bản, quan phương truyền thông bên kia liên hệ ta, muốn đối với ngài làm phỏng vấn một lần." Ngươi nhìn, người của công ty hỏi đến Lục Trạch, quan phương truyền thông bối cảnh rất sâu, có thể nói sau lưng chính là phía trên, cho nên chuyện của bọn hắn, nàng không làm chủ được, chỉ có thể cho Lục Trạch gọi điện thoại. Lục Trạch nghe vậy sửng sốt một chút, ngược lại thật có chút ngoài ý muốn. Vốn là quan mai đem hắn sự tình không phát ra được đi, cho hắn dựng lên một cái thanh niên ba tốt thiết lập nhân vật, đã để hắn rất kinh ngạc, không nghĩ tới lần này quan phương truyền thông đều tìm hắn. Những thứ khác truyền thông hắn có thể không để ý tới, nhưng quan phương truyền thông cùng quan phương có quan hệ, hắn nếu là cự tuyệt, liền thật sự có chút quá khinh thường. Như vậy đi, ta hôm nay liền trở về. Đến lúc đó bọn hắn sẽ liên lạc lại thời điểm lại nói. Lục Trạch bất đắc dĩ làm quyết định. Cũng may, nơi này mấy ngày, tâm tình của hắn trở nên rất bình tĩnh, cũng dẫn đến gặp phải loại chuyện này, hắn mặc dù vẫn còn có chút phản cảm, nhưng cũng không phải không thể tiếp thu được. Hắn nghĩ, nếu là lấy hắn bây giờ tâm tính này, gặp phải phía trước đoàn làm phim sự tình, chắc hẳn hắn có thể cũng sẽ không đem bọn hắn đuổi đi. Cùng người của công ty nói chuyện điện thoại, hắn cũng biết một chút gần nhất trong thành phố tin tức liên quan tới hắn. Quả nhiên, lúc trước hắn lựa chọn rời đi, bởi vì hắn đi không bao lâu, hắn chỗ biệt thự liền bị truyền thông tra xét đi ra. Rất nhiều truyền thông phóng viên trực tiếp vây ở biệt thự của hắn chung quanh. Cuối cùng vẫn là người của công ty đứng ra, để cho nhân viên an ninh đem những ký giả này cho đuổi đi, nếu không, Lục Trạch trở về cũng khó khăn. Bất quá vật nghiệp cũng đứng ra tiến hành hiểu rõ quyết, dù sao có thể ở tại người ở đó không phú thì quý, bọn hắn đều không thích bị người vây xem, nếu là những ký giả này tại để mắt tới những người khác, vậy thì thật muốn xảy ra chuyện. Vật nghiệp cũng không muốn bị nghiệp chủ khiếu nại, trực tiếp đem tất cả muốn tới gần khu biệt thự phóng viên cho xua đuổi. Lục Trạch nghe là lòng còn sợ hãi, chỉ may mắn tự mình đi thời điểm sớm, bằng không thì hắn hiện tại nhất định sẽ bị vây quanh ở trong nhà không xuất được. Nói chuyện điện thoại xong, Lục Trạch đem muốn rời đi sự tình cùng Cố Tiểu nói một lần, Cố Tiểu mọi chuyện đều lấy hắn làm chủ. Trước đây nói muốn trốn thanh tĩnh cũng là hắn, tất cả nói rời đi, nàng cũng không có ý nghĩa. Ngắn ngủn 4 ngày thời gian, bọn hắn ở đây vượt qua mỗi một phút, Cố Tiểu đều rất là chân quý cùng ưa thích. Trước khi đi, nàng cùng Lục Trạch nói ở đây thật sự rất bình tĩnh, ta thích ở đây, chờ ngày nào có rảnh rỗi, chúng ta lại tới à. Lục Trạch cũng rất ưa thích ở đây đợi đến mấy ngày nay, không chút do dự gật đầu đồng ý. Bọn hắn thu thập một vài thứ, cầm chút ở chỗ này đặc sản, máy bay trực thăng đã đến, hai người cưỡi máy bay trực thăng ly khai nơi này, trong thôn cùng bọn hắn đều quen người, cũng đều đi ra vui vẻ đưa tiễn bọn hắn. Tất cả mọi người là lưu luyến không rời, nhưng cuối cùng hay là muốn phân biệt. Về tới Trùng Thiên Thành, Lục Trạch vừa mới chuẩn bị cùng Cố Tiểu nghỉ ngơi một chút, điện thoại liền lại vang lên. Nhìn thấy phía trên xe thể thao câu lạc bộ tên, Lục Trạch trầm mặc một chút vốn là không có ý định tiếp. "Thiếp a." Cố Tiểu lại đột nhiên mở miệng nói. Lục Trạch thấy thế bất đắc dĩ, vẫn là nhận nghe điện thoại. "Là Lục Trạch Lục tiên sinh a, nghe nói ngươi ưa thích xe sang trọng, Luca, xế chiều hôm nay có một cái triển lãm xe, ngươi có hứng thú tới không?" Xe thể thao câu lạc bộ hội viên Đàm Thành Huy nói. Chương 931 câu lạc bộ. Loại người này, đối với hắn mà nói quen biết chính là một người mạch đa. Lục Trạch nghe vậy suy nghĩ một chút, nói thật hắn không có hứng thú gì, đối với loại này bỗng nhiên người gọi điện thoại cũng không hào cảm. Bất quá hắn buổi chiều cũng không có gì chuyện, hơn nữa cũng dự định mang Cố Tiểu đi ra ngoài chơi một chút, liền mở miệng nói đợi lát nữa cho ta đem thời gian cụ thể cùng vị trí phát tới a. "Hảo, vậy ta liền chờ Lục ca đến đây." Hai người đơn giản trò chuyện một chút liền cúp điện thoại, tiếp lấy Lục Trạch đưa di động con ra, trực tiếp cùng Cố Tiểu lần nữa mây mưa. Thẳng tới giữa trưa hai người mới dậy rửa mặt ăn cơm, một hát chiều thời điểm. Lục Trạch nhìn một chút xe của mình, cuối cùng vẫn quyết định lái làm bùa hựa ỉ nhỉ cùng Cố Tiểu một khối đi qua. Đối với đi triển lãm xe biết chuyện, Cố Tiểu không có gì dị nghị, giống như chính nàng nói, nàng chỉ cần tại Lục Trạch bên cạnh liền thỏa mãn. Đi tới triển lãm xe biết thời điểm, hắn đem làm bùa hựa ỉ nhỉ dừng ở một bên sau khi xuống xe, chung quanh ánh mắt của những người khác liền nhìn lại. Nơi này có không ít người cũng là nhận biết Lục Trạch, bây giờ nhìn thấy Lục Trạch mở lấy chiếc này làm bùa hựa ỉ nhỉ, từng cái sắc mặt cũng nhịn không được biến đổi. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một cái xe mới. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu xe sang trọng a, cái này đều không ít tiền a. Há lại chỉ có từng đó a, ta nghe nói hắn còn có không ít xe sang trọng, những xe kia muốn mua cũng không dễ dàng. Đây cũng quá nhiều xe sang, hắn đến cùng là có bao nhiêu tiền mới mua nhiều xe sang trọng như vậy. Lục Trạch lái những xe này, không có một cái nào là giá cả thấp hơn ngàn vạn. Bình thường phú hào muốn lái ngàn vạn xe sang trọng, cái kia tài sản ít nhất cũng phải một ước mới được. Dù sao, ngàn vạn phía trên xe sang trọng, liền xem như một ước tài sản cũng phải tốn ra ngoài 2 phần 10 hoặc tam tài có thể làm xuống, bình thường đều phải giá trị bản thân mấy ước nhân tài lái nổi. Nhưng Lục Trạch cái này trực tiếp liền có 3 chiếc, hơn nữa mỗi một chiếc cũng đều vô cùng hào hoa, đơn giản khiến người ta hâm mộ nhanh. Lúc này Đàm Thành Huy tự nhiên cũng nhìn thấy Lục Trạch, lập tức đi tới Lục Trạch trước mặt cười nói: "Luca, ngươi lại có một cái xe mới, ân, hai ngày trước vừa mua, nếu là triển lãm xe sẽ, đã lái đến xem." Lục Trạch đối với cái này như quen thuộc người nói đơn giản đạo. Đàm Thành Huy hướng Lục Trạch giơ ngón tay cái lên, xe sang trọng một ngày đổi một lần, thật là khiến người ta không biết nên dùng cái gì biểu tình. Vị này là Đàm Thành Huy trên dưới quan sát một chút Cố Tiểu, hắn cũng không có tại Lục Trạch bên cạnh gặp qua người này, cũng không nghe nói Lục Trạch kết hôn với ai. Bất quá có thể đi theo Lục Trạch một khối tới tham gia triển lãm xe, chỉ sợ cũng không phải cái gì bình thường nữ nhân. "Đây là lão bà của ta Cố Tiểu." Lục Trạch nói xong, cũng cho Cố Tiểu giới thiệu một chút Đàm Thành Huy. "Nguyên lai là tẩu tử a. Lục ca ngươi thực sự là sẽ hưởng thụ, tẩu tử xinh đẹp như vậy, cũng không sớm một chút cho chúng ta giới thiệu nhận biết." Đàm Thành Huy nghe được Lục Trạch nói Cố Tiểu là con gái hắn bằng hữu, thái độ lập tức liền khách khí. Cố Tiểu thấy thế có chút ngây ngô gật đầu một cái, nhìn Đàm Thành Huy là hung hăng cho Lục Trạch âm thầm giơ ngón tay cái lên. Chung quanh những người khác nghe được Cố Tiểu là bạn gái Lục Trạch, từng cái cũng đều xông tới. "Nguyên lai là tẩu tử." Phía trước thực sự là mắt bị mù không nhận ra được a. Lục ca lão bà chính là không giống nhau, mạo như thiên tiên, khuynh quốc khuynh thành a, đó cũng không phải là. Lục ca nữ nhân cần ngươi thổi phồng sao? Chỉ chúng ta Lục ca ánh mắt, coi trọng người làm sao có thể kém. Lục Trạch thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, Cố Tiểu đối với bên cạnh những người này khách sáo, càng là hoảng luống cuống tay chân, thật vất vả mới cùng bọn hắn khách sáo xong. Tiếp lấy, Đàm Thành Huy vừa mới chuẩn bị mang theo Lục Trạch tại triển lãm xe trong hội đi loanh quanh thời điểm, đột nhiên đi một mình đi lên. Người chung quanh sau khi nhìn thấy, liền lập tức nghị luận. Đây không phải trong thành phố xe thể thao câu lạc bộ bộ trưởng Tề Huy sao? Hắn lần này quả nhiên cũng tới xem xét hắn bộ dạng này, đoán chừng là biết Lục Trạch muốn tới, cho nên mới theo tới. Ngươi nhìn hắn trực tiếp hướng về Lục Trạch cái kia vừa đi, nhìn thế nào cũng là muốn mời hắn tiến câu lạc bộ. Dù sao Lục Trạch dạng này người nếu như bị hắn kéo gần câu lạc bộ, trên mặt hắn cũng có quang a. Đám người nghị luận ở mỹ, mà nam tử kia cũng một mặt mỉm cười đi tới Lục Trạch trước mặt, tự giới thiệu mình: "Ta là Tề Huy, xe thể thao câu lạc bộ bộ trưởng, ngươi chính là Lục Trạch à? Thực sự là người không thể xem bề ngoài à?" Lục Trạch trên dưới quan sát một chút Tề Huy, tiếp lấy khách khí một chút, cũng không nhiều lời. Tề Huy thấy thế sau cũng không có tâm tình gì, ngay sau đó liền nhìn về phía bên cạnh Cố Tiểu hỏi: "Vị này là bạn gái của ta?" Lục Trạch đơn giản nói một chút. Tề Huy sau khi nghe hiểu rõ gật đầu một cái, lập tức đã nói ra chính mình lần này tới mục đích: "Ta là nghe nói Lục tổng ngươi hôm nay muốn tới, đặc biệt ở chỗ này chờ." Lục Trạch nghe vậy trong mắt xuất hiện mấy phần kinh ngạc, xe thể thao này câu lạc bộ bộ trưởng, thế mà chuyên môn vì chờ mình mà lại đây, ta là muốn mời ngươi gia nhập vào chúng ta câu lạc bộ, ngươi có không chỉ một chiếc xe thể thao, hoàn toàn có thể trở thành chúng ta câu lạc bộ hội viên, ngươi nhìn ý như thế nào?" Tề Huy cười nói, phản phất cho rằng chuyện này mười phần chắc chín. Nhưng Lục Trạch lại là khoát tay áo, nói: "Đa tạ Tề bộ trưởng hảo ý, bất quá ta không có hứng thú gì gia nhập vào câu lạc bộ." Tề Huy khẽ nhíu chân mày, không có thất thố, nói tiếp: "Gia nhập vào chúng ta câu lạc bộ, ngươi cũng không ăn cái gì thua thì ta cái này cũng là vì ngươi tốt, gia nhập vào câu lạc bộ chỗ tốt nhiều, ngươi đối với xe chỗ nào không hiểu cũng có vòng tròn bên trong người giúp ngươi giải đáp, hơn nữa còn có thể trực tiếp trở thành chúng ta hội viên." Lục Trạch lông mày cũng nhíu lại, bất quá vẫn là khách khí nói: "Không cần, ta đích xác không có hứng thú gì." Tề Huy thấy thế, con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Cái này Lục Trạch thật đúng là khó chơi. nhưng hắn kiên nhẫn cũng rất tốt, tiếp tục nói ta so ngươi lớn tuổi, ngươi nghe ta chắc chắn không tệ, đến lúc đó ta cũng có thể dạy dỗ ngươi đối với xe sang trọng bảo dưỡng các phương diện chuyện. Lục Trạch nghe nói như thế sắc mặt có chút khó coi, cái Tề Huy là đang cầm niên linh để hắn sao? Mặc dù Tề Huy nói cũng không có vấn đề gì, nhưng hắn đã rõ ràng bày tỏ chính mình không có hứng thú gia nhập vào câu lạc bộ, lại còn tại liễu lo không ngừng, thậm chí mang ra niên linh. Lục Trạch cũng lời lại trả lời, đối với một bên Đàm Thành Huy nói ngươi không phải mới vừa muốn dẫn chúng ta đi vòng vòng sao? Đi thôi. Đàm Thành Huy thấy thế, mắt nhìn bên cạnh còn tại một mực nói Tề Huy, cũng không nói cái gì, mang theo Lục Trạch hai người hướng về triển lãm xe trong hội đi đến. Thế nhưng là Tề Huy vẫn dây dưa không bỏ, theo sát tại Lục Trạch bên cạnh, đồng thời nói ngươi làm sao lại nghe không vô ta mà nói a? Gia nhập vào câu lạc bộ đối với ngươi cũng không có gì chỗ xấu a. Ngay từ đầu còn không có cái gì, nhưng mỗi lần Đàm Thành Huy muốn nói chuyện thời điểm, đều trực tiếp bị Tề Huy đánh gãy, điều này cũng làm cho Đàm Thành Huy sắc mặt khó chịu. Ngươi có hết hay không? Có thể hay không đừng phiền chúng ta Luca? Hắn không có hứng thú gia nhập vào câu lạc bộ ngươi nghe không hiểu sao? Vốn là thật tốt quan hệ ngươi nhất định phải bôi xấu mới nguyện ý. Không có mắt sao? Chương 932 mặt dày mày dạn. Hơn nữa Luca không có gia nhập vào qua câu lạc bộ hắn không biết, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi bất quá là muốn kiếm Luca tiền thôi. Gia nhập vào câu lạc bộ hàng năm phải giao bao nhiêu tiền trong lòng ngươi không có đếm vẫn là trong lòng ta không có đếm. Đàm Thành Huy lời nói này có thể nói là trực tiếp không cho thể diện, nhưng mà Tề Huy căn bản cũng không quản Đàm Thành Huy nói lời, thậm chí còn đối với Đàm Thành Huy nói hàng năm cho câu lạc bộ giao tiền, kia đối Lục tổng. Tới nói không phải chín châu mất sợi lông sao, câu lạc bộ cũng là muốn tài chính duy trì, làm sao lại thành ta muốn kiếm Lục tổng tiền. Ngươi cũng giúp ta khuyên nhủ Lục Trạch, gia nhập vào câu lạc bộ chỉ có chỗ tốt, nhưng không có chỗ xấu a. Đàm Thành Huy thực sự là bị Tề Huy không biết xấu hổ chết phục. Bên cạnh một đường đi theo người cũng cảm thấy một hồi lắc đầu. Tề Huy thật đúng là đủ kiên trì, vì kéo Lục Trạch tiến câu lạc bộ đều làm đến mức này, mặt mũi cũng không cần không phải sao? Dù sao đem Lục Trạch lạp tiến câu lạc bộ, có thể so sánh hắn bình thường kéo 5 người tiến vào câu lạc bộ được lợi còn nhiều hơn, cái này muốn đổi thành là ta, ta cũng muốn liều lĩnh cho Lục Trạch lạp đi vào cũng không biết Lục Trạch đến cùng có cho hay không mặt, ta xem Tề Huy như thế không mở mắt sắc, tám thành muốn xảy ra chuyện. Nếu đổi lại là bình thường mà nói, Lục Trạch có thể thật đúng là nhịn không được một trận này lại nhại, trực tiếp làm chút khác người chuyện. Nhưng hắn hôm nay là mang theo Cố Tiểu một khối tới chơi, cũng không phải tới làm những chuyện này. Tề Huy còn tại hung hăng không ngừng nói, Lục Trạch đầu đều bị nói lớn, khoát tay lia lịa nói tốt tốt tốt, ta đáp ứng ngươi gia nhập vào câu lạc bộ là được rồi. Tề Huy nghe lời này một cái lập tức mừng rỡ, con mắt đều mạo quang Lục tổng, lời nói này đi ra nhưng là không thể nhận trở về a. Nhưng các ngươi câu lạc bộ nếu là làm cái gì khác người chuyện, ta cũng sẽ không tiếp tục chờ đợi. Lục Trạch nhắc nhở một câu. Tề Huy ngoài miệng là liên tục đáp ứng nói nhất định, năm nay cho câu lạc bộ tài trợ cũng không cần ngươi ra, ngươi ngay tại triển lãm xe sẽ tốt nhất chơi vui, ta bây giờ liền đi cho ngươi sửa sang một chút văn kiện. Đi thôi. Lục Trạch phất phất tay, Tề Huy liền đi. Cuối cùng cho đưa đi. Đàm Thành Huy cũng thở dài một hơi. Liên Cố Tiểu đều chịu không được Tề Huy cái kia cầu nhỏ một trận, lúc này cũng thở ra một hơi. Ba người liếc nhau một cái, tiếp lấy đều nở nụ cười, xung quanh những người khác cũng không khỏi là nở nụ cười. Được rồi, chuyện vừa rồi liền đi qua à, gia nhập vào câu lạc bộ cũng không có gì, chúng ta đi thôi. Lục Trạch bật cười nói, ta dẫn đường, Lục ca ngươi hôm nay liền cùng tẩu tử thật thú vị. Đàm Thành Huy bây giờ cũng đổi một cái tâm tính, mang theo Lục Trạch hai người liền hướng về triển lãm xe trong hội đi. Đi không bao lâu, Lục Trạch ánh mắt thoáng nhìn, thấy được một chiếc có một phong cách riêng xe. Ở bên trái phía trước cách đó không xa trên sân khấu ngừng lại một chiếc nhìn liền cùng người khác bất đồng xe. Bên cạnh Đàm Thành Huy phát giác được Lục Trạch ánh mắt sau, cũng nhìn sang, khi thấy chiếc xe kia, liền đem chỗ cần đến thay đổi, mang theo Lục Trạch hai người hướng về bên kia đi. Đồng thời, trong miệng của hắn còn đối với Lục Trạch giới thiệu nói đây là một chiếc siêu cấp bản số lượng có hạn làm bùa hựa ý nhị giờ Venton, được xưng là lục địa máy bay chiến đấu, toàn cầu đều chỉ số lượng có hạn 20 đài, mà cả nước càng là vẹn vẹn có 2 đài cái này một đài, chính là một trong số đó, nhìn Lục ca bộ dạng này, là có hứng thú. Lục Trạch nghe nói như thế con mắt hơi hơi một chiếc, không nghĩ tới chiếc xe này lai lịch thế mà lớn như vậy. Đi theo một khối tới những người khác cũng đều cho Lục Trạch giới thiệu. Lục tổng, xe này nhưng phải muốn hơn 3000 vạn, trong tay ngươi những xe kia mặc dù cũng đều là xe sang trọng, nhưng chiếc này cả nước đều chỉ có 2 đài a. Bởi vì chân quý của nó trình độ, hôm nay muốn mua xuống nó người còn phải cần xin, không có người đạt tới yêu cầu cũng không thể mua, tối thiểu nhất cũng phải giá trị bản thân mấy ước người mới có tư cách mua chiếc xe này, thậm chí còn có thể không đủ. Nghe bên cạnh những người này mà nói, Lục Trạch đối với chiếc xe này hứng thú cũng là càng lúc càng lớn. Không bao lâu, tại Đàm Thành Huy dẫn đường phía dưới, đám người liền đã đến chiếc này làm bùa hựa ỉ nhị giờ vẹn tần phía trước. Ở đây cũng không ít trong xe, bất quá đi theo Lục Trạch không ít người tới, trong lúc nhất thời bọn hắn đều rối rít tránh ra. Lục Trạch trên dưới quan sát một chút chiếc này làm bùa hựa ỉ nhị, bất luận là đường cong vẫn là kiểu xe đều để người cảm giác thật thoải mái, hắn đích thật là không nhỏ hứng thú. Trong lúc hắn cân nhắc mua xuống chiếc xe này cái, đột nhiên đối diện một người mở miệng nói nhân viên bán hàng ở đâu, chiếc xe này ta mua, tới chắc tư cách của ta có đủ hay không? Lời này vừa ra, ánh mắt của mọi người không khỏi là nhìn sang. Đây không phải Vương Diệp Vương thiếu gia sao? Mặc dù là quốc dân công nhận tối cường phú nhị đại, nhưng cũng chỉ là phú nhị đại mà thôi, mua chiếc xe này muốn là tài sản cá nhân, cũng không phải gia tộc tài sản, ngươi cẩn thận cho mình đưa tới phiền phức, họa từ miệng mà ra biết hay không? Người thế nhưng là tối cường phú nhị đại, có thể không mua được sao? Nhưng mà nhân viên bán hàng chạy tới cho Vương Diệp làm xong một loạt thủ tục sau đó, lại là mang đầy hãy nãy nói: "Xin lỗi Vương thiếu gia, ngài trước mắt còn chưa có tư cách mua sắm chiếc xe này." Vương Diệp lông mày đột nhiên nhíu một cái, trong mắt xuất hiện mấy phần không vui, ta còn không có tư cách. Các ngươi ước định có phải hay không xảy ra vấn đề? Nhân viên bán hàng cũng có chút hốt hoảng, nhưng lại tại lúc này, Lục Trạch đột nhiên mở miệng nói ta cũng cần mua chiếc xe này, cho ta cũng xin một chút đi. Nhân viên bán hàng thấy thế, lập tức từ Vương Diệp bên cạnh rời đi, đi tới Lục Trạch bên cạnh. Vương Diệp bên kia, hắn là thực sự không biết trả lời thế nào. Đàm Thánh Huy lúc này chuyên chú, dù sao liền Vương Diệp đều không có tư cách, Lục Trạch có thể hay không cũng không có tư cách. Vương Diệp cũng quan sát một chút Lục Trạch, hỏi tiếp hỏi người bên cạnh Lục Trạch là lai lịch gì. Mà Lục Trạch bên này, đi đến tất cả quá trình sau đó, nhân viên bán hàng vui vẻ nói tiên sinh, ngài có tư cách mua sắm. Lục Trạch nghe vậy lộ ra cười yếu ớt, lấy ra thẻ ngân hàng đưa tới nói ta mua Lục tổng quả nhiên lợi hại a, Vương Diệp cũng không có tư cách mua xe, ngươi thế mà mua lại. Chuyện này chỉ có thể chứng minh, Vương Diệp thực sự chỉ là một cái tối cường phú nhị đại, so cá nhân thực lực, vẫn là chúng ta Lục tổng lợi hại a, đó cũng không phải là, Lục tổng nếu là không lợi hại mà nói, có thể có nhiều như vậy xe sang trọng sao? Cả đám thổi phồng, nhân viên bán hàng đón lấy thẻ ngân hàng sau cũng nhanh đi làm lý thủ tục, Đàm Thành Huy đối với Lục Trạch cười nói chúc mừng Lục ca lại phải một chiếc xe sang trọng a. Lục Trạch nhìn một chút gian hàng bên cạnh còn có xe khác, đối với bên người Cố Tiểu nói cho ngươi cũng tuyển một chiếc a. Tiếp lấy không khỏi Cố Tiểu nói chuyện, liền lôi kéo nàng đi tới một chiếc lạm bùa hựa ỉ nhỉ nắp kéo nhiều mặt phía trước, lấy 460 còn lại vạn giá cả ra mua. Liên tục mua hai chiếc xe sau, mặt không đổi sắc. Điều này cũng làm cho chung quanh những người khác khiếp sợ trong lòng, Lục Trạch đây cũng quá hào đi. Người chung quanh lại là một hồi khen tặng, Lục Trạch đối với cái này đã miễn dịch, lỗ thai trái ra lại lỗ thai tiến. Chương 933 người không có tư cách. Mà Vương Diệp cũng biết Lục Trạch tin tức, đi lên trước liền cùng Lục Trạch treo lên gọi. Thì ra ngươi chính là gần nhất bọn hắn nói cái kia Lục Trạch à, hạnh ngộ hạnh ngộ, hôm nay gặp mặt quả nhiên phi phàm. Lục Trạch đại danh hắn gần nhất nghe không thiếu, nói cái gì là trẻ tuổi nhất ước vạn giàu hồng, đa trọng thân phận, tài sản càng là không thể đo lường. Hắn cũng chỉ là nghe xong một lỗ tai, đối với cái này cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú, hôm nay gặp mặt, cái này Lục Trạch thật đúng là có ý tứ. Có thể cầm xuống liền hắn đều không mua lại xe sang trọng, xem ra là có chút cân lượng, nghe đồn cũng đều không phải là giả. Lục Trạch nhìn xem hắn đã sớm nghe nói qua Vương thiếu gia, bản thân lớn lên so ảnh chụp xoáy một điểm, bất quá so với mình còn kém rất nhiều. Bất quá không hổ là bị trở thành tối cường phú nhị đại, khí chất nghiền ép chính mình bên người những nhị đại này. Đối phương tất nhiên khách khí như vậy, Lục Trạch đương nhiên cũng sẽ lấy lễ để tiếp đón, hai người bắt tay sau, Vương Diệp như quen thuộc nói Lục tiên sinh, chiếc xe này ta đề nghị ngươi vẫn là cất giấu, sau này giá trị nhất định sẽ tăng gấp đôi. Lục Trạch lại lắc đầu mua xe chính là dùng để lái, lại nói, chiếc xe này cũng liền như vậy, còn không đạt được ta cất giữ xe cộ tiêu chuẩn. Xe của hắn cái nào một chiếc không phải ngàn vạn khởi bước. Lạm bùa hựa ý nghĩ về nẹ nọ càng là giá trị hơn ức, những thứ khác xe cũng không cần nói, tiếp cận ức cũng không phải không có, chiếc xe này, hắn chẳng qua là thích hắn kiểu xe. Trong lúc nhất thời, Vương Thiếu cũng đi theo chứa Lục Trạch Luca, thậm chí còn tự mình dẫn đường mang theo Lục Trạch cùng Cố Tiểu ở đây bắt đầu đi loanh quanh, cuối cùng còn dự định mời bọn họ ra ngoài uống một chén, Lục Trạch đáp ứng. Lục Trạch để cho bọn hắn đem xe trực tiếp đưa đến biệt thự của mình, sau đó liền mở lấy chính mình chiếc kia làm bùa hựa ỉ nhỉ mang theo Cố Tiểu đi theo Vương Diệp phía sau của bọn hắn. Vương Diệp mang theo mọi người đi tới một nhà tư nhân quán bar, lấy hắn xa hoa, đương nhiên là trực tiếp nâng cốc ga cho bao chàng. Bất quá bọn hắn một đoàn người cũng có hơn 30 người, đến quán bar nháo đẳng cũng không lộ vẻ trống trải, ngược lại mười phần náo nhiệt. Tiểu Luca, ngươi gia nhập vào câu lạc bộ sự tình ta đều sắp xếp xong xuôi, từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta xe thể thao câu lạc bộ một thành viên. Đang tại Lục Trạch thật vất vả đuổi mời rượu người, cùng Vương Diệp lúc tán gẫu, Tế Huy bưng chén rượu đi tới. Lục Trạch nghe được thanh âm của hắn, lông mày trực tiếp liền nhíu lại, gia hỏa này như thế nào cũng trà trộn vào tới. Thật đúng là bởi vì âm hồn bất tán, còn dám bảo ta Tiểu Lục. Ai cho ngươi là gan, ta với ngươi không quen, đem xưng hô sửa lại. Đối với loại này không biết thời thế người, Lục Trạch cũng không có gì sắc mặt tốt. Một bên Vương Diệp nhìn xem Tề Huy ánh mắt rất là quái dị, hắn đương nhiên cũng là nhận biết cái này tại nhị đại vòng tròn bên trong nổi tiếng xấu Vương Diệp. Tề Huy ngày bình thường dựa vào hung hăng càn quấy trà trộn tại nhị đại vòng tròn bên trong, những người kia xem ở hắn thành lập xe thể thao câu lạc bộ phân thượng không tính toán với hắn, nhưng Lục Trạch là người nào, hắn cũng dám cứ gọi hắn Tiểu Lục. Tề Huy phảng phất không có phát hiện Lục Trạch không kiên nhẫn, nghe hắn lời nói, còn vỗ bả vai của hắn một cái nói ta lớn hơn ngươi, cũng là câu lạc bộ bộ trưởng, chẳng lẽ ngươi muốn để ta tiếp tục gọi ngươi Lục tổng sao? Đây chỉ là một xưng hô, kêu như vậy ngươi, ta cũng là suy nghĩ có thể kéo gần quan hệ giữa chúng ta đi. Lục Trạch thật là mệt mỏi người này, lười nhắc nghe nhiều hắn nói chuyện, trực tiếp hỏi ngươi nói thẳng à, đến cùng lại có chuyện gì? Tế Huy cười hắc hắc, mắt nhìn Vương Diệp sau, đến gần Lục Trạch nói cái này Vương Diệp thế nhưng là thị chúng ta hai đời nhân vật đại biểu, ta muốn cho hắn gia nhập vào chúng ta câu lạc bộ, nhìn hắn giống như muốn theo ngươi rút ngắn quan hệ dạng này, ta liền đem nhiệm vụ này giao cho ngươi, ngươi có thể cần phải đem hắn kéo vào chúng ta câu lạc bộ à? Nói xong, hắn đứng thẳng người, cũng không đợi Lục Trạch đáp lời, lại đối Vương Diệp nâng chén Vương thiếu, hôm nay đa tạ ngài mở tiệc chiêu đãi, lần sau ta mời khách, hy vọng ngài cũng có thể nể mặt. Vương Diệp không biết hắn cùng Lục Trạch nói thứ gì, lung tung gật đầu một cái. Tế Huy hài lòng gật đầu một cái, rời đi thời điểm còn hướng về phía Lục Trạch chớp chớp mắt, Lục Trạch làm sao không biết hắn ý tứ, chỉ là trong lòng cười lạnh, người này thật đúng là tính toán thật hay, là muốn đem cả thị tất cả nhị đại nhóm đều kéo vào câu lạc bộ sao? Chờ Tế Huy vừa đi, Vương Diệp liền hỏi hắn cùng ngươi nói cái gì đó. Lục Trạch bật cười một tiếng, hắn muốn cho ta kéo ngươi gia nhập vào xe thể thao câu lạc bộ Lục ca ngươi là câu lạc bộ. Nếu như ngươi cũng tại, vậy ta ngược lại là có thể gia nhập vào bên trong. Vương Diệp đối với cái gì câu lạc bộ không có hứng thú. Nhưng có thể có cơ hội tiếp cận Lục Trạch vậy hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lục Trạch vội vàng khoát tay áo tính toán, ta cũng chỉ là chơi một chút, ngày bình thường nếu là có hoạt động, ta hẳn là cũng sẽ không tham gia ở bên cạnh họ. Đàm Thành Huy nói cái này Tề Huy thật đúng là ý nghĩ hão huyền, kéo Lục ca ngươi gia nhập vào coi như xong, còn nghĩ để cho Vương thiếu gia nhập vào, hắn thật coi hắn cái kia câu lạc bộ là cái bánh trái thơm ngon sao? Muốn ta nói, Lục ca ngươi cũng ra khỏi tính toán, lượng hắn cũng không dám nói cái gì. Câu lạc bộ nhị đại nhóm cũng là cùng hắn một mắt tài nghệ, giống Lục Trạch Cảng Vương Diệp cái này, hắn cảm thấy hoàn toàn không cần thiết gia nhập vào câu lạc bộ này. Tính toán, không để ý tới hắn chính là. Lục Trạch không muốn lại đi cùng Tề Huy giao tiếp, hắn biết, nếu là hắn đưa ra khỏi, Tề Huy chắc chắn lại muốn phiền hắn. Không đề cập tới hắn, chúng ta tiếp tục uống. Tới này bên trong là chơi, Lục Trạch không nghĩ bị một người quét hứng thú, nâng chén cùng Vương Diệp cùng Đàm Thành Huy uống. Cố Tiểu ở bên cạnh cùng Vương Diệp gọi tới một người đẹp uống vào rượu đỏ, nhìn xem Lục Trạch một ly tiếp một ly, trong lòng có chút lo nghĩ. Vương Diệp gọi tới mỹ nữ gặp nàng nhìn chằm chằm vào bên kia, cười nói muội muội, ngươi cũng đừng lo lắng bọn họ, cùng lắm thì uống say liền đi khách sạn. Cố Tiểu đáy lòng cười khổ một tiếng, nàng chỉ là lo lắng Lục Trạch uống sao nhiều tiệc rượu tổn thương thân thể, bất quá hiếm thấy cùng Lục Trạch cùng đi ra ngoài chơi, nàng đương nhiên sẽ không mất hứng. Một bên khác, Vương Diệp lôi kéo Lục Trạch đến một cái góc không người, sau khi ngồi xuống, Lục Trạch hiếu kỳ nói chuyện gì thần thần bí bí như vậy. Vương Diệp cười hắc hắc, đem chính mình nhìn thấy Lục Trạch sau trong lòng liền có ý nghĩ nói ra. Lục ca ngươi có làm hay không đầu tư a? Ta chỗ này có cái hạng mục không biết ngươi cảm giác không có hứng thú. Lục Trạch nghe hắn đối với chính mình xưng hô, không có bất kỳ cái gì cao hứng cùng đắc ý, chỉ là thản nhiên nói ngươi nói thẳng đi. Vương Diệp nhận được trả lời Lục Trạch, lập tức liền đến tinh thần, hắn cũng không phải những cái kia chỉ phí trong nhà tiền nhị đại nhóm, phụ thân hắn có tiền, nhưng đối hắn yêu cầu cũng rất cao, hắn tiêu tiền, có một bộ phận cũng là chính mình kiếm. Gần nhất tiền của hắn đều không có hấp lại, vẫn muốn làm một cái hạng mục lại bởi vì không có tài chính chậm chạp không có động, tại Lục Trạch thành công mua hai chiếc xe kia sau, hắn liền có ý nghĩ. Ta biết Lục ca ngươi đọc lướt qua phạm vi không nhỏ. Chương 934 tiểu nhân. Mong rằng đối với giải trí sự nghiệp phương diện hẳn là rất quen thuộc a. Xã hội bây giờ đều hướng về tương lai tốt hơn phương hướng phát triển, ta tin tưởng cái nghề này, tương lai tuyệt đối có thể trở thành kiếm lợi nhiều nhất ngành nghề một trong, ta muốn tổ kiến một cái đoàn đội, Lục ca ngươi nếu là nhập bọn, ta tin tưởng chúng ta đoàn đội tuyệt đối sẽ trở thành trong vòng tối cường đoàn đội. Hắn càng nói càng là kích động, phản phất hắn đã gây dựng đoàn đội, hơn nữa đoàn đội leo lên đệ nhất thế giới bảo tọa đồng dạng. Lục Trạch híp mắt lại, ngược lại là một cái ý tưởng tốt ta. Hắn tuy nói không phải mặc đêm, nhưng lúc rảnh rỗi cũng sẽ chơi đùa, bây giờ trên internet những cái kia nóng nảy trò chơi hắn cơ bản đều chơi qua, đã từng cũng nhìn qua một chút liên quan tới điện cạnh tranh tài. Chính mình tổ kiến một cái đoàn đội, giống như chơi thật vui bộ dáng. Có thể, bất quá ta có cái yêu cầu, công ty game ta dự định mua xuống lớn nhất đẳng lòng trò chơi, tất nhiên muốn làm phương diện này chuyện, liền muốn toàn diện, ta sẽ để cho công ty game mới khai phá một cái trò chơi mới, ta nghĩ chuyên môn vì cái này trò chơi tổ kiến một chi đội ngũ, nếu như ngươi đồng ý, vậy bây giờ ngươi liền có thể chuẩn bị. Vương Diệp tiêu hóa Lục Trạch mà nói, Lục Trạch muốn mua công ty game. Như thế nào một điểm phong thanh cũng không có. Vẫn là nói, bởi vì hắn những lời này, Lục Trạch dự định lập tức mua một cái. Bất quá tất nhiên Lục Trạch đều nói, vậy thì không có giả, hơn nữa nghe Lục Trạch ý tứ này, suy nghĩ một chút hợp tác. Vương Diệp lúc này liền gật đầu. Đồng ý. Ta đây sao có thể không đồng ý à, đang long trò chơi thế nhưng là trong vòng vương giả, làm ra trò chơi tuyệt đối cũng là tinh phẩm, nếu là ra tranh tài, chắc chắn cũng sẽ ở giới gaming chiếm giữ một chỗ cắm rủi. Hắn đã có chút không thể chờ đợi, nhìn xem Lục Trạch tiếp tục nói có Lục ca câu nói này, vậy ta liền bắt đầu chuẩn bị. Câu nói sau cùng hắn là dùng hỏi thăm ngựa khí nói ra được, Lục Trạch cũng không cùng hắn dài dòng, lấy ra một tấm thẻ, ném cho hắn. Trong này có một ức, ngươi dùng trước, không đủ lại tìm ta. Hắn tùy ý ném ra một tấm thẻ, Vương Diệp cũng đã bị đánh ngất. Thiện tay chính là một ức. Cái này thổ hào đến cùng là có nhiều tiền a. Cũng may Vương Diệp cũng không phải chưa thấy qua tiền người, đè xuống khiếp sợ trong lòng sau, trịnh trọng thu hồi Lục Trạch cho tạm, vừa định muốn nói thứ gì, trong quán rượu liền nghĩ tới một hồi tiếng huyên náo, ngay sau đó, một người sẽ xuyên qua đám người hướng về bọn hắn đi tới. Ta nói lão Vương, có hoạt động cũng không bảo cho ta. Thật không đủ ý tứ a. Một người dáng dấp giống như bổng tử quốc mặt phẫu thuật thẩm mỹ nam nhân, né đầu phát, cánh tay trực tiếp khoác lên Vương Diệp trên bờ vai. Lục Trạch nhìn xem nam nhân, một dạng liền nhận ra người này là ai. Ở trong thành phố có thể cùng Vương Diệp đánh đồng người, cũng chỉ có Gia Hòa tập đoàn động sự nhi tử Lý Minh Húc. "Ừ a, Tiểu Minh tới a, trận gió nào đem người thổi tới?" Vương Diệp chào hỏi một tiếng Lý Minh Húc, sau đó chỉ vào Lục Trạch giới thiệu tới, "Hôm nay ngươi tới thật đúng lúc, giới thiệu cho ngươi cá nhân, Lục Trạch, ta Luca. Hôm nay xa triển thượng trước kia làm bùa gọi nhị giờ vẹn tần chính là hắn mua đi." Lý Minh Húc cũng đã nghe nói xa triển thượng phát sinh sự tình, nghe Vương Diệp giới thiệu, không để lại dấu vết quan sát một chút Lục Trạch, sau đó trong lòng liền nhấc lên sóng lớn. Trong truyền thuyết này Lục Trạch, thật đúng là trẻ tuổi a, đây chính là cái chân chính đại lão, bọn hắn những thứ này phú nhị đại môn là không thể so sánh cùng nhau. Hắn nhiệt tình cùng Lục Trạch nắm tay, như quen thuộc giống như Vương Diệp kêu lên Lục Trạch. "Luca, tiểu đệ Lý Minh Húc, giống như Vương Diệp, ngươi kêu ta Tiểu Minh là được." Tiểu Minh cũng không coi như là một tên dễ nghe, có thể nói chỉ có những cái kia cùng hắn 10 phần quen nhau người mới có thể gọi, hắn để cho Lục Trạch gọi như vậy hắn, hiển nhiên là có ý định muốn cùng hắn rút ngắn quan hệ. Vương Diệp đối với cái này cũng là nhạc kiến kỳ thành, ba người đứng chung một chỗ, đơn giản có thể nói là trong thành phố trong thế hệ thanh niên đỉnh cấp phú thiếu đại biểu. Người chung quanh lại là tới cùng Lý Minh Húc chạm cốc, chờ đến lúc cuối cùng ít người, Tề Huy lại không biết từ nơi nào chui ra, cầm điện thoại di động tiến tới Lục Trạch ba người trước mặt. "Tiểu Lục, Vương thiếu, Lý thiếu, hôm nay thật vất vả ba người các ngươi tiến tới cùng một chỗ, ta cho các ngươi chiếu một tấm, lưu làm kỷ niệm." Hắn cũng không đợi ba người đồng ý, trực tiếp răng rắc chụp, cho ba người chụp xong, còn không quên đem chính mình cũng chụp đi vào. Đối với hắn loại này đuổi tới cùng bọn hắn làm quen người, Lục Trạch ba người là không thèm để ý. Chờ hắn chụp xong ảnh chụp, không nghĩ tới hắn còn không đi, lại đối Lục Trạch nói thầm, muốn để hắn đem Lý Minh Húc cũng kéo vào xe thể thao câu lạc bộ, bị Lục Trạch trực tiếp cho tùy tiện đuổi. Tế Huy quay người rời đi bọn hắn trong nháy mắt, sắc mặt liền lạnh xuống, trọng trọng hừ một tiếng, nói lầm bầm, có gì có thể tránh, bất quá chỉ là có mấy cái tiền bẩn, chờ các ngươi toàn bộ đều gia nhập câu lạc bộ, còn không phải phải gọi lao tử bộ trưởng, còn không phải bị ta trông coi. Vừa nghĩ tới không cần bao lâu, là hắn có thể quản lý Lục Trạch ba người này, tâm tình của hắn liền đẹp không được. Đến lúc đó, bọn hắn những người này tiền, còn không phải cũng là hắn. Tế Huy cười âm hiểm một tiếng, các ngươi không phải có tiền sao, đến lúc đó hội phí cũng đừng hỏi. Lục Trạch bọn người có thể căn bản không có đem hắn để ở trong lòng, một đoàn người một mực chơi đến trạng vào tối, Lục Trạch uống bất tỉnh nhân sự, chờ hắn ngày thứ hai khi tỉnh lại, nhìn thấy chính là một mảnh hỗn độn giường chiếu, cùng với ngủ được nặng nghề Cố Tiểu. Cố Tiểu trên thân không có một chỗ hoàn hảo da thịt, có thể thấy được đêm qua hắn chơi nhiều này. Lục Trạch thầm hô một tiếng thật xin lỗi, mặc dù cái gì đều nghĩ không nổi, nhưng hắn biết, tối hôm qua Cố Tiểu chắc chắn bị chính mình dạy vào hỏng. Hắn không có quấy rầy Cố Tiểu, sau khi rửa mặt quân khu người biết được hắn gần nhất đang toàn lực phát triển thương nghiệp thế lực cùng cá nhân thế lực, trực tiếp đưa một tòa Phượng Tường Sơn Trang. Lục Trạch trong mắt sáng lên một đạo quan mang, đây chính là cái nơi tốt ta. Phượng Tường Sơn Trang vốn là cấp quốc gia du lịch nghỉ phép chi địa, về sau bị một cái phú thương cho mua đi, trở thành chuyên môn tiếp đại những cái kia có quyền thế người nơi trốn, khắp nơi đều lộ ra thần bí. Lục Trạch làm sao đều không nghĩ tới, quân đội lại đem cái này cho thu vào tay, chính là cũng không biết cái này Phượng Tường Sơn Trang, có phải hay không mình biết cái kia. Đến cùng phải hay không, cầm xuống liền biết. Lục Trạch cúp điện thoại, trên mặt không khỏi tràn đầy nụ cười, một ngày tâm tình đều bởi vì cái này thông điện thoại trở nên không có hảo. Phượng Tường Sơn Trang là liên tiếp sơn mạch, nổi tiếng nhất chính là bên trong tự nhiên suối nước nóng, cũng không biết hiệu quả lại là cái dạng gì. Tầm thường tự nhiên suối nước nóng trường kỳ dùng để tắm mà nói, sẽ cho cơ thể mang đến rất nhiều chỗ tốt. Đang chờ đợi quân khu người tặng đồ tới thời điểm, Cố Tiểu cũng tỉnh lại, hai người ngọt ngào ăn xong điểm tâm, liên quan tới Đẳng Lòng công ty cổ phần chuyển nhượng tuyên bố cùng Phượng Tường Sơn Trang nắm giữ chứng minh đều đưa tới. Đồng thời quân đội còn phát tới một cái tin nhắn, là liên quan tới Phượng Tường Sơn Trang địa chỉ cùng một chút tin tức. Chương 935 xóa tên. Xem xong những tin tức này, Lục Trạch mới rõ ràng, vì cái gì quân đội sẽ cầm tới. Thì ra, trải qua rất nhiều năm, Phượng Tường bên trong Sơn Trang suối nước nóng con suối đã sắp khô cạn, cũng thực sự là bởi vì dạng này, nguyên bản chủ nhân mới có bán đi Sơn Trang ý nghĩ, để cho quân khu người mua. Chỉ là, để cho Lục Trạch chân chính cảm thấy kinh ngạc không phải cái này tin nhắn, mà là hắn điện thoại di động bên trên những thứ khác tin tức. Buổi sáng đến bây giờ, ngoại trừ cùng quân khu người trò chuyện, hắn liền không có chạm qua điện thoại, không nghĩ tới mới thời gian một đêm, vậy mà lại có nhiều người như vậy cho hắn phát tới tin tức. Hắn trước tiên mở ra tin tức, mà tin tức nội dung để cho hắn ngây ngẩn cả người. Lục tiên sinh, trên mạng nói là sự thật sao? Ngươi dự định xử lý một hồi triển lãm xe, có cần hay không ta hỗ trợ? Lục Trạch phủ, hắn lúc nào nói xử lý triển lãm xe, trên mạng nói như thế nào? Khi hắn ấn mở những người khác tin tức sau, vậy mà tất cả đều là đang hỏi thăm hắn triển lãm xe sự tình. Lần này Lục Trạch liền càng thêm nghi ngờ, khi hắn chuẩn bị lên mạng nhìn một chút, một cái số xa lạ đánh vào. Hắn nhận thời điểm, một cái làm hắn chán ghét âm thanh liền từ trong điện thoại truyền ra. Tiểu Luca, là ta, ngươi thấy ta trên mạng phát đi, như thế nào? Ta biết xe của ngươi nhiều, cái kia triển lãm xe chỉ cần làm, tuyệt đối sẽ cho chúng ta câu lạc bộ hấp dẫn tới càng nhiều người. Mặt khác, đến lúc đó ngươi cần phải kêu lên Vương Thiếu cùng Lý Thiếu, tin tức ta đều phát ra ngoài, ngươi cũng đừng cho ta như xe bị tuột xích ra. Tế Huy cao hứng không ngậm miệng được, hắn tối hôm qua phát ra ngoài tin tức, một đêm người gọi điện thoại cho hắn liền không có dừng lại, để cho hắn hung hăng quá túc một cái bị người chú ý nghiện. Lục Trạch nghe hắn lời nói, liên tưởng đến vừa mới nhìn thấy tin tức, trong lòng có ngờ tới. Để điện thoại xuống trực tiếp mở ra internet nhìn lại. Quả là thế, Lục Trạch sắc mặt lạnh xuống. Bây giờ đầu đề cũng là hắn cùng Vương Diệp bọn người muốn liên hợp xử lý một cái triển lãm xe tin tức, mà tin tức này nơi phát ra, tất cả đều là đến từ Tế Huy nhỏ nhoi. Hắn chẳng những phát cái này sao cái tin tức, còn đem ngày hôm qua chụp ảnh chụp phát đi lên, dưới đáy bình luận tất cả đều là đối với hắn khen tặng, có thể cùng Vương Thiếu cùng Lâm Thiếu nhận biết, hắn cũng coi như là nhờ vào đó hấp dẫn một đợt nhân khí. Ra những tin tức này bên ngoài, hắn còn đem Lục Trạch cùng Vương Thiếu Lâm Thiếu thông tin cá nhân cũng phát đi lên, trong lúc nhất thời, trên mạng tất cả đều là liên quan với bọn họ mấy cái thảo luận. Cái gì trong thành phố tối cường phú thiếu tổ hợp, để cho Lục Trạch im lặng là, cái này tổ hợp có hắn càng Vương Thiếu Lâm Thiếu coi như xong, lại còn đem cái kia Tế Huy cho tính toán tiến vào. Chẳng lẽ cũng bởi vì cùng bọn hắn chụp ảnh chung, liền xem như một thành viên trong bọn họ. Hắn nhưng là biết rõ, cái này Tế Huy chính là một cái chủ nghĩa hình thức, trong tay rốt cuộc có bao nhiêu tiền còn chưa biết, nghe nói hắn lái những xe kia, cũng là mượn người khác, thậm chí còn cho mượn người khác không thiếu tiền. Cứ như vậy một người, mặc dù có thể cùng bọn hắn trà trộn cùng một chỗ, tất cả đều là dựa vào hắn cái kia làm cho người chán ghét miệng dây dưa người khác tới. Xem xong tin tức, Lục Trạch đã đem sự tình toàn bộ đều biết, cầm điện thoại lên, hướng về phía còn tại nói rông dài không ngừng Tế Huy nói ta cũng không có nói muốn làm xe gì dương, ngươi tốt nhất đem tin tức này cho rút lui. Rút lui. Tiểu Luca, ta dù sao cũng là xe thể thao câu lạc bộ bộ trưởng, lời đã nói ra chính là một cái nước bọt một ngụm cái đinh, làm sao có thể thu hồi lại tới, ngươi nói thân là câu lạc bộ một thành viên, ta làm như vậy, cũng là vì ngươi, chỉ cần làm cái này triển lãm xe, sự nổi tiếng của ngươi nhất định sẽ được chứng, đến lúc đó trong thành phố là ai không biết ai không hiểu. Nhiều uy phong a. Thế Huy nơi nào có đồng ý, trực tiếp nghĩa chính ngôn từ nói. Lục Trạch cười lạnh ta xem là ngươi muốn mượn chúng ta để cao chính ngươi danh khí a, ta khuyên ngươi cũng là vì ngươi tốt, bị đến lúc đó oán trách ta không có nhắc nhở ngươi. Tế Huy nghe xong Lục Trạch vẫn như cũ kiên trì rằng này, lập tức liền nổi giận, hắn dù sao cũng là câu lạc bộ bộ trưởng, Lục Trạch chỉ là hội viên, cũng dám cùng hắn nói chuyện như vậy. Chuyện này ta đã định rồi, ngươi nói cái gì đều vô dụng, thời gian vừa đến, ngươi đem xe của ngươi đều lái đến triển lãm xe hiện trường là được rồi, ngươi nếu là không đồng ý, đến lúc đó ta liền đem ngươi từ câu lạc bộ xóa tên. Tế Huy hung hăng cúp điện thoại, những lời kia nói ra miệng sau, chỉ cảm thấy tâm tình vô cùng sảng khoái. Giá trị của ngươi hơn ước lại như thế nào, là người khác trong mắt đại lão lại như thế nào, còn không phải nếu nghe ta mệnh lệnh, ta thế nhưng là trong thành phố một cái duy nhất xe thể thao câu lạc bộ bộ trưởng, dám không nghe ta lời nói, ta nhường ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ gia nhập vào câu lạc bộ, đến lúc đó mất mặt thế nhưng là ngươi. Ta bây giờ liền đợi đến ngươi tới cùng ta xin lỗi, không có mấy trăm vạn xin lỗi phí, ta thế nhưng là sẽ không dễ dàng tha ngươi. Tế Huy nghĩ hay lắm, Lục Trạch nhìn xem bị cúp máy điện thoại lại là không còn gì để nói. Người này thật đúng là bản thân cảm giác tốt đẹp, thật cảm thấy kia cái gì xe thể thao câu lạc bộ hắn hiếm có gia nhập vào sao? Nếu không phải là không nghĩ bị Tề Huy dây dưa, hắn mới sẽ không gia nhập vào. Bất quá, cái này Tề Huy cũng dám uy hiếp ở hắn, còn treo điện thoại của hắn, thực sự là lòng can đảm không nhỏ, nếu đã như thế, vậy hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tự tiện mượn dùng người khác danh nghĩa tuyên bố tin tức, đây chính là hành động phạm pháp. Hắn từng cái cho Vương Diệp bọn người phát tin tức, nói cho bọn hắn căn bản không có triển lãm xe sự tình, sau đó không bao lâu, trên mạng liền nghĩ tới phong bạo. Công ty của ta đồng sự Lục Trạch tiên sinh cũng không có tổ chức triển lãm xe mục đích, mong các vị dân chúng không nên bị hư giả tin tức dẫn đạo. Khắc, đối với mượn dùng Lục đồng danh nghĩa giải hư giả tin tức sự tình, công ty của ta sẽ truy cứu tới cùng. Trong công ty tên là Dương Đằng trợ lý trước tiên phát ra tin tức, ngay sau đó, Vương Diệp cùng Lý Minh Húc cũng đều ban bố làm sáng tỏ, biểu thị căn bản vốn không biết triển lãm xe chuyện này. Những cái kia vốn là đối với cái này triển lãm xe rất chờ mong người, lập tức đã cảm thấy thu đến lớn lao lửa gạt, toàn bộ đều đến Tề Huy dưới ấy bổ bình luận, mấy phút thời gian, liền xuất hiện mười mấy vạn bình luận. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Tin tức giả ngươi cũng không cảm thấy ngại phát ra tới. Thiệt thòi chúng ta còn chú ý ngươi, vậy mà thả ra tin tức giả, mau ra đây xin lỗi. Liên ngươi còn dám cùng Lục tiên sinh bọn hắn so sánh, ngươi tính toán cái nào khỏa hành a? Bây giờ bị đánh giá a, thực sự là cười chết người. Ngươi hành động này thật là để cho người ta ác tâm, chẳng để chúng ta cao hứng một hồi, vội vàng xin lỗi. Bằng không thì về sau thấy ngươi lên tiếng một lần mắng ngươi một lần. Người trên mạng ghét nhất bị làm khỉ đuồng nghịch, Tề Huy thả ra như thế cái giả tin tức, không phải liền là coi bọn họ là thành cái gì cũng không biết tiểu bạch sao? Còn thả ra ảnh chụp, thật sự cho rằng ngươi biết Lục tiên sinh bọn hắn liền lợi hại. Bây giờ cao hứng a, nhân gia có thể căn bản vốn không mua món nợ của ngươi. Tế Huy lúc này cũng nhìn thấy trên mạng tin tức, tức thiếu chút nữa đem máy tính đập, lập tức ở trên mạng tuyên bố tin tức. Triển lãm xe sự tình cũng là chúng ta trong câu lạc bộ bộ quyết định, thân ta là câu lạc bộ bộ trưởng, có tư cách tuyên bố tin tức này. Chương 936 quá hết giận. Bất quá xét thấy Lục Trạch đám người không phục tùng quản lý, kể từ hôm nay, hắn bị trục xuất câu lạc bộ, không còn là chúng ta xe thể thao câu lạc bộ một thành viên lần nữa thanh minh, chúng ta xe thể thao câu lạc bộ hy vọng tất cả hội viên đều có thể hòa khí vui đùa, một ít tự cao tự đại người, tốt nhất đừng gia nhập vào. Chúng ta không chào đón, cũng thịnh không dưới ngài đầu này đại long. Hắn phát xong tin tức này, lúc này mới hết giận, mặc dù cuối cùng hắn nói cũng không có để danh đạo hiệu, nhưng kết hợp lời mới bắt đầu, người nào không biết hắn nói chính là Lục Trạch. Lúc hắn phát ra tin tức, Lục Trạch liền đã thấy được, lập tức liền cười. Thật đúng là sẽ nhảy nhót, đi, ta liền để ngươi nhảy nhót không nổi. Hắn cầm điện thoại lên, trực tiếp mua trong thành phố tối cường luật sư đoàn, đồng thời cho luật sư Hứa Văn Hạo đánh qua, điện thoại bị dây nhận. Chuyện trên mạng ngươi hẳn biết ta, Tế Huy bước lên dùng ta danh nghĩa tuyên bố hư giả tin tức chuyện này từ ngươi tới xử lý. Hứa Văn Hạo đứng thẳng người, gật đầu đáp lao bản yên tâm. Ta sẽ làm thỏa. Cái kia Tề Huy thật đúng là không biết sống chết, cũng dám cùng lão bản của mình khiêu chiến. Trong mắt của hắn thoáng qua một vòng lanh quang, lão bản phân phó, hắn cần phải thật tốt biểu hiện mới được. Không bao lâu, trên internet lại nổi lên gợn sóng. Tề Huy, nguyên danh cùng quân bảo, phụ nhà ở trong thành phố Tề Gia thôn ba tổ, danh nghĩa nhiều kiểu xe thể thao đều là thuê, tiền nợ ngàn vạn, khác đề cập tới phi pháp góp vốn, pháp luật cơ quan đã tham gia. Tin tức này cũng không biết là ai phát, xuất hiện trong nháy mắt liền đưa tới chú ý của mọi người. Tề Huy dù sao cũng là trà trộn nhị đại vòng tròn thật lâu người, còn thường xuyên xuất hiện tại tin tức trên báo chí, mặc dù có rất nhiều người không cảm thấy hắn có thể cùng Vương Diệp bọn người so sánh, nhưng cũng cho là hắn phải có chút vô liếng. Nhưng mà tin tức này một chỗ, để cho bọn hắn triệt để mộng, vốn là bọn hắn là không tin, nhưng phía dưới không biết chuyện gì xảy ra, xuất hiện rất nhiều tự xưng là Tề Huy bạn học tiểu học hay là nhà bọn hắn hàng xóm người, một cái toàn bộ đều lại chứng thực tin tức này là thật hay giả. Mà theo tin tức này mà đến, còn có Hứa Văn Hạo phát thư luật sư, là nhằm vào Tề Huy bước lên dùng Lục Trạch rõ ràng chi tiết tuyên bố tin tức sự tình làm ra phản ứng. Mà trước mặt mọi người người biết được Lục Trạch lại còn là Hứa Văn Hạo lao bản sau, vừa khiếp sợ một phen, toàn bộ đều cảm thấy Tề Huy muốn lạnh lạnh. Cái này mẹ nó còn thế nào chơi? Trung Thiên Thành lợi hại nhất luật sư đều xuất động, Tề Huy không lạnh lạnh đều không được. Trên mạng người xem náo nhiệt không thiếu, toàn bộ đều tại hoành tạc Tề Huy nhỏ nhoi, lúc trước hắn ban bố những cái kia khoe khoang xe sang trọng hào trạch tin tức, bây giờ thấp hèn bình luận tất cả đều là lời trêu chọc hắn. Tề Huy cũng không dám đi xem những cái kia bình luận, hắn căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì, hắn bất quá chỉ là phát mấy cái động thái, làm sao lại lấy được tình trạng này. Lúc này, điện thoại của hắn vang lên, là phụ thân hắn đánh tới. Trong mắt của hắn thoáng qua một vòng không kiên nhẫn, nhưng vẫn là nhận, dùng đến thổ ngữ nói làm gì vậy? Không phải nói cho ngươi, không có việc gì đừng tìm ta sao? Ngươi cái thằng danh con, ngươi lại xông ra cái gì họa? Quan Phương đều đến nhà rồi. Tế Huy nghe lời này một cái, con mắt lập tức trợn tròn, vội vàng hỏi Quan Phương người. Bọn hắn nói gì? Bọn hắn nói ta đều không hiểu, ta cùng bọn hắn nói ngươi không ở nhà, ngươi cái này ba ba tôn, càng là cho ta gây tai họa, nói cho ngươi, ngươi cái này chuyện trong nhà cũng mặc kệ, thích ngồi tù, đừng nói ngươi là nhi tử ta. Tế Huy ngơ ngác cầm điện thoại, nghe bên trong đô đô âm thanh bận, trong đầu hắn trống rỗng. Thế nhưng là điện thoại của hắn lại vang lên, hắn sững sốt một lát sau mới nhìn đi qua, là hắn những cái kia công ty đồng bạn hợp tác. Nói là công ty đồng bạn hợp tác, bất quá chỉ là hắn tìm người đầu tư, mà đối phương đầu tư tiền, sớm đã bị hắn sẽ tiêu xài không còn. Lúc này nhìn thấy cái này điện báo, hắn căn bản không dám đi đón. Bên này điện thoại còn tại vang lên không ngừng, bên kia chuông cửa lại vang lên, khi hắn hốt hoảng mở cửa, nhìn thấy bên ngoài đứng ăn mặc đồng phục người lúc, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. "Ngươi là Tề Huy a, ngươi dính líu phi pháp góp vốn cùng bốc lên dùng người khác." Tề Huy đã không nghe thấy người tới nói cái gì, hắn chỉ biết là hắn triệt để xong. Hắn lúc này mới bắt đầu hối hận, sớm biết Lục Trạch lợi hại như vậy, hắn liền không đi trêu chọc. Nhưng mà hết thảy đều đã chậm, rất nhanh, trên mạng liền truyền ra hắn bị tóm lên tới tin tức. Có thật nhiều người đều không biết tới đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ là chấn kinh, buổi tối hôm qua còn đắc chí vừa lòng Tề Huy, hôm nay liền bị bắt. Mà có ít người thì biết nội tình, âm thầm suy đoán lấy, toàn bộ đều cho rằng Tề Huy lại nhanh như vậy liền gặp nạn, tất cả đều là bởi vì Lục Trạch ở sau lưng thao tác. Lúc này mới bao lâu, Tề Huy liền sẽ nhảy nhót không nổi, chuyện này để cho bọn hắn cảm nhận được Lục Trạch cường đại, sâu đậm kiên kỵ, quyết định tuyệt đối không thể cùng là địch. Đây hết thể xử lý nhanh như vậy, Lục Trạch cũng là không nghĩ tới, bất quá hắn thấy, này chủ yếu vẫn có vị nào Tề Huy chính là cái giả hai đời nguyên nhân. Nếu là hắn thật sự đi đối phó Vương Diệp những người này, coi như hắn bây giờ có thực lực đi đối phó bọn hắn, cũng sẽ không nhanh như vậy liền giải quyết. Mà lúc này, Đàm Thành Huy cho Lục Trạch gọi điện thoại tới. "Luca, Tề Huy sự tình là ngươi làm a?" Đơn giản quá hả giận. Tên kia thực sự là quá không cần thể diện, nếu không phải là ngươi, chúng ta thật đúng là không biết hắn chân diện mục. Khi hắn biết được Tề Huy những cái kia xe sang trọng cái gì cũng là giả sau, cũng lấy làm kinh hãi, không thể không nói, hàng này thật đúng là có chút bản sự, vậy mà dùng một cái thân phận giả, tại vòng tròn bên trong của bọn hắn lăn lộn lâu như vậy. "Đúng, Tề Huy bây giờ bị trảo, cái kia xe thể thao câu lạc bộ không người quản lý, Luca nếu không thì ngươi để ý tới a, câu lạc bộ người vừa mới đều cùng ta tỏ thái độ, toàn bộ đều muốn nhường ngươi tới đón đối với xe thể thao câu lạc bộ cái gì." Lục Trạch thật đúng là không chút nào để ý, bất quá hắn bây giờ xe không thiếu, sau này xe chắc chắn còn có thể càng nhiều, nói không chừng thật đúng là có thể làm một cái triển lãm xe tới. Xe thể thao trong câu lạc bộ nhân đại nhiều hắn đều nhận biết, ngẫu nhiên mang theo bọn hắn đi ra ngoài chơi một chút vẫn là có thể, tất nhiên bọn hắn đều nói như vậy, vậy hắn cũng sẽ không từ chối. Chỉ là, câu lạc bộ này lúc Tề Huy thiết lập, hắn đồ vật, Lục Trạch khinh thường tiếp nhận. "Như vậy đi, ta lần nữa xây một cái xe thể thao câu lạc bộ, các ngươi nói cho bọn hắn, nếu như nguyện ý, cũng có thể đi vào ta bên này." Đàm Thành Huy đối với hiện tại cái này xe thể thao câu lạc bộ cũng không gì cảm tình, nghe vậy đương nhiên là tán thành, cúp điện thoại liền nhanh chóng cùng những người kia thông chi. Mà Lục Trạch bên này cũng chuẩn bị, tất nhiên muốn tổ kiến câu lạc bộ, đó là đương nhiên liền không thể mã hổ. Hắn cũng sinh ra một chút hứng thú, hắn muốn đem câu lạc bộ này chế tạo thành trong thành phố lớn nhất xe thể thao câu lạc bộ, hy vọng tất cả trong thành phố nhị đại nhóm đều có thể gia nhập vào trong đó. Hắn đem cái này sự tình cùng Vương Diệp cùng Lý Minh Húc nói một chút, hai người trực tiếp liền biểu thị muốn gia nhập. Chương 937 Phượng Tường Sơn Trang. Lục Trạch xây cái gờ giúp hệ chặt, lúc này liền đem bọn hắn lôi kéo vào, đồng thời cũng đem Đàm Thành Huy kéo vào. Không bao lâu, Đàm Thành Huy cùng Vương Diệp bọn người có kéo rất nhiều người, không đến 10 phút, cái bầy này trực tiếp trở thành ngàn người nhóm lớn. "Ta không nhìn lầm chứ? Vương Thiếu cùng Lý Thiếu cũng tại. Ta quả nhiên đến đúng, cái này câu lạc bộ có thể so sánh Tề Huy cái kia cao đại thượng nhiều, liền Vương Thiếu cùng Lý Thiếu đều gia nhập. Luca, ta câu lạc bộ đây coi như là trở thành sao? Kế tiếp có cái gì hoạt động a?" "Đúng a đúng a, Luca ngươi nhiều như vậy xe, tăng thêm chúng ta những người này, dứt khoát xử lý cái triển lãm xe tính toán." Bọn hắn còn nghĩ xem Lục Trạch xe rốt cuộc có bao nhiêu, nếu là có cơ hội, bọn hắn thậm chí còn nghĩ thoáng vừa mở. Lục Trạch tất nhiên làm câu lạc bộ này, vậy khẳng định liền muốn làm cho chính quy một điểm, hắn đã để Hứa Văn Hạo đi xử lý những chuyện kia. Đến nỗi hoạt động, triển lãm xe coi như xong, không có ý gì, còn không bằng làm một cái xe thể thao tranh tài. Khi hắn đem sau những nói cho người trong bầy này, lại là đưa tới một hồi làm ổn, toàn bộ đều chờ mong câu lạc bộ sau này hoạt động. Lục Trạch nhìn không có người tại gia nhập, trực tiếp phát khởi hồng bao, liên tiếp 10 cái vạn nguyên hồng bao, trực tiếp để cho trong đám điên cuồng. Luca Huy Vũ, lần thứ nhất gặp lớn như thế hồng bao, Luca quả nhiên đại khí. Luca quả nhiên là Luca, đây mới là chúng ta nên gia nhập câu lạc bộ, phía trước Tề Huy cái kia tính là gì, đơn giản keo kiệt, bây giờ nói ra tới ta đều cảm thấy mất mặt, ta làm sao lại gia nhập vào như vậy một cái câu lạc bộ? Luca ngươi nếu là sớm một chút tổ kiến câu lạc bộ, ta chắc chắn sẽ không gia nhập vào Tề Huy theo cái câu lạc bộ, mặc kệ cái khác, về sau ta là cùng định ngươi. Lục Trạch nhìn xem trong đám đủ loại truy phùng hắn mà nói, cười cười nhốt điện thoại. Lúc này đã sắp đến giữa trưa, Lục Trạch hướng về phía Cố Tiểu nói thu thập một chút, dẫn ngươi đi chỗ tốt. Cố Tiểu thấy hắn tràn đầy phấn khởi dáng vẻ nổi hứng tò mò, bất quá nàng không có hỏi nhiều, nam nhân rõ ràng muốn cho chính mình kinh hỉ, nàng đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Đơn giản thu thập một chút, Lục Trạch mang theo Cố Tiểu đi bên ngoài ăn cơm, sau đó liền lái xe, chạy lên cao tốc. Cố Tiểu gặp được cao tốc, lòng hiếu kỳ thì càng nặng, nhịn không được hỏi chúng ta đây là muốn đi cái nào. Đi sát vách Ngũ Thành. Bọn hắn Trùng Thiên Thành xem như Hoa Bắc số một số 2 thành phố lớn, mà Ngũ Thành mặc dù chỉ là một cái tiểu thành thị, giờ cũng xem như bọn hắn nơi này có thể cùng Trùng Thiên Thành sánh ngang thành thị. Ngũ Thành là cái thành phố du lịch, khắp nơi đều là cảnh khu, mà Phượng Tường Sơn Trang chính là tại thành phố này được xưng là đất bằng Vân Sơn cảnh vân trong núi. Cái gọi là đất bằng Vân Sơn là bởi vì cảnh Vân Sơn hải nổ cũng không cao, có thể nói là rất thấp, nhưng mà hoàn cảnh lại cực kỳ ưu mỹ, có núi có nước không nói, mỗi ngày sáng sớm đều bao phủ tại trong mây mù hơi nước, nhìn liền cùng tiên sơn đồng dạng. Lục Trạch cho dù là lái xe thể thao, vẫn như cũng dùng 3 giờ mới vừa tới chỗ cần đến, tới đây thời điểm đã là khoảng 4 giờ chiều. Cảnh vân dưới núi có nối thẳng Phượng Tường Sơn Trang con đường, Lục Trạch trực tiếp đem xem lái đến Phượng Tường cửa sơn trang. Phượng Tường Sơn Trang chiếm diện tích rất rộng, cơ hồ hàm cái 1/4 cảnh vân núi, bên trong phòng ốc xen vào nhau tinh tế, đơn giản chính là một cái hoàn mỹ nơi ở. Lục Trạch biết, những thứ này trong phòng đều có đơn độc hồ suối nước nóng, mà sơn trang chiêu đãi chỗ nhưng là khi tiến vào sơn trang sau một tòa bên trong nhà gỗ, Lục Trạch mang theo Cố Tiểu tiến vào nhà gỗ, bên trong một nam nhân cường tráng, không có hình tượng chút nào nằm ở đãi khách trên ghế salon. Lục Trạch nhìn lướt qua trong phòng, phát hiện chỉ có một mình hắn, lập tức lông mày liền nhíu lại. Ở đây chỉ một mình ngươi, những người khác đâu? Nam nhân kia là đưa lưng về phía Lục Trạch bọn hắn, hắn đang nhìn TV, đột nhiên nghe được Lục Trạch âm thanh, dọa đến trực tiếp từ trên ghế salon rớt xuống. Khi hắn hốt hoảng sửa sang lại quần áo đứng lên sau mới nhớ, sơn trang đổi lão bản mới, gần nhất là không buôn bán. Lập tức, hắn đứng thẳng cơ thể liền có lỏng lẻo xuống dưới, không nhịn được nói các ngươi làm gì? Chúng ta sơn trang hôm nay không kinh doanh. Ta không phải là tới đây tiêu phí, các ngươi người phụ trách đâu? Ngươi là gốc rễ hành nào? Ngươi cũng xứng thấy chúng ta người phụ trách. Ta là lão bản của các ngươi. Lục Trạch đạm mạc nói, mà Cố Tiểu cũng rốt cuộc minh bạch Lục Trạch vì cái gì mang nàng tới, thì ra Lục Trạch lại là lão bản của nơi này. Đồng thời Lục Trạch trong lòng cũng đối nơi này quản lý sinh ra hoài nghi, chờ xem, hắn bây giờ tiếp thu rồi ở đây, nhất định phải thật tốt chỉnh đốn một phen mới được. Mà lúc này, nam nhân kia cũng phản ứng lại, cười nhạo một tiếng liền nói ngươi là lão bản của chúng ta, chứng cứ đâu? Ngươi nói một chút ta liền tin. Nghĩ gạt ta thả các ngươi đi vào là không thể nào, nói với các ngươi nhiều như vậy, đừng không biết điều, xéo đi nhanh lên. Hắn biết đổi lão bản mới, nhưng lão bản mới tới đây, chắc chắn là theo chân một đám người, chính mình những lãnh đạo kia cũng đã sớm nhận được tin tức ra nên tiếp, nơi nào sẽ cùng Lục Trạch cùng Cố Tiểu mở dạng, như thế hai người liền đến. Hắn nhìn lướt qua hai người, lại là bật cười một tiếng, nhìn thế nào cũng không giống là lão bản, cái này sơn trang cũng không phải cái gì người đều có thể mua được, nam nhân này nhìn xem còn trẻ như vậy, chắc chắn không phải. Lục Trạch bất giận, hắn bây giờ vô luận là khí chất vẫn là tướng mạo mặc, điểm nào nhất nhìn xem không giống như là lão bản. Chẳng lẽ cũng bởi vì trẻ tuổi sao? Hắn liền phát hiện, mỗi khi cùng người khác ngả bài, bọn hắn cũng không tin. Đi, không tin đúng không? Vậy hắn gọi tới tin tưởng người, chỉ là đến lúc đó cũng đừng hối hận. Hắn trực tiếp lấy điện thoại ra, lúc này liền bấm bên này người phụ trách điện thoại. Điện thoại một mực không có đả thông, nam nhân kia liền cười trang thật đúng là giống, ngươi có bản lãnh liền đem chúng ta quản lý cho kêu đến, không có bản sự ta khuyên ngươi vẫn là đừng ở chỗ này, mất mặt ở đây người thế nào của ta chưa thấy qua. Đừng tưởng rằng có mấy cái tiền bẩn liền có thể ở đây dương oai, ta cho ngươi biết, ở đây có tiền cũng vô dụng. Nam nhân còn không ngu xuẩn, biết Lục Trạch cũng là kẻ có tiền, chỉ là trước đó sơn trang chủ nhân thực lực rất mạnh, có thể đi vào người nơi này, thân phận cũng đều không phú thì quý, tầm thường kẻ có tiền căn bản vào không được ở đây, cũng không dám ở đây dương oai. Bởi vậy, đáy lòng của hắn vẫn còn có chút phấn khích, nơi này mới chủ nhân, chắc chắn cùng cái trước chủ nhân một dạng, những thứ này người có tiền ở đây náo sự, cuối cùng có chuyện tuyệt đối không phải là hắn, mà là người gây chuyện. Dù sao hắn ở đây, đại biểu thế nhưng là mới đông ra mặt mũi. Có người ở đây náo sự, chính là đánh mới đông ra khuôn mặt. Mà lúc này, Lục Trạch bên này điện thoại cuối cùng đã thông. Điện thoại bên kia sơn trang quản lý phía trước chính cùng một cái muội tử trên giường làm vận động. Chương 938 ta tại sao phải đi? Thời điểm then chốt điện thoại tới hắn đương nhiên không nhận, nếu không phải là điện thoại một mực vang dội quét hang hái của hắn, hắn mới sẽ không tiếp. Mà dù sao hắn cũng coi như là bị người quấy rầy, nhìn cũng không nhìn là ai đánh tới, há miệng liền mắng. Ai mẹ nó lúc này cho lão tử gọi điện thoại? Có dám mau thả? Nếu để cho ta biết không phải chuyện thần yếu, lão tử không phải giết chết ngươi. Lục Trạch làm sao đều không nghĩ tới, người quản lý này nói chuyện đã vậy còn quá sông. Chau mày hắn có chút không xác định hỏi ngươi là Phượng Tường Sơn trang quản lý. Ngươi mẹ nó cho lão tử gọi điện thoại không biết lão tử là ai? Có dám nhanh lên phóng. Lục Trạch nghe vậy hừ lạnh, thượng bất chính hạ tắc loạn, nhìn tình huống, cái này sơn trang thật muốn thật tốt chỉnh đốn và cải cách. Ta là Lục Trạch, hạ ngươi trong vòng 10 phút đến sơn trang ở đây, bằng không ngươi về sau cũng không cần tới. Quản lý nghe Lục Trạch lời nói cười, thật đúng là không ai dám từng nói chuyện với hắn như vậy, gọi điện thoại tiểu tử này là chán sống a. Ngươi mẹ nó là ai đến từ cũng không biết, có tư cách gì ra lệnh cho ta? Con uy hiếp ta, ngươi tính là cái gì a? Hắn nói xong câu đó, đột nhiên sững sờ rồi một lần, nộ khí cũng chậm chậm tiêu mất. Lục Trạch, danh tự này như thế nào quen thuộc như vậy? Đang lúc đây là, Lục Trạch lời nói từ trong điện thoại truyền ra, ngữ khí vô cùng băng lãnh. Ta không có tư cách mệnh lệnh ngươi. Ngươi xác định? Tại sơn trang bên này, Lục Trạch ngoắc ngoắc môi Triệu Kim Bảo, ngươi cái này quản lý thật sự không muốn làm a? Triệu Kim Bảo chính là quản lý tên đầy đủ, biết hắn tên đầy đủ người cũng không nhiều. Lục Trạch cũng là tại tin nhắn cho hắn phát sơn trang trên tư liệu nhìn thấy. Mà Triệu Kim Bảo khi nghe đến Lục Trạch lời này thời điểm, cũng nhớ tới Lục Trạch là ai. Như thế đặc biệt không phải lão bản mới sao? Sắc mặt của hắn trong nháy mắt liền trắng. Triệu Kim Bảo xoa xoa mồ hôi trên trán, thật muốn cho mình một cái tát, cũng dám mắng lão bản mới. Lão bản, xin lỗi, ta tưởng rằng điện thoại quấy rầy. Ngài bây giờ tại sơn trang đúng không? Ta liền tới đây, ngài chờ, ta đến ngay. Triệu Kim Bảo đã triệt để thanh tỉnh, sau khi cúp điện thoại, mặc xong quần áo cũng không để ý trên giường mỹ nữ lôi kéo, đẩy ra mỹ nữ, chạy rời đi. Không tệ, hắn là chạy, cái này mẹ nó đã đắc tội lão bản, hắn nhất định phải mau chóng bổ cứu mới được. Bất quá trong lòng hắn cũng âm thầm mắng lấy Lục Trạch, vừa mới cầm xuống sơn trang liền đến thị sát cũng coi như, cũng không nói trước thông báo một chút. Nếu là sớm thông chi, hắn chắc chắn ngoan ngoãn tại sơn trang hậu, mới sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Bên trong sơn trang nhân đại nhiều cũng là cá nhân liên quan, những người kia thái độ gì hắn đương nhiên biết, nhìn lão bản mới bộ dạng này, hẳn là sẽ ra chuyện. Triệu Kim Bảo cảm thấy huyệt thái dương có chút đau, cái này mẹ nó tất cả là chuyện gì a? Hắn liền nói cái này mới chủ nhân còn không bằng không đổi. Tại hắn hướng về sơn trang đổi thời điểm, Lục Trạch cùng nam nhân kia lại đối trì đến cùng một chỗ. Dĩ nhiên không phải Lục Trạch trước tiên đối móc, mà là nam nhân kia gặp Lục Trạch bọn hắn còn không đi, gọi điện thoại sau còn bình chân như vậy, nhìn hắn có chút chột dạ, bắt đầu đổi người. Các ngươi đến cùng muốn làm nhóm? Là nghe không hiểu tiếng người hay là cố ý đến gây chuyện? Nam nhân nhìn chòng chọc vào Lục Trạch, nắm đấm nắm chặt, nhìn tư thế kia, phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ xông lên đánh người một dạng. Lục Trạch không sợ hắn, hừ lạnh nói ta xem nghe không hiểu tiếng người chính là ngươi. Hắn nhưng là đem thân phận đều bày ra, đối phương không tin, hắn cũng không biện pháp. Tiểu tử ngươi mắng ai đây? Thật sự cho rằng ta không dám đánh ngươi đúng không? Nam nhân đã bắt đầu có chút nóng nảy. Hắn nhàn nhã tại nhìn tivi, đột nhiên người tới, cái này đại nhiệt thiên, hắn nộ khí thực sự là vụt vụt bốc lên, đè đều không đè ép được. Muốn động thủ? Liên ngươi thái độ này, tại sao lại ở chỗ này đi làm? Ai phỏng vấn ngươi? Lục Trạch đối với người này ác liệt thái độ thật là bó tay rồi, cái này Sơn Trang cũng là, vậy mà liền như thế một nhân viên làm việc ở đây, nhìn người này dạng này, là hắn có thể nhìn ra Sơn Trang toàn bộ tập tụ. Quả nhiên là nhất định phải lớn đổi mới được a. Tiểu tử ngươi thật đúng là tìm đánh a. Nam nhân kia gặp Lục Trạch lại còn dám như thế chất vấn hắn, siết quả đấm liền muốn tiến lên. Đang lúc này, một cái mập lùn từ bên ngoài đi vào, há mồm liền nói đây là làm sao. Nam nhân kia nhìn người tới, buông xuống nắm đấm, đối người tới nói cứu cứu, người này đến gây chuyện. Lục Trạch nghe xong, ai u, cá nhân liên quan a. Chẳng thể trách phách lối như vậy, cũng không biết mới tới người này là thân phận gì. Mập lùn nam nhân nhìn xem Lục Trạch, đánh giá một phen luôn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì đều nghĩ không nổi. Xem ra không phải cái gì nổi danh người, bằng không thì hắn hẳn là sẽ có ấn tượng. Hắn nghĩ như vậy, nhìn xem Lục Trạch sắc mặt khó coi đứng lên, dám đến ở đây quấy rối, tự tìm cái chết đâu, ngươi làm cái gì? Nơi này cũng không phải là người nào đều có thể tiến vào, lại nói chúng ta bây giờ không kinh doanh, không có chuyện mau chóng rời đi. Hắn nói giống như nam nhân kia nói, Lục Trạch cười lạnh một tiếng hỏi ngươi ở nơi này chức vị là cái gì, cậu ta thế nhưng là nơi này chủ quản, quản lý không có ở đây thời điểm, người nơi này đều nghe hắn, ta khuyên ngươi mau cút cho ta, đừng để chúng ta gọi bảo an tới vành các ngươi. Mập luôn đứng ở đó bên người nam nhân, cao ngạo ngẩng đầu. Lục Trạch thấy thế híp mắt lại, một cái nho nhỏ chủ quản cũng dám phách lối như vậy. Hắn đối với cái này Sơn Trang quản lý là càng ngày càng không hài lòng. Hắn nhìn xem mập lùn nói bất quá chỉ là một cái chủ quản, chờ lấy, ta đã cho các ngươi quản lý gọi điện thoại, ta chờ hắn tới. Ha ha, ngươi cho chúng ta quản lý gọi điện thoại, ngươi cảm thấy ta tin sao? Mập lùn rõ ràng không tin Lục Trạch, so với hắn cái kia cháu trai càng phách lối hơn. Cháu ngoại hắn tốt xấu đã vừa mới hơi sợ, mà hắn hiển nhiên là không có chút nào tin tưởng Lục Trạch nhận biết quản lý. Lục Trạch thì cầm điện thoại, phát khởi tin nhắn, hắn muốn cho thư ký thông báo một chút, chờ một lát người quản lý kia tới, còn có chuyện cần nàng tới xử lý. Đối với công ty quản lý phương diện, thư ký khẳng định so với hắn nắm hiểu. Mập lùn gặp Lục Trạch cầm điện thoại, lập tức liền cười nhạo một tiếng làm bộ, thật sự cho rằng ta sợ ngươi. Nhìn ngươi mặc nhân mô cầu dạng, cũng hẳn là có chút tiền a, nếu đã như thế cũng đừng lại ở đây mất mặt, xéo đi nhanh lên, đừng để ta gọi bảo an đuổi người, đến lúc đó ngươi cũng không khuôn mặt. Lục Trạch đã không thèm để ý hắn, một cái viên chức nhỏ, một cái tiểu chủ quản, không đáng hắn cùng bọn hắn nói dóc. Ngươi không đi đúng không? Đi, ta cái này kêu là bảo an tới. Mập lùn gặp Lục Trạch không để ý tới hắn, nổi giận, cầm điện thoại liền bắt đầu hô người. Bên trong Sơn Trang người đều rất lỏng lẻo, những an ninh kia nhóm cũng không tuần tra, toàn bộ đều trốn ở trong phòng an ninh. Lúc này một chiếc điện thoại đánh tới, không bao lâu liền đến hai bảo vệ. Mặc dù chỉ là hai tên, nhưng mập lùn khí thế liền lập tức càng đầy, hắn nhìn xem Lục Trạch cười lạnh. Chương 939 100 cái. Một cái phú nhị đại, coi như thật sự đánh nhau, tại những này bảo an trong tay cũng đi bất quá một chiêu. Hai bảo vệ, đủ để đem hắn cho thu thập một trận. Cố Tiểu lo lắng, bắt được Lục Trạch cánh tay, thấp giọng nói nếu không thì chúng ta hay là trước đi thôi, đi gì đi, nơi này là ta tại sao phải đi? Lục Trạch nhún vai, sau đó an ủi nàng yên tâm đi, những người này căn bản không gây thương tổn được ta. Cố Tiểu cũng là được chứng kiến Lục Trạch động thủ, nghe hắn nói như vậy cũng sẽ không lo lắng nữa, nàng biết trong lòng của hắn có đếm là được rồi. Lúc này hai tên bảo an tại mập lùn phân phó bãi chiều chạm đất Trạch đi tới, trong tay hai người còn cầm gậy điện. Lục Trạch không sợ hãi chút nào nhìn xem, tiến về phía trước một bước chắn Cố Tiểu trước mặt. Thật tốt nói ngươi không nghe, nhất định để người đem ngươi đánh một trận mới được, quả nhiên là ngứa ra. Mập lùn nói lời này trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, hắn cầm điện thoại di động nhắm ngay Lục Trạch, muốn đem một màn này cho vô xuống tới. Hắn suy nghĩ Lục Trạch cũng hẳn là có tiền phú nhị đại, đây nếu là vô xuống tới, đến lúc đó phát đến trên mạng, vậy khẳng định quá mất mặt phát. Nhà hắn cũng là mở công ty, bất quá là công ty nhỏ, phụ thân nhờ quan hệ hắn mới đi đến được ở đây. Hắn muốn đem một màn này vô xuống tới, để người ta biết, hắn đi làm ở chỗ này, dù là ngươi có tiền nữa, đến nơi này vẫn là phải ngoan ngoãn nghe hắn lời nói. Bằng không thì, chính là trước mắt kết cục của người này. Bảo an lúc này chạy tới trước mặt Lục Trạch, hai người cầm gậy điện chỉ hướng Lục Trạch, hướng về phía bờ vai của hắn điểm một chút. Tiểu tử, đừng để chúng ta động thủ, thức thời chính mình rời đi. Có thể không động thủ, bọn hắn là không muốn động thủ. Nhưng mà, thái độ của bọn hắn cũng không giống như là không muốn động thủ dáng vẻ. Lục Trạch mày nhăn lại, nhìn một chút trên người mình gậy điện, trong mắt lóe ánh sáng nguy hiểm, giơ chân lên hướng về phía trước bảo an đã tới. Phanh! Bị đạp bảo an bay thẳng ra ngoài, con mắt trợ to, có thể thấy được hắn là khiếp sợ biết bao. Mà hắn rơi xuống mặt đất sau, trực tiếp liền bưng kín bụng, chỉ cảm thấy ruột phảng phất đều đứt mất. Nô! Hắn đau đớn kêu rên, mặt mũi tràn đầy đau đớn. Cầm điện thoại di động chụp ảnh mập mạp ngây ngẩn cả người. Một tên khác bảo an cũng giống như bị dọa, đồng dạng ngơ ngác nhìn Lục Trạch. Thật sự là Lục Trạch động tác quá nhanh, bọn hắn một là không có phản ứng kịp, hai là Lục Trạch động tác sạch sẽ lưu loát, đem người đạp bay dáng vẻ, cũng làm cho bọn hắn sợ. Thử hỏi người bình thường có thể đem một tên tráng hán cho đạp bay sao? Bọn hắn tự hỏi chính mình không có bản sự kia. Nhưng mà, trước mắt nhìn gầy yếu Lục Trạch, lại ở ngay trước mặt bọn họ, đem một người cho đạp bay cách xa mấy mét. Mập luôn lẩm bẩm nói bới móc, đây tuyệt đối chính là đến gây chuyện. Ngoại trừ chuyên môn đến gây chuyện, hắn nghĩ không ra cái khác, chẳng lẽ để cho hắn tin tưởng, tùy tiện một người cứ như vậy lợi hại. Vậy hắn về sau còn thế nào đối đãi người khác? Còn thế nào cùng người khác đánh? Một tên khác bảo an đồng dạng nghĩ như vậy, lúc này hướng về phía mập lùn quát to lên: chủ quản, mau đưa người của chúng ta đều gọi tới. Bọn hắn phòng an ninh còn có người, tại địa bàn của mình, không tin lấy trước mắt người này không có cách nào. Mập lùn nghe được tiếng la của hắn, cuống quýt gật đầu một cái, lập tức hướng về phía bên cạnh còn tại ngốc sừng sốt cháu trai đạp một cước: nghe được không? Mau gọi người tới. A, ừ, ta đây sẽ gọi người. Cháu trai hốt hoảng gật đầu, cầm điện thoại lên liền định gọi người. Ngay tại lúc đó, một chiếc màu đen xe con chạy nhanh đến. Đông nhiên nhìn thấy quen thuộc xe, mập lùn cùng cháu trai lướt nhau, lập tức liền đến tinh thần. Quản lý trở về, nhất định là biết có người gây chuyện, đến giải quyết bới móc người. Bọn hắn hưng phấn hướng về màu đen xe con chạy tới, mập lùn còn vừa kêu quản lý: quản lý ngươi trở lại rồi, có người tới chúng ta sơn trang gây chuyện. Lúc này, xe con môn đã mở ra, Triệu Kim Bảo xuống xe, cầm một khối màu trắng vải lụa tra xét xoa mồ hôi chán, ánh mắt từ mập lùn trên thân đám người đảo qua, cuối cùng rơi vào Lục Trạch cùng Cố Tiểu trên thân. Mập lùn cùng cháu trai đi tới bên cạnh hắn, tiếp tục nói: quản lý, ngươi xem một chút, người kia còn đánh chúng ta bảo an, ngươi có thể nhất định muốn ba. Đóng lại cái miệng túi của ngươi. Triệu Kim Bảo hung tợn nhìn xem lại nhảy mập lùn, đều tức bể phổi, hư việc nhiều hơn là thành công. Lần này tốt, đem lão bản mới đắc tội gắt gao. Mập lùn bụng mặt, một mặt đờ đẫn nhìn xem Triệu Kim Bảo, đầu óc có chút ngộng, vẫn không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ là nhưng trong lòng của hắn dâng lên một cỗ bất an. Cháu trai cũng dọa đến không dám nói lời nào, hắn nhìn một chút quản lý lại nhìn một chút Lục Trạch, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Không phải chứ? Chẳng lẽ người kia nói là sự thật? Hắn thật sự nhận biết quản lý? Nhìn quản lý bộ dạng này, chẳng lẽ hắn thật là chúng ta lão bản mới? Cháu trai thần sắc bất định, Triệu Kim Bảo căn bản không để ý tới hai người bọn hắn, đánh mập lùn một cái tát sau đi tới Lục Trạch bên người, trực tiếp 90 độ không lưng. "Lão bản." Hắn nói xong câu đó sau, cũng không có nâng người lên. Lục Trạch cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn, cũng không mở miệng, trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên vô cùng khẩn trương. Mập lùn bọn người nhìn xem Lục Trạch, cũng nhanh chóng không người xuống, bọn hắn đại khí cũng không dám mặc một chút, chỉ cảm thấy bắp chân có chút run lên. Mập lùn cháu trai là đã có ngờ tới, lúc này chỉ cảm thấy sắp xong rồi, hai mập lùn là khiếp sợ và sợ, hắn thật sự không có chút nào tin tưởng Lục Trạch là lão bản mới. Nhưng sự thật đặt tại trước mắt hắn, hắn lại không thể không tin tưởng. Các nhân viên an ninh cũng là run lẩy bẩy, bị Lục Trạch đá bay người kia, dứt khoát trực tiếp giả vờ ngất. Đây nếu là tỉnh dậy, hắn thật không biết nên làm cái gì mới có thể để cho lão bản mới nguôi giận, chỉ có thể giả vờ ngất. Triệu Kim Bảo chỉ cảm thấy eo đều chua, nhưng đợi hồi lâu hắn cũng không nghe được Lục Trạch nói chuyện, không nhịn được hắn, ngẩng đầu nhìn. Nhìn một cái, hắn liền thấy được Lục Trạch đang theo dõi hắn, doa đến sắc mặt trong nháy mắt trắng. "Lão bản, ta..." Lục Trạch nhìn xem bị hù run run Triệu Kim Bảo, cười lạnh nói: "Đứng lên đi." "Ai?" Triệu Kim Bảo phảng phất lấy được xá lệnh, lập tức liền đứng thẳng người. Mập lùn mấy người cũng đứng thẳng người, nhưng như cũng không dám nói câu nào. Lục Trạch đột nhiên đã cảm thấy rất không có hứng thú, nhìn xem dọa đến phát run đám người, lắc đầu quay đầu kêu lên Triệu Kim Bảo: "Lão bản ta tại, ngài có phân phó gì?" Triệu Kim Bảo tinh thần đại chấn, chăm chú nhìn Lục Trạch. Lục Trạch nói: "Mấy người này người xử lý một chút, ta không muốn lại tại ta sơn trang nhìn thấy bọn hắn." Mập lùn bọn người nghe được hắn câu nói này, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bất quá, bọn hắn không phải là bởi vì bị sát hại, mà là bởi vì rốt cuộc biết xử lý tiếp nhận buông lòng xuống. Tại biết Lục Trạch là lão bản mới thời điểm, bọn hắn liền biết bọn hắn là không có cơ hội ở lại chỗ này. Chương 940 chủ động từ chức. Đối bọn hắn tới nói, bất quá chỉ là về đến nhà qua dĩ vãng thời gian mà thôi. Tại kết quả lúc đi ra, bọn hắn lo lắng chính là Lục Trạch sẽ dùng thủ đoạn đặc thù đối phó bọn hắn, hiện tại xem ra, chỉ là sa thải mà thôi, còn tốt, bọn hắn có thể tiếp nhận. Chỉ là, bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị rời đi, Lục Trạch lại gọi lại bọn hắn. "Chờ một chút, sa thải các ngươi cũng không phải để các ngươi cứ đi như thế." Lúc này, trong sơn trang lại tới một chiếc xe, thư ký từ phía trên đi xuống. Lục Trạch nhìn nàng một cái, trực tiếp chỉ mập lùn cùng cháu ngoại của hắn: mấy người này ngươi nhớ một chút, bọn hắn cũng đều là có chút bối cảnh. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía mập lùn cùng cháu trai, câu môi nở nụ cười vừa mới không phải rất phách lối sao? "Thật sự cho rằng chúng ta chỉ là sa thải các ngươi? Thực sự là xin lỗi, các ngươi suy nghĩ nhiều." Mập lùn cùng cháu trai trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, mẹ nó đến cùng còn muốn như thế nào? Chẳng lẽ muốn đem bọn hắn đánh một trận? Lục Trạch lời kế tiếp, cho bọn hắn kết quả. "Không muốn liên lụy trong nhà của các ngươi, liền quy xuống, riêng phần mình bạn thai 100 cái, thiếu một phía dưới liền ra tăng gấp đôi." Lục Trạch nhìn về phía thư ký: "Ngươi xem bọn hắn." Thư ký còn chưa hiểu rõ xảy ra chuyện gì, bất quá lấy nàng thông minh, vừa nhìn liền biết, chắc chắn là trước mắt hai người đắc tội Lục Trạch. Nàng gật đầu một cái, tỏ ra hiểu rõ, chỉ là trong nội tâm nàng không biết nói gì, chẳng lẽ chính là để cho tự mình tới đếm bàn tay. Đây cũng quá nhàm chán a, bực tức về bực tức, thư ký vẫn là nhìn xem mập lùn cùng cháu trai nói: "Có thể bắt đầu tiểu tử. Khai trừ chúng ta nhận, ngươi đây là muốn làm cái gì? Nhục nhã chúng ta? Không phải liền là một cái sơn trang lão bản sao, có gì đặc biệt hơn người, chúng ta chính là không đánh làm gì?" Mập lùn kêu la: "Quay đầu kéo cháu trai chúng ta đi, nhìn hắn có dám hay không ngăn đón chúng ta. Con uy hiệp tở, thật coi nhà chúng ta là ăn chay." Lục Trạch thấy thế cũng không ngăn cản, Triệu Kim Bảo đương nhiên cũng sẽ không nhắc nhở bọn hắn, vẫn là thư ký chậm rãi nói: "Nhắc nhở các người, không đơn giản cái sơn trang này là lão bản của chúng ta, Trung Tiên Thành chú ý Thuận Kim Đoàn, Đàng Long trò chơi mấy người, một chút quốc tế xí nghiệp đều có chúng ta lão bản cổ phần, hắn xưa nay sẽ không nói đùa, cho nên tại trước khi rời đi các ngươi, tốt nhất nghĩ xong hậu quả." Mập lùn cùng cháu ngoại hắn rời đi cước bộ dừng lại, hai người kinh nghi bất định. Vẫn là mập lùn nghe hắn lời nói, liên tưởng đến gần nhất nhìn thấy những tin tức kia, đông nhiên thì nhìn hướng về phía Lục Trạch. "Ngươi là cái kia Lục Trạch?" Thanh âm hắn run rẩy, biểu tình trên mặt cũng là vô cùng hoảng sợ. Cái này mẹ nó nếu như là thật sự, hắn nhưng là thật sự chọc đại nhân vật ta. Lục Trạch cười cười, xem ra người này rốt cục nhận ra hắn. Hắn không để ý đến mập lùn cùng cháu trai, hướng về phía Triệu Kim Bảo vây vây tay đem tầng quản lý người đều tìm tới, ngoài ra để cho tài vụ đem khoản cũng mang theo. Triệu Kim Bảo nghe xong trực tiếp ngộng. Hắn muốn tra sổ. Triệu Kim Bảo đầu góc ông, cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên như vậy tra sổ, hắn cái gì đều chưa chuẩn bị xong a. Những cái kia khoản thế nhưng là thiếu hụt, một vài thứ hắn cũng không xử lý, đây nếu là tra ra vấn đề, hắn còn thế nào làm tiếp? Chỉ tiếc, Lục Trạch cũng sẽ không chờ hắn đem hết thảy chuẩn bị kỹ càng, nói với hắn xong liền có nhìn về phía thư ký. Nếu như bọn hắn không muốn đánh, ngươi nhớ kỹ là được rồi, cụ thể nên làm như thế nào ta cũng sẽ không cần nói, xử lý tốt chuyện của bọn hắn liền đến phòng hợp. Hắn bây giờ vô cùng may mắn thư ký tới, nếu là nàng không tới, chuyện này liền lộn không được. Nếu là nói là cái gì thư ký có thể nhanh như vậy đến nơi đây, còn là bởi vì Lục Trạch tới thời điểm cùng với nàng giao phó một tiếng, mà thư ký thân là hắn tư nhân thư ký, đương nhiên là trực tiếp đi theo. Chỉ là nàng cũng biết Lục Trạch muốn cùng chú ý tiêu qua thế giới hai người, cho nên mới sau đã vào ở khách sạn, cũng bởi vậy, nàng so Lục Trạch bọn hắn còn sớm dàn xếp lại. Thư ký biết kế tiếp có nàng bận rộn, gật đầu một cái sau thì nhìn hướng về phía mập lùn hai người. Hai người tiếp thu được tầm mắt của nàng, một cái giật mình lấy lại tinh thần, sau đó liếc nhau, toàn bộ đều vẻ mặt đau khổ, xem ra, bọn hắn đây là không đánh cũng muốn đánh A3. Mập lùn trước tiên động thủ, một cái tắt xuống, trên mặt liền có dấu đỏ, hắn liền sợ Lục Trạch cho là hắn không có thành ý, cắn răng một cái có đánh lên. Cháu trai thấy hắn đều như vậy, đương nhiên cũng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ đánh lên. Lúc này cũng chỉ nghe được đem tiếng vỗ tay không ngừng vang lên, từng tiếng, để cho còn đứng tên kia bảo an cơ thể run lên một cái. Lục Trạch phảng phất mới chú ý tới hắn, bất quá, hai người an ninh này dù sao chỉ là nghe lệnh tại người, hắn cũng không muốn quá nhiều truy cứu, chỉ là rơi xuống một câu hai người này hắn cũng không muốn sau khi thấy, quay người rời đi. Bảo an mặc dù rất đáng tiếc ném đi công việc này, nhưng càng nhiều vẫn là may mắn, còn tốt còn tốt. Nếu để cho hắn cũng đánh chính mình bàn tay, mặt của hắn chắc chắn đừng có mong muốn nữa. Lục Trạch rời đi, Triệu Kim Bảo nhìn lướt qua đám người sau, cũng đi theo Lục Trạch đi, chỉ còn lại có thư ký nhìn xem cái kia mập lùn hai người bàn tay thô, một bên nhìn còn vừa đến đến. Phượng Tường Sơn trang văn phòng bên trong, Lục Trạch tại dưới sự chỉ dẫn Triệu Kim Bảo đi tới phòng họp, chú ý Tiêu An vị tại bên cạnh hắn. Hai người đều không nói chuyện, Triệu Kim Bảo cười cười xấu hổ nói lão bản, ngày hôm nay tới hẳn là sớm nói với ta một tiếng, ta cũng tốt để cho người ta chuẩn bị một chút nên đón ngài. Ngươi xác định là chuẩn bị nên đón ta, mà không phải chuẩn bị lừa gạt ta. Lục Trạch lạnh lùng nhìn xem Triệu Kim Bảo, hắn hôm nay nếu là không tới, thật đúng là không biết, một cái quốc nội nổi tiếng hưu nhàn trong sân trang, quản lý thiếu sót lại còn nhiều như vậy. Triệu Kim Bảo bị hắn lại nói cơ thể đều run lên, nụ cười trên mặt càng thêm cứng ngắt lại. Lục Trạch cũng không muốn nghe hắn lời gì, trực tiếp hỏi nhường ngươi làm sự tình làm sao. Triệu Kim Bảo lúc này mới phản ứng lại, biết hắn nói là thông chi tầng quản lý tới hợp tra sổ sự tình, liên tục gật đầu nói đã thông chi qua. Cái này lão bản mới thật là không tốt phục dịch, hắn bây giờ bắt đầu suy nghĩ, có phải hay không rời đi mới là tốt tiếp nhận. Ai cũng không nói chắc được về sau cái này sơn trang sẽ bị biến thành cái dạng gì, nếu là rơi vào lão bản mới trong tay trở nên không đáng giá một đồng, hắn đợi ở chỗ này còn không bằng khác như khứ trừ. Chỉ là, hắn lại nghĩ tới liên quan tới Lục Trạch những tin tức kia, như thế một cái giá trị bản thân hơn nước đại lão, hẳn là không đến mức nhượng sơn trang thâm hụt tiền a. Triệu Kim Bảo trong đầu ý nghĩ thoáng qua vô số, cuối cùng vẫn là cảm thấy đi một bước nhìn một bộ, nếu như Lục Trạch thật sự đem hắn ép, rời đi cũng là phải, ngược lại tại sơn trang mấy năm này, hắn cũng mò được không thiếu chỗ tốt, ra ngoài chính mình mở công ty cũng được. Nghĩ như vậy thời điểm, hắn thông báo những cái kia bên trong sơn trang tầng quản lý cũng đều tới. Phượng Tường Sơn Trang không tính lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ, tầng quản lý không thiếu, ngồi đầy toàn bộ phòng họp. Chương 941 heo đồng đội. Mà lúc này, phía ngoài thư ký cũng đi đến, Lục Trạch không hỏi nàng bên ngoài bàn tay sự tình, gặp người đều đến đông đủ, trực tiếp đã nói. Nói ngắn gọn, ta đối với sơn trang quản lý rất không hài lòng, cho nên kế tiếp, thư ký sẽ phụ trách cùng các ngươi đối tiếp, nên kiểm tra, nên đổi đổi, một chút không cần thiết ở chỗ này người, ta chỗ này cũng sẽ không lưu. Lục Trạch sau khi nói đến đây, nhìn về phía Triệu Kim Bảo Triệu quản lý, ngươi tại sơn trang đợi thời gian cũng không ngắn đi, bây giờ bên trong sơn trang một chút quý củ, đều là ngươi định. Triệu Kim Bảo run một cái, nói thầm một tiếng, đây quả nhiên là muốn tìm phiền toái với mình a. Hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, nói thẳng lão bản ngài nói là, bên trong sơn trang một chút tình huống đúng là ta sơ sót, chính ta cũng là thẹn với lão bản đối ta tín nhiệm cho nên. Ta cảm thấy, người quản lý này chức vị ta không dám đảm nhiệm, hy vọng lão bản ngài có thể khắc tìm người khác. Lục Trạch nhíu mày, cái này Triệu Kim Bảo thật đúng là có ý tứ a, vậy mà chủ động thừa nhận sai lầm, còn đưa ra từ trước. Gấp gáp như vậy đi, sợ không phải trong lòng có quỷ. Lục Trạch trong lòng cười lạnh, trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì biểu lộ, thản nhiên nói Triệu quản lý nếu đều nói như vậy, vậy ta cũng sẽ không ép ở lại, bất quá. Triệu Kim Bảo vốn là cho là hắn muốn thả tự mình đi, vừa nhẹ nhàng thở ra, nghe nói như thế lập tức liền lại nhấc lên tinh thần. Bất quá, có chút khoản hay là muốn thật tốt tra một chút, dù sao ta cũng là vừa tiếp nhận sơn trang, Triệu quản lý muốn đi, cũng phải làm tốt bàn giao đúng hay không? Này, nay liền không cần thiết ta. Khoản sự tình cũng là tài vụ cái kia vừa làm, ta cũng không hiểu, ta liền là cái giúp lão bản giữ nhà người. Triệu Kim Bảo vẻ mặt đau khổ, hắn cũng không dám mấy người Lục Trạch tra xong sổ sách lại đi, nếu là tra ra thứ gì, hắn nhưng là không đi được a. Lục Trạch một kiện hắn dạng này, liền càng thêm hoài nghi trong lòng của hắn có quỷ, cười lạnh một tiếng vậy làm sao có thể thực hiện được, Triệu quản lý tại sơn trang nhiều năm như vậy, không, có công lao cũng có khổ lao, ta còn muốn lấy chờ tra xong cái kia sổ sách, thật tốt cảm tạ ngươi. Hắn giống như là nghĩ tới điều gì, nói xong những thứ này sau, trực tiếp quay đầu hướng về phía thư ký nói, xem ra chúng ta Triệu quản lý thật sự gấp gáp đi, như vậy đi, ngươi bây giờ liền bắt đầu tra, nhanh một chút, ngay trước mặt của chúng ta tra sổ, cũng cho ta thật tốt hiểu rõ một chút Triệu quản lý mấy năm này công tích vĩ đại. Thư ký tuy nói chỉ là thư ký, nhưng nàng thế nhưng là 10 hạng toàn năng, tra sổ đối với nàng mà nói cũng là vài phút sự tình. Mà Lục Trạch trong lòng nghĩ, nàng cũng có suy đoán, dù sao cái nào công ty không có chút chuyện xấu xa, nhất là cái này bị hoàn toàn giao cho quản lý tới xử lý sơn trang, nàng không tin bên trong không có chút vấn đề. Cho nên, lần này tra sổ, nàng nhất định sẽ thật tốt tra. Kế tiếp, ra gió du thai chơi lấy điện thoại, những người khác nhưng là thở mạnh cũng không dám một chút, chỉ sợ dẫn lửa thiêu thân đồng dạng. Mà Triệu Kim Bảo cũng là muốn mở miệng, nhưng mà trở ngại không khí khẩn trương, cứ thế tra xong sổ sách cũng không có lại mở miệng nói một câu. Không xuất một chút phong hòa thư ký sở liệu, khoản có vấn đề, vẫn là đại đại vấn đề. Triệu quản lý, nơi này có một cái khoản tiền, ghi chú chúng ta sơn trang tiến vào một nhóm giá trị 1000 vạn trên giường vật dụng, tài vụ bên này tiền là ra nhưng mà bên này mua vào trên chương mục cũng không có có ghi chép nhóm hàng này, phía trên ký là tên của ngươi, không biết ngươi giải thích thế nào, còn có ở đây, phía trên viết chúng ta cho đại đồng bên kia định rồi một nhóm hải sản, tuy nói là vật tiêu hao, nhưng bên này chỉ có tiền đặt cọc, lại chậm chạp không thấy bên kia xuất. Hàng đây đã là chuyện hồi năm ngoái, tiền đặt cọc cũng không sẽ trở về, hàng cũng không thấy, đồng dạng cũng là ngươi ký chữ. Còn có, thư ký liên tiếp hỏi mười mấy cái vấn đề, tất cả đều là nàng phát hiện trên chương mục vấn đề, hỏi Triệu Kim Bảo sắc mặt dần dần trắng bệnh. Số tiền này cộng lại, không sai biệt lắm gần tới 2 ức, Triệu quản lý, xin hỏi ngươi giải thích thế nào? 2 ức? Triệu Kim Bảo nghe xong lời này cũng là sức sở, bất quá hắn cũng biết, số tiền này chính xác cũng là hắn cầm, chỉ là hắn cũng không nghĩ đến, đứt quãng như vậy, hắn vậy mà từ sơn trang cầm nhiều tiền như vậy. Mặc dù nơi này có rất nhiều hắn đều cho người khác, nhưng hắn cũng có cái mấy chục triệu, nếu có thể đang làm mấy năm, nói không chừng hắn cũng có thể là ước vạn phú ông. Nghĩ tới đây, Triệu Kim Bảo đông nhiên lung lay đầu, hắn lúc này nghĩ những thứ này có ích lợi gì? Dưới mắt là thế nào giảng giải những chuyện này? Này, khả năng này là tài vụ sơ sẩy, quên ghi danh à, ta nhớ được những chuyện này cũng đã giải quyết. Tài vụ quản lý nghe xong trận to hai mắt, nội trừng lấy Triệu Kim Bảo, tốt. Lại đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên trên người mình. Lão bản, ta bảo đảm những chuyện này ta đều không biết, ta những thứ này khoản ghi lại cũng là rõ ràng, tuyệt đối sẽ không giống Triệu quản lý nói như vậy quên đây nếu là không giải thích rõ ràng, hắn cũng đừng nghĩ làm tài vụ nghề này, nếu là ra sai bị đuổi đi ra, về sau hắn cũng đừng nghĩ tại nghề này lăn lộn. Dù sao tài vụ không cần khác, bất luận cái gì lão bản đều không hy vọng bên cạnh mình có như thế một cái hồ đồ tài vụ. Triệu Kim Bảo trong lòng gấp ngươi nói ngươi không biết. Tài vụ sự tình đều là ngươi quản, ta chỉ phụ trách ký tên, những thứ khác ta không biết, đừng đem trách nhiệm hướng về trên người của ta đẩy. Triệu quản lý, lời này của ngươi thì không đúng, ngươi nói ngươi chỉ phụ trách ký tên, nhưng ta cũng là chỉ nhìn văn kiện phát tiền, tiền lại không phát đến nơi này của ta, ta chỉ phụ trách ghi nợ, xảy ra vấn đề ta làm sao biết là chuyện gì xảy ra. Triệu Kim Bảo nghe xong hắn lời nói, lừa mắt một cái thấy được một bên không nói lời nào mua sắm sử trưởng, vội vàng chỉ vào hắn nói lão bản, những thứ này nhu cầu cũng là mua sắm chô báo cáo cho ta ký tên, tài vụ phát tiền đạo mua sắm để cho bọn hắn xử lý. Vốn là đã lo lắng để phòng mua sắm sử trưởng sửng sốt một chút, ngay sau đó chỉ vào Triệu Kim Bảo liền mắng. Triệu Kim Bảo ngươi nói nhăng gì đấy? Có còn hay không là ngươi nhắc nhở ta đồ vật thiếu, để cho ta mua phòng văn kiện sao? Những số tiền kia ta cũng không có cầm, đều mẹ nó đến trong tay ngươi, ngươi mẹ nó còn không biết xấu hổ nói ta nuốt tiền. Mua sắm sử trưởng giống như chim sợ ná, vốn là Triệu Kim Bảo cũng không nói hắn nuốt tiền, nhưng mà hắn lại cho là Triệu Kim Bảo muốn đem tất cả hoa đều để hắn quổng, lúc này liền dọa đến nói ra những lời này. Triệu Kim Bảo lúc này khuôn mặt liền đen, thật mẹ nó là cái bao cỏ. Theo đồng đội, sớm biết làm những chuyện này thời điểm liền không lôi kéo hắn. Lão bản, ngài đừng nghe hắn nói mỏ, những chuyện này ta đều không biết, chắc chắn là nuốt tiền, đổ tội hãm hại ta. Nuốt sơn trang nhiều tiền như vậy, còn con phát hiện, đây nếu là chắc chắn, vậy hắn thế nhưng là muốn ăn cơm tù, cho nên tuyệt đối không thể thừa nhận. Triệu Kim Bảo bộ dạng này, để cho cái kia mua sắm sử trưởng càng thêm luống cuống, đầu nóng lên, đổ hạt đậu đồng dạng, đem mọi chuyện cần thiết toàn bộ nói ra. Chương 942 thần bí thổ hào. Tốt. Triệu Kim Bảo ngươi cái cháu trai, vậy mà hố lão tử cầm bao nhiêu tiền trong lòng chính ngươi tin tưởng. Nếu không phải là ngươi vọt nhờ chúng ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ làm việc này. Người nào không biết đầu to đều bị ngươi cầm. Hắn nói xong, nhìn xem Lục Trạch lớn tiếng nói lão bản ta nói cũng là lời nói thật. Trong sơn trang người cơ bản đều thu tiền của hắn, không tin ngươi hỏi bọn họ một chút. Triệu Kim Bảo muốn đem tội lỗi đều đẩy lên trên người mình. Những người khác cũng đều không nói lời nào, rõ ràng cùng hắn là một cái ý nghĩ, nếu đã như thế, hắn không dễ chịu, các ngươi cũng đừng tốt hơn. Cùng lắm thì một khối chơi xong. Lần này, người đang ngồi ngoại trừ Lục Trạch cùng Cố Tiểu đều không bình tĩnh, như thế mẹ nó từ đâu tới heo đồng đội. Lão bản, chúng ta không có làm, thật không phải là chúng ta, là một mình hắn làm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cũng bắt đầu khóc chít chít chạy đến Lục Trạch trước mặt nói ra hoan uổng. Triệu Kim Bảo càng lớn, trực tiếp đạp lộn mèo mua sắm sử trưởng, hướng về phía Lục Trạch liên tục biểu thị, mình tuyệt đối chưa làm qua loại chuyện này. Mua sắm sử trưởng lên cơn giận dữ, phẫn hận nhìn xem đám người, đứng lên ngón tay từng cái điểm qua, cuối cùng càng là bày ra một bộ dáng lưới rách cá chết, trong mắt đều là ngon lệ. Tốt các ngươi, vậy mà đều muốn hại lão tử. Lão bản, ta chỗ này có chứng cứ, tất cả đều là ta thu đến tiền sau gọi cho Triệu Kim Bảo chứng cứ, cùng với Triệu Kim Bảo cho chúng ta hợp lúc video. Lục Trạch đưa ánh mắt nhìn về phía hắn, không nghĩ tới cái này thoạt nhìn không có đầu óc mua sắm sử trưởng, lại còn lưu lại một tay. Bất quá như vậy cũng tốt, tiết kiệm hắn để cho người ta đi hao tâm tổn trí điều tra tìm chứng cứ. Mà mua sắm sử trưởng lời nói cũng triệt để đưa tới đám người tức giận, một cái vậy mà không còn hướng về Lục Trạch nói ra hoan uổng, mà là toàn bộ đều nhào về phía mua sắm sử trưởng. Trong phòng họp huyên náo vô cùng, Lục Trạch lạp lấy Cố Tiểu cùng bí thư rời đi phòng họp. Hắn rồi mới hướng thư ký nói chuyện kế tiếp ngươi tới xử lý, để cho Hứa Văn Hạo tới giúp ngươi. Mặt khác sơn trang không có người, chuyện tuyển mộ cũng giao cho ngươi, bất quá quản lý phải thật tốt tìm được nói cho ta biết. Thư ký nhìn xem Lục Trạch gật đầu một cái, có Hứa Văn Hạo, chuyện kế tiếp cũng liền đơn giản. Lục Trạch còn có chút không yên lòng, trực tiếp phủi tay ba, bốn. Hắn vừa nói, đang lúc thư ký nghi ngờ, hai cái dáng người cực phẩm, tướng mạo một dạng nữ nhân đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ, một gối hướng về Lục Trạch quỳ xuống. "Lão bản." Nhìn xem người đột nhiên xuất hiện, thư ký mộng liền nghe Lục Trạch nói hai người này là bảo tiêu của ta, kế tiếp các nàng sẽ bảo hộ ngươi, ta cũng có thể yên tâm một chút. Người ở bên trong nói không chừng sẽ chó cùng rất dậu, mặc dù hắn cảm thấy sự tình nhất định sẽ rất nhanh giải quyết, nhưng vẫn là muốn gấp bội một chút. Giao phó xong hết thảy, hắn mới yên tâm mang theo Cố Tiểu đi suối nước nóng phòng, tới đây chính là tắm suối nước nóng tới, mặc dù xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng cũng không thể bởi vậy quét hang hái của hắn. Phượng Tường Sơn trang hồ suối nước nóng cũng là mỗi cái gian phòng một cái, đồng dạng những cao tầng kia sự tình, những cái kia công việc phổ thông nhân viên cũng không có bị tác động đến, biết được Lục Trạch là lão bản mới sau, một cái ân cần vô cùng. Mang theo Lục Trạch cùng Cố Tiểu đến tốt nhất một chỗ ao suối nước nóng, khi hắn ngâm vào về phía sau, hắn rất rõ ràng cũng cảm giác được một cỗ không cách nào lời nói năng lượng bắt đầu tràn ngập tại toàn bộ trong sơn trang. Lục Trạch chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, nhảy vào suối nước nóng sau, loại kia cảm giác thư thích thì sâu hơn. Tâm tình thả lỏng sướng, Lục Trạch tinh lực cũng thịnh vượng, cùng Cố Tiểu ngâm ngâm đã đến trên giường. Khi hắn lúc tỉnh lại, đã chạm vào tối. Ngay tại lúc đó, thư ký cũng tới cùng hắn hồi báo sự tình, những cái kia sơn trang tầng quản lý cũng đã đến tội, nàng bây giờ đã tay nhận người. Lục Trạch rất vui vẻ, không nghĩ tới nàng hiệu suất làm việc mạnh như vậy, để cho nàng đi tắm suối nước nóng nghỉ ngơi sau, hắn lại nhận được Dương Đằng điện thoại. "Lục tiên sinh à, ở đâu tiêu giao đâu, gần nhất tin tức của ngươi ta thế nhưng là nghe xong không thiếu, quả nhiên là trẻ tuổi có sức sống a." Dương Đằng lời dạo đầu để cho Lục Trạch rất bất đắc dĩ, nghe Dương Đằng ngữ khí, giống như chính mình cùng hắn rất quen rất quen. Bất quá tính ra hai người cũng coi như là người quen, Dương Đằng ở công ty thân vị trợ lý, cũng đã giúp hắn không ít việc, hơn nữa vị này Dương trợ lý còn có thế lực của mình. Bởi vậy, Lục Trạch rất cho mặt mũi nói Dương trợ lý ngươi không phải cũng một dạng, một chút thanh niên thậm chí còn không có ngươi tinh thần đâu. Dương Đằng nghe xong trong bụng nở hoa, đây vẫn là Lục Trạch lần thứ nhất thân mật như vậy cùng hắn nói chuyện đâu. "Đúng, lần này điện thoại cho ngươi là có chuyện muốn hỏi một câu ngươi, gần nhất Thâm Thị có cái khoa học kỹ thuật Dương ngươi có muốn hay không tham gia?" Từ hắn đối với Lục Trạch hiểu rõ đến xem, Lục Trạch là cái thích náo nhiệt người, cho nên khi biết tin tức này thời điểm, hắn liền nghĩ muốn nói cho Lục Trạch. Lục Trạch nhíu mày, hắn đối với khoa học kỹ thuật có thể một chữ cũng không biết, bất quá đối với những cái kia công nghệ cao sản phẩm hắn vẫn còn có chút cảm thấy hứng thú, liền nói đi xem một chút cũng được, bất quá ta đối với cái này có thể rốt đặc cắn mai, đến lúc đó đừng không để ta vào sân là được. "Lục tiên sinh ngươi nói đùa, ngươi là chúng ta cổ đông, lại là đằng lòng trò chơi lão bản, cùng khoa học kỹ thuật cũng coi như là móc nối, tham gia đây là hoàn toàn có tư cách, đến lúc đó, ngươi trực tiếp đi qua là được." Lục Trạch cũng liền chỉ là vừa nói như vậy, nghe Dương Đằng tiểu nói này liền cười, hắn đương nhiên biết lấy thân phận của mình, chắc chắn là có thể vào, chẳng qua là cùng Dương Đằng nói giỡn mà thôi. "Kia tốt ta, lúc nào?" "Một tuần sau, ngay tại Thâm Thị Triển Lãm Hội trung tâm." Lục Trạch gật đầu một cái, "Được chưa, đến lúc đó có thời gian liền đi." Được Lục Trạch trả lời, Dương Đằng lại nói, "Đúng, buổi tối hôm nay chính là Đằng Long gia mới du hí nội chắc thời gian, đến lúc đó đừng quên nhìn." Lục Trạch nghe hắn nói như vậy, mới nhớ tới mới du hí nội chắc sự tình, không nghĩ tới lại là đêm nay, công ty mình trò chơi, hắn đương nhiên sẽ phùng chẳng, vừa vặn cũng xem phản ứng như thế nào. Cúp điện thoại, Lục Trạch liền download phần mềm, lắp đặt hảo sau liền lật nhìn. Đến buổi tối, trực tiếp thời gian, Lục Trạch phát hiện toàn bộ bình đài có thật nhiều đại chủ bá đều tại đẩy cái trò chơi này, tùy ý nhìn mấy cái sau, hắn trực tiếp liền mở ra khen thưởng hình thức. Từng chiếc lửa nhỏ tiến tại mỗi trực tiếp gian nổ tung, vẫn là cùng là một người khen thưởng, lập tức liền đưa tới bình đài chủ để nóng. Thấy không nhìn thấy, cái này bảo ta xoáy ta như bức người, rốt cuộc lại ra tay thưởng, đêm nay sợ không phải muốn đánh thưởng mấy trăm vạn a, ta xem đây cũng là bình đài nội bộ người, bằng không thì thằng ngốc kia khen thưởng nhiều tiền như vậy, còn không phải cùng một cái chủ bá, các ngươi phát hiện không có? Người này chỉ ở cho trực tiếp cái này gọi hoang đảo sinh tồn tính toán trò chơi chủ bá khen thưởng, sợ không phải trò chơi nội bộ nhân viên a, ngươi tiểu nói này thật có khả năng, trò chơi mới sợ chó mang, lúc này mới đi ra làm nắm, chỉ là nắm sợ không phải cái kẻ ngu, nơi nào có rõ ràng. Chương 943 phát hỏa. Lục Trạch vốn đang tại nhìn đám người đối với trò chơi đánh giá, gặp rất nhiều người đều biểu thị muốn thử một chút, trong lòng đang cao hứng, lại không nghĩ rằng cuối cùng tất cả đều bị thảo luận chính mình khen thưởng sự tình cho xuất bình, lập tức liền bất đắc dĩ. Xem ra hắn khen thưởng còn dẫn xuất chuyện, bất quá, cái này cũng không tệ. Tốt xấu một chút không thấy trực tiếp người cũng đối trò chơi mới sinh ra lòng hiếu kỳ. Lục Trạch lại thưởng mấy cái chủ bá sau liền lọ gặp, cùng chú ý tiêu lại là một hồi phiên Vân Phúc Vũ sau ngủ say sưa tới. Hắn không biết là, bởi vì hắn một fan thổ hào thao tác, trên mạng thế nhưng là sôi trào. Các ngươi nghe nói không, căn cứ nhân sĩ biết chuyện, vừa mới có cái thần bí thổ hào, cho chủ bá cuồng đập hơn trăm vạn khen thưởng chuyện này người nào không biết ta, đều nói là Đằng Long trò chơi nắm, có thể tốn nhiều tiền như vậy, đoán chừng cũng chỉ có loại kia công ty lớn Đằng Long trò chơi làm trò chơi cũng là tinh phẩm, bọn hắn cũng không mạnh dạng này mới đúng. Có thể thấy được bọn hắn đối với lần này trò chơi mới cũng là ôm rất lớn chờ mong à, nghe các ngươi kiểu nói này, ta đối với cái này trò chơi mới cũng có chút tò mò, có phải hay không gọi hoang đảo sinh tồn nhớ. Tốt, chờ ô tần bệ tạ ta cũng xuống cái chơi đùa. Trên mạng âm thanh rất lớn, có đối với Đằng Long trò chơi mới hiếu kỳ, đương nhiên cũng liền có xem thường. Đằng Long trò chơi đối thủ một mất một còn tự nhiên biết hôm nay là Đằng Long mới du hí nội chắc thời gian, khi nhìn đến những tin tức này sau, lập tức liền đến tinh thần. Lục Hải Bân là Thiên Điệu tập đoàn lão bản, hắn vẫn luôn đang chú ý Đằng Long trò chơi mới động tĩnh, nhìn đến đây thời điểm, lập tức ngay tại bên trên Weibo ban bố chính mình ngôn luận. Chúng ta đều vẫn là muốn thực sự cầu thị, cầm thực lực nói chuyện, mặt khác, công ty của ta trò chơi mới cũng sắp nội chắc, đến lúc đó hoan nghênh đại gia hẹn trước khảo thí. Phát xong tin tức này, Lục Hải Bân trong lòng vô cùng thư sướng, cuối cùng ra trong lòng một cỗ bất khí. Khi biết Đằng Long ra trò chơi mới, đồng thời lấy được rất lớn phản ứng thời điểm, hắn nhưng là một mực nín một hơi. Chờ xem, buổi sáng ngày mai số liệu liền ra tới, hắn liền muốn xem, Đằng Long cái này trò chơi mới đến cùng có thể có bao nhiêu người hẹn trước. Mà hắn lần này ngôn luận, cũng đưa tới rất nhiều người làm ăn dưa của chúng, chỉ là hắn không biết là, hắn càng như vậy, nhiều người hơn người cũng liền đối với Đằng Long cái này trò chơi mới sinh ra lòng hiếu kỳ. Trong một đêm thời gian, đối với Hoang Đảo Sinh Tồn Kế cái trò chơi này lùng tìm đạt đến đỉnh phong, hẹn trước đếm cũng là đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Lục Trạch buổi sáng khi tỉnh lại, chính là bị liên tiếp chuông điện thoại di động đánh thức, nghe tiếng chuông, hắn không nhịn được nhận. Luca, nhanh lên lưới, chúng ta trò chơi phát hỏa. Đằng Long trò chơi quản lý Lý Cường âm thanh từ trong điện thoại truyền ra, cầm hưng phấn kình để cho Lục Trạch một cái giật mình trong nháy mắt liền trở nên hoạt bát. Nghe Lý Cường lời này, xem ra hôm qua trực tiếp đi qua, đại gia đối với trò chơi mới phản ứng cũng không tệ. Lục Trạch cầm lên điện thoại liền tra xét, tra một cái không sao, vậy mà tất cả đều là liên quan tới Đằng Long công ty trò chơi mới tin tức. Hắn cũng nhìn số liệu mới nhất, nhưng nhìn thấy cao tới hơn 1.000 vạn người hẹn trước số lượng lúc cũng là kinh ngạc. Hắn biết công ty lần này trò chơi mới làm không tệ, thế nhưng không nghĩ tới đã vậy còn quá nóng nảy, hẹn trước lượng còn tại điên cuồng tăng thêm, nhìn qua liền cũng không có hạn mức cao nhất đồng dạng. Cùng lúc đó, Lục Trạch cũng nhìn thấy hôm qua trên mạng Lục Hải Bân phát nhỏ nhoi, nhìn sau hắn liền bật cười một tiếng. Bởi vì tối hôm qua cái này lộ vẫn còn so sánh phát như vậy một phen, hôm nay lại cái dám đều không phóng một cái, bình luận của hắn khu đều sắp bị hoanh tạc, tất cả đều là đang cười nhạo hắn lời nói. Xem một chút đi, nhân ra Đằng Long trò chơi chính là lợi hại, đổi một lao bản mới sau bất phàm không có yếu, ngược lại càng thêm lợi hại, cái này trò chơi mới ra ngoài liền đưa tới mãnh liệt như vậy phản ứng, tương lai chắc chắn vô cùng nóng nảy. Lục Hải Bân một mực đang nhìn lấy tin tức, cho nên khi nhiên biết trên mạng tin tức, hắn cũng nghĩ nói chuyện, nhưng người ta số liệu ở nơi đó bày, nói nhiều rồi chính là đánh mặt mình, hắn mới không đốc, mới sẽ không vào lúc này lộ diện. Lục Trạch không lại để ý chuyện trên mạng, vung tay lên, trực tiếp cho Đằng Long quản lý gọi điện thoại, cho đại gia phát hồng bao. Một người một vạn, nhất định phải cho, mọi người vì cái này trò chơi mới, thế nhưng là rơi mất không thiếu tóc, hắn thân là lão bản, khẳng định muốn thương cảm nhân viên mới được. Lấy được Lục Trạch hồng bao, người của công ty lại là một fan cao hứng, may mắn thực sự là đổi một hào lão bản, hơi một tí nghỉ định kỳ phát hồng bao cái gì, bọn hắn trước đó nhưng cho tới bây giờ chưa từng có loại đãi ngộ này. Công ty từng cái, toàn bộ đều âm thầm quyết định, liền xem như vì công ty hói đầu, cũng muốn một mực lại ở đây tiếp tục chờ đợi, đãi ngộ tốt như vậy, bọn hắn có thể không bỏ đi được. Chúng chi, bọn hắn không cảm thấy lao bản sẽ cam lòng để cho bọn hắn hói đầu. Trong lòng bọn họ cảm kích sùng bái Lục Trạch thời điểm, thư ký mang một người này đi tới sân trang. Lâm Thanh Vi là bạn tốt của ta, nàng phía trước lại một nhà đưa ra thị trường công ty nhậm phó tổng, ta cho rằng nàng thích hợp nhất chúng ta cái này sơn trang giám đốc. Thư ký cũng không có trực tiếp để cho Lục Trạch kiến Lâm rõ ràng hơi, mà là trước tiên giới thiệu với hắn một phen. Nói đến, để cho nàng như thế bằng hữu lại ở đây nhậm tổng quản lý vẫn là khuất tài, dù sao lấy phía trước nàng thế nhưng là đưa ra thị trường công ty phó tổng. Mặc dù nói là phó tổng, nhưng mà năng lực lại cực kỳ xuất chúng. Nếu không phải là nàng cảm thấy Lục Trạch người lão bản này không tệ, tăng thêm cho tiền lương tuyệt đối sẽ không thấp, nàng cũng sẽ không cùng bằng hữu nói, cũng sẽ không cố hết sức để cử nàng tới đây. Lục Trạch nghe nàng lời này liền hỏi tất nhiên nàng làm tốt tốt, như thế nào đột nhiên tới chỗ của ta. Thư ký nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, đương nhiên là thay bằng hữu của nàng, nàng nói nàng cái công ty đó chủ tịch là cái sắc phôi tử. Nàng chỉ nói một câu như vậy, nhưng Lục Trạch cũng biết kết quả, xem ra nữ nhân xinh đẹp ở đâu đều biết dẫn xuất một thân chuyện. Đã ngươi nói như vậy, vậy liền để bằng hữu của ngươi vào đi. Rất nhanh, Lục Trạch cũng liền gặp được thư ký người bạn này, không thể không nói, nàng như thế bằng hữu lớn lên là thật sự có chút. Hại nước hại dân, đơn giản chính là một cái yêu tinh. Lục Trạch trên dưới quan sát một cái Lâm Thanh Vi, tên nghe hẳn là một cái thanh thuần cô nương mới là, không nghĩ tới dáng người nóng bỏng như vậy, trời sinh mặt mũi càng là để cho người ta nhìn một chút liền khô miệng khô lưỡi. Hắn không khỏi cảm thán, cũng may buổi sáng hắn làm qua vận động, bằng không thì cũng sẽ tâm động. Khụ khụ. Hắn ho nhẹ một tiếng, thư ký đã nói với ta ngươi, ta tin tưởng ánh mắt của nàng, tất nhiên nàng cảm thấy ngươi có thể gánh vác người quản lý này, vậy ta cũng sẽ không nhiều lời tiền lương phương diện, ta cho ngươi lương 1 năm 100 vạn, mặt khác sơn trang lợi nhuận cũng có ngươi 1%, nhưng mà chương 944 làm trễ nải thời gian của ta. Lâm Thanh Vi đang tại trấn kinh Lục Trạch cho thù lao, cảm thán thư ký nói không sai, quả nhiên là một cái khoát khí lão bản, nghe được Lục Trạch một tiếng này nhưng mà, nàng lập tức tinh thần căng cứng. Thù lao mặc dù nhiều, nhưng nếu là có chút vô lễ yêu cầu, nàng vẫn như cũ sẽ không đợi ở chỗ này. Kế tiếp sơn trang nội bộ cần thật tốt chỉnh đốn, cũng cần sửa chữa, những chuyện này đều biết giao cho ngươi đi làm, ta chỉ có một cái yêu cầu kia chính là ta muốn gặp được một cái hoàn toàn mới sơn trang, ta không hy vọng phía trước quản lý ở đây việc làm lần nữa phát sinh, ngươi hẳn là hiểu ta ý tứ a. Lâm Thanh Vi nghe Lục Trạch lời nói sửng sốt một chút, sau đó hiểu được, Lục Trạch đây là đang cảnh cáo nàng. Nàng điểm mang một ít đầu, cứng rắn nói ngươi yên tâm, chỉ cần bả sơn trang quan hệ trên tay của ta, chuyện lúc trước tuyệt đối sẽ không lại phát sinh. Cầm ngươi tiền, nàng mới sẽ không làm giống như Triệu quản lý sự tình, sẽ tận tụy làm việc cho tốt. Đến lúc đó nàng sẽ để cho Lục Trạch lau mắt mà nhìn. Nhận được trả lời thuyết phục của nàng, Lục Trạch hài lòng gật đầu một cái, lại giao phó các nàng hai người vài câu sau, Lục Trạch mới khoát tay để cho bọn hắn rời đi. Vốn là Lục Trạch còn muốn ngủ cái hồi lung giấc, nhưng lúc này lại không còn buồn ngủ, ăn cơm sau, ngâm mình ở trong hồ suối nước nóng, quân đội lại đưa tới đồ vật. La Ái Bị đồng hồ nổi tiếng toàn bộ cổ phần, này đối Lục Trạch tới nói nhưng là một cái tin tức vô cùng tốt. Cái này Ái Bị đồng hồ thế nhưng là quốc tế đồng hồ nổi tiếng nhãn hiệu, mặc dù hắn bây giờ đã có rất nhiều quốc tế hàng hiệu cổ phần của công ty, nhưng ai còn ngại nhiều tiền a? Huống chi, trước mắt hắn chiến lược phương châm chính là chuyện buôn bán. Mà điểm ấy, quân đội cũng vô cùng rõ ràng, bọn hắn tiến đưa những khi này nói lời chính là Lục Trạch từ Hoa Nam đến Hoa Bắc, một đường giúp bọn hắn giải quyết bao nhiêu phiền phức, từ thú triều đến tà giáo, lại đến anh đạo địch nhân cùng với Lục Trạch tự thân thiên phú. To lớn như vậy cống hiến, bọn hắn quân đội nhưng xưa nay không có cho qua cái gì tính thực chất trợ giúp, này đối quân đội mà nói là khuất nhục, cũng là để cho quân đội hổ thẹn cùng không cam lòng. Cho nên khi bọn hắn biết Lục Trạch quyết định tại trên buôn bán đại tác văn trường, bọn hắn biết, bọn hắn có thể giúp một tay thời điểm rốt cuộc đã đến. Quân đội bây giờ đem hết toàn lực giúp Lục Trạch mở rộng thế lực chính là vì vậy, bởi vì đây hết thảy cũng là Lục Trạch nên lấy được, cũng cần phải hưởng thụ được. Cùng quân khu người dập cắt điện lời nói không bao lâu, Ái Bị bên kia liền gọi điện thoại tới, là quốc nội khu người phụ trách. Người phụ trách này cũng là nhận được tổng bộ điện thoại, đối với cái này tân nhiệm cổ đông, bên kia thế nhưng là rất chú ý, để cho hắn vô cùng tra rõ ràng thân phận của đối phương, nhưng cùng lúc còn muốn cung kính. Bởi vậy, cho Lục Trạch gọi điện thoại tới, ngữ khí của hắn vô cùng cung kính cùng khách khí, chào hỏi sau, hắn còn thân thiết đem quốc nội mỗi chi nhánh người phụ trách điện thoại đều phát cho Lục Trạch một phần. Lục Trạch đối với cái này đã sớm vô cảm, cúp điện thoại, bên kia Cố Tiểu cũng tỉnh, đợi nàng ăn cơm, hai người lại tại trong hồ suối nước nóng chán ngán một hồi, Lục Trạch liền dẫn Cố Tiểu chuẩn bị đi tới phụ cận thương trường. Thật vất vả tới một lần, đương nhiên phải mang theo người yêu thật tốt đi dạo một vòng. Lục Trạch mang theo Cố Tiểu đi tới thương trường phía trước, đem đậu xe hảo sau đó, liền cùng với nàng cùng nhau tiến vào thương thành. Đi tới trong thương trường sau đó, Cố Tiểu ánh mắt lập tức phát sáng lên, cả người tâm tình cũng phi thường tốt. Vốn là Lục Trạch mang Cố Tiểu đến bên này đi loanh quanh, kết quả không bao lâu thì trở thành Cố Tiểu dẫn hắn tới chuyện. Bộ quần áo này cũng nhìn rất đẹp a. Cố Tiểu chỉ vào một kiện váy kinh hỉ nói, tay ngọc ở phía trên sờ tới sờ lui. Lục Trạch nhìn một chút trong cửa hàng này quần áo, trên cơ bản cũng là loại này tiểu dáng, liền tìm đến trong tiệm người nói các ngươi trong tiệm quần áo ta toàn bộ mua. Nhân viên cửa hàng con mắt đột nhiên trừng một cái, nghĩ thầm gặp phải thổ hào, căn bản không dám do dự, đem tất cả mọi người đều kêu lên một khối cho Lục Trạch trang. Mua nhiều quần áo như vậy, ta phải mặc tới khi nào a? Cố Tiểu nói thì nói như thế, nhưng trong mắt cao hứng lại giấu không được. Lục Trạch thấy thế, cũng cười nói một ngày mặc một bộ, thực sự không được bày cũng để mắt. Lời này nghe chung quanh tham gia náo nhiệt không người nào không phải âm thầm tắt lưới. Những y phục này ta xem cũng không tiện nghi, người thế mà mua về bày dễ nhìn ta người bình thường này tiền lương, phải hơn một năm mới mua được một kiện a. Đây chính là thổ hào a, hắn giống như lại đi đem tất cả giày cũng cho bao đi. Lục Trạch giống như Cố Tiểu đơn giản giống như là trong nhà đi dạo, vừa ý đồ vật gì liền mua cái gì. Đến cuối cùng, đóng gói đến một khối đồ vật cũng đã chất thành núi, Lục Trạch cho những thứ này chủ quán tiền, để cho bọn hắn đưa đến biệt thự của mình đi. Đang chuẩn bị cùng Cố Tiểu lại đi dạo một chút thời điểm, đột nhiên mắt thoáng nhìn, thấy được mấy cái quen thuộc chữ. Ái Bị Lục Trạch nhíu mày. Hắn nhìn một chút Cố Tiểu trắng nõn như ngọc tay, sờ lên nói đi mua khối đồng hồ mang mang a. Cố Tiểu đồng hồ đôi hứng thú cũng không như thế nào lớn, bất quá Lục Trạch đã có ý tứ, vậy nàng liền theo đi, dù sao đoạn đường này đi tới cũng là nàng đang chọn đồ vật. Hai vị đến xem bày tỏ sao? Chúng ta ở đây mang bọn ta dạo chơi a. Lục Trạch giơ tay lên một cái, bày tỏ chính hắn nhìn, không cần hướng dẫn mua giới thiệu. Cái kia hướng dẫn mua nghe xong cũng không có sinh khí, mà là cười mang Lục Trạch hai người tại trong tiệm quay vòng lên. Nhưng hướng dẫn mua cuối cùng vẫn là hướng dẫn mua, dọc theo đường đi đều đang cấp Lục Trạch nói. Chỉ bất quá, Lục Trạch nhìn mấy cái cũng không có cái gì chọn chúng, hướng dẫn mua mang theo hướng về càng sâu xa đi, cũng không có phát hiện tốt. Ngay từ đầu hướng dẫn mua còn rất nhiệt tình, đi đến một cái đồng hồ phía trước liền sẽ nói một phen, nhưng từ từ liền không nói. Tốt, đi đến đầu. Đi đến toàn bộ cửa hàng sau đó, hướng dẫn mua trực tiếp bỏ lại một câu nói muốn đi. Từ tiếp đãi Lục Trạch hai người bắt đầu đến bây giờ, qua đi tới gần nửa giờ, Lục Trạch liền không có vừa ý qua một cái đồng hồ, còn lãng phí nàng nhiều thời gian như vậy. Mà hướng dẫn mua ý nghĩ cũng đích xác không tệ, Lục Trạch mỗi một khối đồng hồ đều thấy, nhưng mà cái này bên ngoài bày ra bày tỏ toàn bộ đều rất tục khí, không có một cái nào có thể nhìn. Đối với hướng dẫn mua trực tiếp rời đi thái độ, hắn cũng không có sinh khí, mở miệng nói đem các ngươi cái này đắt tiền nhất bày tỏ lấy ra đi, phía ngoài những thứ này không được. Thế nhưng là câu nói này lại làm cho hướng dẫn mua mí mắt nhảy dựng lên. Nàng nhịn Lục Trạch một đường, người này quang ở đó nhìn, nàng liền cùng một hạ nhân một dạng đối với Lục Trạch nói nửa giờ, nhưng Lục Trạch ngay cả hứng thú cũng không có. Bây giờ để cho nàng đem trong tiệm đắt tiền nhất bày tỏ lấy ra, lại muốn nhìn nhìn, để cho nàng giới thiệu một đống tiếp đó không mua sao? Khi nàng dễ đùa nghịch sao? Cho nên khi nàng nghe được Lục Trạch lời này, quay đầu trong nháy mắt, trong mắt mang theo đậm đà phẫn nộ, ngươi tại cái này nhìn hơn nửa giờ cũng không mua. Ngoài này bày mấy chục khối đồng hồ ngươi cũng chứng mắt, còn để cho ta lấy ra đắt tiền nhất bày tỏ tới. Ngươi cho ta dễ đùa nghịch phải không? Mua không nổi ngươi cũng đừng nhìn a. Ta đều không thèm để ý ngươi, ngươi còn cho ta chứa vào. Ngẹo bức. Hướng dẫn mua nói xong hoàn phi một tiếng, tức giận trừng Lục Trạch một mắt sau, trực tiếp thẳng rời đi. Cố Tiểu nghe đến mấy câu này, đại mi một đám ngươi làm sao nói chuyện? Hướng dẫn mua nghe vậy nghiêng đi nửa gương mặt, khinh thường lạnh rên một tiếng, ta làm sao nói chuyện? Ta đối với người nói tiếng người, đối với cậu ta cũng sẽ không nói chuyện hiểu không? Ta khuyên ngươi cũng tốt nhất rời đi nam nhân này, nhìn nửa giờ đều không nói mua, thật keo kiệt. Lục Trạch con mắt cũng xuất hiện tức giận, lúc trước hắn đích xác làm trễ nải cái này hướng dẫn mua thời gian, cho nên đối với hướng dẫn mua thái độ cũng không nói cái gì. Nhưng cô gái này lời nói ra, quả thực để cho người ta chán ghét. Ngươi chính là như thế làm hướng dẫn mua sao? Làm sao ngươi biết ta mua không nổi? Lục Trạch trầm giọng nói. Chương 945 đều nên thay đổi. Hướng dẫn mua trên dưới quan sát một chút Lục Trạch, tiếng chê cười bên trong mang theo rõ ràng châm chọc hương vị, ngươi cái này mặc ngược lại là nhân mô cầu dạng, nhưng ngươi muốn nói ngươi là thực sự mua đồng hồ, bên ngoài nhiều như vậy bày tỏ một cái đều coi thường. Lừa gạt ai đây? Ta nhìn ngươi liền bày tỏ cũng đều không hiểu. Còn dám nói ta làm sao làm hướng dẫn mua? Ta muốn làm sao làm hướng dẫn mua trong lòng không giống như ngươi tin tưởng nhiều. Cố Tiểu không nghĩ tới cái này hướng dẫn mua lại dám nói ra ác như vậy mà nói, trong lúc nhất thời tiến lên hai bước, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, một cái đại thủ lại ngăn ở trước người nàng. Đem các ngươi lãnh đạo kêu đi ra, ta lười nhắc cùng ngươi nhiều lời. Lục Trạch đạm mạc nói. Tất nhiên cái này hướng dẫn mua chút lòng kiên trì ấy cũng không có, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không đem khẩu khí này nuốt vào. Hướng dẫn mua nguyên cái đầu đều ngang, cơ hồ là dùng mắt nhìn xuống ánh mắt nhìn Lục Trạch, trên mặt mang nụ cười khinh miệt. Gọi lãnh đạo. Ngươi. Tốt, ta hôm nay liền đem ta lãnh đạo kêu đi ra, xem ngươi người này đến cùng có thể có mấy điểm bản sự tại cái này giả vờ giả vịt. Thật là có khuôn mặt nói ra được loại những lời này. Hướng dẫn mua nói xong cũng lấy ra điện thoại, đánh tới đồng thời đối với Cố Tiểu nói vẫn là câu nói kia, liền bên cạnh ngươi nam nhân này, không có bản sự còn tại đằng kia trang, đều nhanh đem ta cho ác tâm nôn, ngươi cũng thật đợi tiếp. Nàng nói chuyện trong lúc đó, điện thoại cũng tiếp thông, đi tới một bên nói. Cố Tiểu tức giận dậm chân, đối với Lục Trạch nói người này như thế nào cái dạng này a? Chỉ là nhìn nhiều một hồi mà thôi, nàng làm hướng dẫn mua thậm chí ngay cả chút lòng kiên trì ấy cũng không có, còn mắng chửi người. Lục Trạch cũng một mặt băng hàn, nắm Cố Tiểu tay nói chính xác, ta có thể là làm trễ nải thời gian của nàng, nhưng nàng cái này mắt chó coi thường người khác thái độ, ta cũng sẽ không tùy theo. Tiếng nói rơi xuống không lâu về sau, hướng dẫn mua để điện thoại di động xuống, mặt mũi tràn đầy phách lối chỉ vào Lục Trạch cái mũi, ngươi chờ ta à, ngươi tìm lãnh đạo lập tức liền tới đây, ngươi tốt nhất bây giờ liền nhận túng tự mình đi, bằng không thì chờ ta lãnh đạo tới, ngươi hối hận cũng không kịp. Lục Trạch con mắt híp lại thành một đường nhỏ, đạm mạc nói ta hối hận. Ta xem là ngươi hối hận mới đúng, ngươi bây giờ coi như cho chúng ta xin lỗi cũng vô ích. Chê cười. Ta cho các ngươi xin lỗi. Ngươi cho rằng ngươi là đồ vật gì? Chậm trễ ta thời gian quý giá còn muốn ta xin lỗi ngươi. Thật sự cho rằng ngươi là thượng nhân đúng không? Trong tiệm này bày tỏ ngươi mua nổi sao? Con đắt tiền nhất, không nhìn thấy nhãn hiệu của chúng ta là ái bỉ. Ái bỉ bày tỏ là như ngươi loại này đồ vật mua được. Lục Trạch nghe nói như thế không khỏi cười lạnh một tiếng, chỉ sợ ái bỉ còn không phải ngươi như thế một cái nho nhỏ hướng dẫn mua có thể đại biểu. Hướng dẫn mua nghe được mới thực sự là cười, cười thậm chí ôm bụng cười, chỉ vào Lục Trạch trước chừng cười nửa phút mới dừng lại. Ta chính xác không thể đại biểu, nhưng ngươi bây giờ là tại trong tiệm của ta, ngươi cho rằng là trong tại nhà của một mình ngươi sao? Hướng dẫn mua đang nói chuyện, một vị mang theo con mắt nam tử trung niên đi tới, mặc đắc thể hồi phục. Tiến vào trong tiệm sau, hắn liền trực tiếp đem hướng dẫn mua ôm, cười nói thế nào? Nổi giận như vậy. Hướng dẫn mua nghe được sau lưng thanh âm của nam nhân, mặt kia lập tức liền cười nở hoa, cả người trực tiếp dính vào nam tử trên thân chu quản. Ngươi xem một chút hai người kia tiến vào trong tiệm sau lãng phí ta hơn nửa giờ thời gian, còn nói cái gì muốn ta đem trong tiệm đắt tiền nhất bày tỏ lấy ra, nhưng bọn hắn cái dạng kia mua được sao? Vừa mới còn mắng ta đâu. Chu chủ quản nghe được hướng dẫn mua lời này, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, ánh mắt rơi vào Lục Trạch trên thân quan sát một chút, khinh thường nói ngươi nếu là mua không nổi lời nói liền đi, tại cái này chậm trễ người khác thời gian làm gì? Còn dám mắng chửi người. Cố Tiểu nuốt không trôi khẩu khí này, cao mày nói mua đồ chẳng lẽ không hẳn là xem sao? Bên ngoài những thứ này bày tỏ đích xác không có yêu thích, để cho nhìn một chút đắt tiền nhất bày tỏ thế nào. Chu chủ quản gặp Cố Tiểu có chút tư sắc, khóe môi không khỏi nhấc lên nụ cười mỹ nữ, ngươi có thể làm rõ ràng, bên ngoài nhiều như vậy bày tỏ đều coi thường, còn nghĩ nhìn đắt tiền nhất bày tỏ. Có vấn đề gì không? Lục Trạch nhíu mày hỏi. Chu chủ quản gật gật đầu, đương nhiên là có vấn đề, nơi này chính là ái bỉ, ngươi cho rằng là ai đều có thể tiêu phí chỗ. Các ngươi liền ngoài này bày tỏ cũng mua không nổi, như thế nào mua đắt tiền nhất? Ta người cũng không có làm sai. Mua không nổi liền lăn, đừng tại đây hung hăng càng quái. Hướng dẫn mua lúc này còn chỉ vào Lục Trạch nói ra hỏa này mới vừa rồi còn mắng ta không phải là người, nhất định phải để cho hắn lăn lộn ra ngoài. Chu chủ quản là một mặt cương chiều sờ lên hướng dẫn mua gương mặt, bộ dáng kia, để cho Cố Tiểu nhịn không được nói câu thực sự là một đôi cậu nam nữ. Cái này hướng dẫn mua, chỉ sợ là dùng phương thức gì leo lên Chu chủ quản, bằng không thì cái này Chu chủ quản làm sao lại như thế giúp hướng dẫn mua nói chuyện, đơn giản vô sỉ. Lục Trạch cũng hít sâu một hơi, nhìn xem hai người kia là ngay cả gật đầu liên tục xem ra các ngươi trong cửa hàng này, không có có thể giúp ta giải quyết vấn đề người, đem các ngươi cửa hàng trưởng kêu đến a. Hướng dẫn mua nghe lời này, một cái trực tiếp liền mắng gọi cửa hàng trưởng. Ngươi vừa rồi để cho ta gọi lãnh đạo, ta lãnh đạo bây giờ cũng đến đây. Còn nói ta lãnh đạo không giải quyết được gọi cửa hàng trưởng. Vậy đợi lát nữa cửa hàng trưởng tới không giải quyết được, ngươi có phải hay không còn muốn gọi tổng giám đốc tới a? Ngươi là đồ vật gì a? Ngươi cũng xứng gặp những người kia. Ta thật không biết ngươi là ở đâu ra dũng khí nói ra những lời này, thật làm cho người cảm thấy ác tâm. Chu chủ quản lúc này nghe được Lục Trạch lời này, sắc mặt cũng lạnh rất nhiều. Gọi cửa hàng trưởng tới? Dựa vào cái gì? Lục Trạch nghe vậy, đạm mạc nói bằng ngươi không giải quyết được vấn đề của ta, ngươi vì che chở bên cạnh ngươi nữ nhân, liền cơ bản nhất nghề nghiệp tố dưỡng cũng bị mất. Chu chủ quản nở nụ cười, tiến lên hai bước đi tới Lục Trạch trước mặt, nhìn chằm chằm Lục Trạch ánh mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ phách lối. Hắn vì cái gì có thể thành hướng dẫn mua lãnh đạo? Bởi vì hắn công trạng tốt, liền xem như cửa hàng trưởng cũng muốn che chở hắn, lúc nào đến phiên Lục Trạch cái này không rõ lối vào ra hỏa đối với hắn cơ tay múa chân. Ngươi thật đúng là có dũng khí nói ra những lời này, ngươi hôm nay lúc ra cửa đầu góc là bị kẹp à? Thấy rõ những thứ này bày tỏ giá cả sao? Cái nào không phải lên vạn? Chu chủ quản nói xong tùy tiện cầm lên một cái đồng hồ, tại trước mặt Lục Trạch đung đưa. Những thứ này bày tỏ, bất kỳ một khối nào đều so ngươi hôm nay mở xe đắt ta. ngươi còn dám nói ngươi mua được, còn gọi cửa hàng trưởng. Chu chủ quản nhếch miệng lên, sau khi nói xong liền đem cái kia khối đồng hồ đeo ở trên tay mình, phản phất đã trở thành hắn. Hướng dẫn mua nghe xong Chu chủ quản lời nói sau, châm chọc nói ngươi quá đề cao hắn, hắn có thể ngay cả xe cũng không có a. Muốn mua nơi này bày tỏ đơn giản chính là Thiên Phương Dạ Đàm. Chu chủ quản trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu nói không tệ không tệ, là ta đánh giá cao hắn, loại người này làm sao có thể có xe. Bên cạnh nữ nhân này cũng không biết là từ nơi nào mượn a, đầy miệng phun phân. Ngươi, Cố Tiểu tức giận đôi mắt đẹp trừng lớn, Lục Trạch cũng hít sâu một hơi, đối trước mắt hai người liên tục gật đầu đã các ngươi cho thể diện mà không cần như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Chu chủ quản nghe vậy, lấy điện thoại di động ra đối với Lục Trạch khinh thường nói ôi, còn nói cái gì cho thể diện mà không cần, ta nhìn ngươi là không biết xấu hổ, muốn cho ta gọi cửa hàng trưởng đúng không? Sau khi nói xong hắn gọi điện thoại đi qua, không bao lâu liền tiếp thông, đầu bên kia điện thoại vang lên một đạo không nhịn được âm thanh làm gì. Còn lại cửa hàng trưởng, nơi này có một người gọi ngươi tới. Chu chủ quản cười nói. Còn lại cửa hàng trưởng nghe đến lời này, cả giận nói người nào gọi ta tới? Đầu óc có bệnh đúng không? Chương 946 tới rất nhanh. Chính ngươi xử lý không được sao? Nghe nói như thế, Lục Trạch sắc mặt phát lạnh. Mà Chu chủ quản cũng làm bộ nói dư điếm trưởng, không phải ta xử lý không được, là người này rõ ràng mua không nổi bày tỏ, còn nhất định phải ở chỗ này không đi, quả thực là muốn ta gọi điện thoại gọi ngươi à? Người này là não tàn a, để cho hắn lăn. Không lăn ngươi liền cho người đuổi hắn ra ngoài. Nói xong câu đó sau dư điếm trưởng liền cúp điện thoại, Chu chủ quản thấy thế cũng đưa điện thoại di động thu vào. Hắn mới vừa rồi là toàn trình mở lấy loa, người ở chỗ này toàn bộ đều nghe được. Hướng dẫn mua một mặt cười lạnh đối với Lục Trạch nói bây giờ còn phải gọi cửa hàng trưởng sao? Cũng không cân nhắc một chút chính ngươi là cái gì đồ chơi, liền nghĩ đem tiệm chúng ta giải kêu đi ra cùng. Chu chủ quản cũng lung lay trong tay hái bị đồng hồ nổi tiếng nói thức thời ngươi bây giờ cút nhanh lên ra ngoài, cũng đừng bức ta để cho người ta đem ngươi cho đổi đi, nhiều như vậy cái kia nhìn a. Hái bị đồng hồ nổi tiếng cửa hàng là ngươi có thể tùy tiện vào tới dương mà sao? Lục Trạch gật đầu một cái, bất luận là cái này hướng dẫn mua vẫn là Chu chủ quản, hoặc là cửa hàng trưởng sắc mặt hắn đều thấy được. Các ngươi trong tiệm này người đều nên thay đổi. Sau khi nói xong, Lục Trạch lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại ra ngoài. Mà hắn gọi điện thoại đối tượng là ái bị đồng hồ nổi tiếng tại Ngu Thành người tổng phụ trách, hơn nữa hắn cũng mở lấy loa. Ta đem vị trí phát cho ngươi, trong vòng 5 phút ta muốn gặp được ngươi người, các ngươi trong tiệm người nhất thiết phải đổi đi. Lục Trạch lạnh lùng sau khi nói xong, bên kia chần chờ phút chốc liền lập tức đáp lại nói minh bạch, ta lập tức dẫn người tới. Lục Trạch cúp điện thoại, cũng cho đối phương phát vị trí của mình. Chu chủ quản nhìn thấy Lục Trạch cái này làm bộ động tác, nhịn không được cất tiếng cười to. Quả thực là khôi hài. Lục Trạch thấy thế, cũng không nói nhiều lời, trực tiếp cho người phụ trách Trịnh Thiên Hào gọi điện thoại. Những người này không biết Lục Trạch, Trịnh Thiên Hào nhưng biết được chuyện nơi đây sau, lập tức thông chi dư điếm trưởng, đồng thời chính hắn cũng trong vòng 3 phút liền chạy tới. Chu chủ quản nhìn thấy Trịnh Thiên Hào sau, căn bản không biết, âm thanh lạnh lùng nói ngươi mẹ nó ai vậy, ta là ái bị đồng hồ nổi tiếng người phụ trách. Trịnh Thiên Hào nói, lấy ra chính mình người phụ trách chứng minh. Hắn có thể tại ái bị loại địa phương này làm lãnh đạo, đương nhiên là có một chút nhãn lực, chân kim giả hiện giờ chỉ muốn nhìn một mắt liền có thể phân biệt ra được. Khi hắn cầm lấy cái kia trương thẻ căn cước, nhìn thấy phía trên thân phận thời điểm, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Đánh rắm. Ái bị đồng hồ nổi tiếng người phụ trách làm sao lại tới này loại tiểu điếm? Tốt, các ngươi vì tới này gây chuyện, thậm chí làm đến loại trình độ này phải không? Hướng dẫn mua vừa rồi kém chút ngã xuống, bây giờ là một bụng lửa giận. Lời này chỉ là để cho Lục Trạch cười cười, thậm chí để cho Trịnh Thiên Hào đều tức giận mà cười. Bao quát cái kia Chu chủ quản lúc này cũng ngây ngẩn cả người, lúc trước hắn câu nói kia chỉ là thuận miệng nói, bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, ai không có việc gì tới thương trường còn an bài nhiều như vậy? Thậm chí còn sớm chế tạo một khối thuần kim danh thiếp, liền vì gây chuyện sao? Ngay lúc này, bộ an ninh môn người cũng vào, chỉ bất quá những thứ này bộ an ninh môn người trong còn hôn tạp một vị cổng cảnh trung nhân. Dư điếm trưởng, ngươi đã đến. Gia hỏa này không những ở cái này kiếm chuyện, thậm chí còn nói đem chúng ta người phụ trách cho kêu đến, tại cái này làm ra vẻ làm ba. Hướng dẫn mua lời nói đều không nói xong, dư điếm trưởng đi lên liền trực tiếp cho nàng hung hăng một to mồm. Một tát này hung ác để hướng dẫn mua trong nháy mắt ném xuống đất, mặt mũi tràn đầy bị đau. Chu chủ quản toàn thân run một cái, mà dư điếm trưởng quần áo không chỉnh tề, hiển nhiên là vô cùng lo lắng chạy tới. Dư điếm trưởng, ngươi như thế nào đột nhiên tới? Chu chủ quản tiếng nói đều không vừa rồi như vậy có lực lượng. Giờ này khắc này, dư điếm trưởng đầu đầy mồ hôi, sắc mặt khó coi tựa như một bãi tử thủy đồng dạng. Ngay tại phía trước 2 phút, hắn còn đang cùng mỹ nhân của hắn hưởng thụ thời gian, đột nhiên tổng bộ bên kia gọi tới một cú điện thoại, để cho hắn lập tức chạy đến trong tiệm. Suy nghĩ lại một chút phía trước Chu chủ quản gọi điện thoại cho hắn chuyện, hắn cũng không phải ngu xuẩn, làm sao có thể nghĩ không ra là có đại sự xảy ra. Lúc này, thậm chí ngay cả người phụ trách Trịnh Thiên Hào đều tới, ngươi mẹ nó hôm nay cho ta xông đại họa, làm không tốt hôm nay chúng ta ai cũng không có quả ngon để ăn. Dư điếm trưởng nghiến răng nghiến lợi nói, đem âm thanh đè cực thấp. Nhưng lời nói này lại làm cho Chu chủ quản đại não tựa như sét đánh giống như, cả người đều thử ra phút chốc. Liên dư điếm trưởng đều nói như vậy, lại thêm trên tay hắn cái này làm bằng vàng dòng danh thiếp, còn có tất yếu hoài nghi Trịnh Thiên Hào thân phận sao? Chỉ một thoáng, hắn cả người mồ hôi lạnh đều xông ra, Trịnh tổng, đây đều là thủ hạ sai, cùng ta cũng không có gì quan hệ à? Dư điếm trưởng lau một chút mồ hôi trên trán, một mặt cười lấy lòng đi đến Trịnh Thiên Hào trước mặt. Mà Trịnh Thiên Hào chỉ là lạnh lùng mắt liếc dư điếm trưởng. Hắn không biết chuyện đã xảy ra, cho nên tạm thời sẽ không đi quản cái này dư điếm trưởng đến cùng có hay không trách nhiệm, đối với Lục Trạch hỏi Lục tổng, ngươi muốn xử lý như thế nào? Lục Trạch trên dưới nhìn xem cái này dư điếm trưởng, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, vừa muốn nói gì thời điểm. Ba, ngươi nói ngươi như thế nào không có mắt như vậy? Ngươi làm sao lại nhận không ra hắn là Lục tổng? hắn nhường ngươi cầm trong tiệm đắt tiền nhất bày tỏ ngươi liền lấy ra tới a. Ngươi mẹ nó đem ta gọi ra ngoài làm gì? Hướng dẫn mua vừa mới đứng lên, Chu chủ quản liền lại một cái tát quạt đi lên, giờ này khắc này hướng dẫn mua một mặt che, hai tấm đỏ mặt đồng đồng, cũng là hai người đánh ra dấu bàn tay. Ngươi đánh ta làm gì? Mới vừa nói hung nhất không phải ngươi sao? Hướng dẫn mua cũng phẫn nộ nói, vô duyên vô cớ chịu hai cái bàn tay. Chu chủ quản con mắt trừng tròn vo, quát chói hai một tiếng, ngươi còn ở lại chỗ này cho mình rào biện. Nếu không phải là ngươi nhất định phải kiếm chuyện không cho Lục tổng cầm tốt nhất biểu xuất tới, có thể có những sự tình này sao? Sau khi nói xong, hắn trực tiếp đi tới dư điếm trường trước mặt, nghĩa chính ngôn từ nói cửa hàng trưởng. Cái này hướng dẫn mua lưu không được, xông như thế đại họa còn ở lại chỗ này rào biện. Dư điếm trường mắt liếc cái kia hướng dẫn mua, tiếp lấy đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Trịnh Thiên Hảo. Trịnh Thiên Hảo còn chưa kịp đi hỏi thăm Lục Trạch, chỉ nghe thấy Lục Trạch nói: "Chớ ở trước mặt ta giả vờ giả vịt, hai người các ngươi lời nói, ta thế nhưng là nghe rõ ràng, còn nghĩ lừa gạt ta." Lục Trạch đạm mạc nói, bây giờ mới biết hối hận, đã chậm. Chu chủ quản cả người mồ hôi lạnh cũng đã xuống ra, phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, đối với Lục Trạch túi đầu nói: "Lục tổng, phía trước là con mắt ta mù mới không nhận ra ngài tới, ngài đại nhân có đại lượng liền đem ta làm cái dám đem thả đi." Hắn bây giờ chỉ muốn cầu Lục Trạch tha thứ, nếu không hắn rất không chỉ là công việc, giống Lục Trạch dạng này liền Trịnh Thiên Hào đều rất cung kính người, thế lực sau lưng đến bao lớn. Hắn không cầu được tha thứ về sau còn có đường sống sao? Lúc này hắn vẫn quan tâm cái gì Tôn Nghiêm à, Khôi Hải, ta nhớ được ta phía trước nói qua, ngươi coi như cho chúng ta xin lỗi cũng vô ích, ta không muốn gặp lại các ngươi. Chương 947 thanh tịnh. Lục Trạch nói xong lời này, không đợi Trịnh Thiên Hào mệnh lệnh. Dư điếm trường lập tức đối với theo tới bảo an nói đem hai người này ném ra thương trường, hai người bọn họ mới là tới quấy rối, hơn nữa bọn hắn đã không phải là tiệm này người. Đông. Chu chủ quản sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, đột nhiên quỳ ở Lục Trạch trước mặt, hô lớn: "Lục tổng, ta thật sự biết lỗi rồi." Bây giờ liền hướng dẫn mua nộ khí đều tiêu tan hơn phân nửa, trong lòng dâng lên một cỗ đậm đà sợ hãi. Chu chủ quản đều như vậy, vậy nàng đâu? Lục tổng, mỹ nữ, ta không phải như vậy không có kiên nhẫn, là ta sai rồi, van cầu các ngươi buông tha ta. Hướng dẫn mua vọt tới cố tiểu trước mặt, gương mặt khẩn cầu. Nhưng vừa rồi hướng dẫn mua là thế nào vũ nhục nàng và Lục Trạch, nàng cũng nghe rõ ràng, cho dù mềm lòng, nhưng cũng không có cho sắc mặt tốt gì, càng không có trả lời. Lục Trạch thấy thế, mặt như xương lạnh còn không nhanh đưa bọn hắn ném ra bên ngoài. Dư điếm trưởng cũng nhanh chóng cho những an ninh kia đánh ánh mắt, các nhân viên an ninh cấp tốc hành động, bắt được Chu chủ quản cùng hướng dẫn mua liền hướng bên ngoài mang. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Lục Trạch là ở đây thân phận lớn nhất, làm không tốt liền thường trường này chủ nhân đều không thể chơi vào, bọn hắn nho nhỏ bảo an nào dám chọc nổi a. Các ngươi buông ra cho ta. Ta bình thường mời không các ngươi uống rượu đúng không? Các ngươi bây giờ cứ như vậy đối với ta. Chu chủ quản đối với bên người bảo an gầm thét lên. Nhưng bảo an căn bản cũng không nghe hắn, lôi hắn liền hướng bên ngoài đi. Hướng dẫn mua lúc này nằm rạp trên mặt đất, hướng Cố Tiểu hô lớn: ta thật sự sai, van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Cố Tiểu quay đầu lại, không có nhìn hướng dẫn mua, chỉ là thở dài. Lục Trạch chắp tay sau lưng, hai mắt nhắm lại trầm mặc phút chốc, thẳng đến hai người kia triệt để bị mang đi thời điểm mới lần nữa mở hai mắt ra. Dư điếm trưởng cười đối với Trịnh Thiên Hảo cùng Lục Trạch cung kính nói: hai người kia từ hôm nay trở đi liền bị đuổi, ta nhất định sẽ một lần nữa chọn lựa hai cái người thích hợp hơn tới, tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện loại sự tình này. Trịnh Thiên Hảo vốn là muốn gật đầu, để cho Dư điếm trưởng nhanh ăn bài, nhưng Lục Trạch lại đột nhiên mở miệng, đối với Dư điếm trưởng hỏi: ngươi quên ngươi ở trong điện thoại nói, ngươi mắng ta cái gì tới? Trong nháy mắt, Dư điếm trưởng lạnh cả người mồ hôi chảy đầm đìa, hai tay cũng nhịn không được hơi hơi run lên: ta đích xác không biết là ngài a, trong điện thoại cái kia họ Chu liền nói với ta một cái mua không nổi người tới quấy rối, ta cũng không biết ta. Lục Trạch lạnh rên một tiếng: xem như cửa hàng trưởng, trong tiệm xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không sang xem, càng là vẹn vẹn nghe người khác lời nói của một bên liền bắt đầu mắng chửi người, ngươi cũng xứng tiếp tục làm cửa hàng trưởng, huống hồ bây giờ là trong lúc làm việc, ngươi cái cửa hàng trưởng này còn có người lãnh đạo kia toàn bộ đều không ở tại chỗ, hắn không còn, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chỉ lo thân mình sao? Đông. Dư điếm trưởng rất cung kính quỳ ở Lục Trạch trước mặt, hô lớn: Lục tổng, ta thật sự không biết ta. Trong lúc làm việc ta không có ở đích xác có vấn đề, thế nhưng không đến mức bị khai trừ à? Hắn không muốn ném đi phần công tác này, hắn bây giờ thời gian qua như thế thanh nhàn toàn bộ đều bãi phần công tác này ban tặng, đây chính là đồng hồ nổi tiếng ngành nghề a, không biết bao nhiêu kẻ có tiền đều phải tìm hắn hỗ trợ. Nếu là không còn phần công tác này, hắn tại những cái kia kẻ có tiền trong mắt liền cái rắm cũng không phải là. Lục Trạch mắt nhìn xuống nhìn xem trước mắt Dư điếm trưởng, đạm mạc nói: dạng gì lãnh đạo mang hạ người gì, thủ hạ của ngươi bộ dáng kia, chính ngươi lại là một cái đồ vật gì? Ngươi cho rằng ta không đoán ra được sao? Nếu như ta hôm nay bỏ qua ngươi, chỉ sợ qua cái 10 ngày nửa tháng, hai người bọn họ liền lại qua tới thay ngươi công tác ca. Dư điếm trưởng trái tim đột nhiên co rụt lại, hoảng sợ nói: sẽ không, tuyệt đối sẽ không, có Trịnh tổng thanh tra đốc, ta tuyệt đối không có khả năng đem hai cái tiện nhân kia kêu thêm trở về. Ta đủ. Lục Trạch trực tiếp hai chữ đánh gãy, hắn đã nghe đủ nhiều. Thích kia đồng hồ nổi tiếng không cần như ngươi loại này lười biếng nhân viên, khai trừ thay người. Nói xong lời này, Lục Trạch liền xoay người, không còn đi xem cái kia Dư điếm trưởng. Mà Trịnh Thiên Hảo cũng đối còn lại bảo an đánh một cái ánh mắt. Lập tức, những an ninh kia tiến lên bắt được Dư điếm trưởng. Ta làm việc ở đây 9 năm, sao có thể bởi vì một lần thất trách liền khai trừ ta? Dư điếm trưởng hét lớn. Lục Trạch đưa lưng về phía Dư điếm trưởng, đạm mạc nói: ngươi nhất định phải ta điều tra ngươi cùng hai người kia đã làm dơ bẩn hoạt động mới bằng lòng lần sao? Lời này vừa nói ra, Dư điếm trưởng đại não lập tức tựa như một quả đạn hạt nhân nổ tung giống như, há to miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nhưng lại không nói ra, bị bảo an lôi rời đi. Một màn này nhìn Trịnh Thiên Hảo hơi nghi hoặc một chút, không khỏi dò hỏi: Lục tổng, ngươi lời nói mới rồi hắn nói còn chưa dứt lời, ấy nãy tưởng nhớ đã biểu đạt rất rõ ràng. Lục Trạch quay người nhìn về phía Trịnh Thiên Hạo, đơn giản giải thích một chút vừa rồi cái kia Chu chủ quản tùy tiện cầm một cái đồng hồ, như chính mình đồ vật mang theo trên tay, cho nên ta đoán bọn hắn ngày bình thường hẳn là không ít cầm trong này bày tỏ. Trịnh Thiên Hạo nghe nói như thế mới nhiên, thì ra dư điếm trưởng là sợ Lục Trạch cho điều tra ra được. Lục Trạch đối với còn lại bảo an phất phất tay, ra hiệu bọn hắn rời đi, đồng thời đối với Trịnh Thiên Hạo nói cái tiệm này một lần nữa nhận người, đừng có lại có hôm nay dạng này người xuất hiện. Trịnh Thiên Hạo lập tức gật đầu đáp minh bạch, sẽ lại không để cho loại người này lẫn vào thích kia đồng hồ nổi tiếng. Ân, ngoài ra còn có một sự kiện muốn ngươi hỗ trợ. Lục Trạch ngữ khí cũng hòa hoãn lại, bây giờ trong tiệm này cũng coi như thanh tịnh. Trịnh Thiên Hạo thấy thế, khóe môi cũng lộ ra vẻ tươi cười nói Lục tổng mới nói, ngài bây giờ nắm giữ toàn bộ thích kia đồng hồ nổi tiếng 10% cổ phần, có bất kỳ yêu cầu chúng ta đều biết hoàn thành. Lục Trạch gật đầu một cái, đối với Trịnh Thiên Hạo thái độ này rất hài lòng. Hắn nhìn một chút bên người Cố Tiểu, lại nhìn một chút nơi này bày tỏ, lập tức đối với Trịnh Thiên Hạo nói trở về cùng người của tổng bộ nói, cho ta cùng ta bạn gái chế tạo một cái đơn độc, duy nhất thuộc về ta cùng bạn gái của ta tình lữ đồng hồ nơi này bày tỏ đều quá tục khí, để cho bọn hắn thật tốt chế tạo. Trịnh Thiên Hạo nghe xong là chuyện này, cười nói Lục tổng ngươi yêu cầu, tổng bộ bên kia nhất định sẽ dựa theo yêu cầu của ngươi thật tốt chế tạo một cái thế gian độc nhất vô nhị tình lữ bày tỏ. Lục Trạch trầm mặc một chút, tiếp lấy còn nói khắc lên ta cùng với nàng tên. Cái này khiến Cố Tiểu gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, suy nghĩ một chút tên của mình muốn để những cái kia người chuyên nghiệp khắc lên, thật không biết là nên thẹn thùng hay là nên cao hứng. Minh Bạch. Trịnh Thiên Hạo vô cùng tôn kính đạo. Lục Trạch phất phất tay chuyện bên này cũng xử lý xong, sớm một chút đem cửa hàng trưởng cùng nhân viên chuyện xong xuôi đem, ta cùng với nàng đi trước. Trịnh Thiên Hạo lên tiếng, tiếp đó cung tiễn Lục Trạch mang theo Cố Tiểu rời đi. Đi qua nháo trò như vậy, Cố Tiểu cũng không có gì tâm tình tiếp tục sọp tim, huống hồ hôm nay mua đồ vật cũng đích xác đủ nhiều, thật muốn mặc cũng có thể mặc rất lâu mới có thể toàn bộ mặc một cái lượn. Chúng ta trở về đi thôi. Cố Tiểu nói. Chương 948 quân khu khoa học kỹ thuật. Lục Trạch thấy được trong mắt nàng mang theo mỏi mệt, liền gật đầu cùng với nàng rời đi thương trường, đi đến bãi đỗ xe bên ngoài sau, đối với Cố Tiểu nói ta đi lấy xe, ngươi lại ở đây chờ là được. Hảo. Trở lại biệt thự sau đó, nhìn thấy mình mua những vật kia, những sự tình kia trong nháy mắt liền bị nàng ném sau đầu, mừng rỡ nhìn mình mua những vật kia, không nhịn được nghĩ đi thử một chút. Lục Trạch liền cùng với nàng chọn lựa mấy món, sau khi trở lại phòng, Cố Tiểu ngay trước mặt Lục Trạch cầm quần áo rút đi, đổi lại hôm nay quần áo mới vừa mua. Đẹp không? Cố Tiểu tận tình hướng Lục Trạch lộ ra được thân hình của mình. Lục Trạch mặt tươi cười gật đầu một cái, đi đến Cố Tiểu bên cạnh ôm eo thon của nàng, cười nói dễ nhìn. Sau khi nói xong, nàng liền trực tiếp ôm lấy Cố Tiểu đi tới trên giường, trêu đến Cố Tiểu một tiếng kinh hô. Nhưng khi Lục Trạch dính sát một khắc này, cảm nhận được Lục Trạch thở ra tới nóng bỏng hơi thở, thân thể mềm mại của nàng cũng mềm nhũn ra. Sáng sớm hôm sau, Lục Trạch vừa mở hai mắt ra, rửa mặt xong cùng Cố Tiểu sau khi ăn cơm xong, hai người thương lượng một chút, liền dự định lái xe về nhà, rời đi cái này suối nước nóng sân trang. Khi về đến nhà, đã là buổi chiều, đem mấy thứ sửa sang lại một phen, Cố Tiểu liền nói tất nhiên trở về. Ta muốn đi xem của mẹ ta tình huống, mẹ ta đoạn thời gian trước đi bệnh viện kiểm tra. Lục Trạch bất đắc dĩ nở nụ cười, gật đầu nói hảo, ta với ngươi cùng đi nhìn một chút. Cùng Lục Trạch chơi trong khoảng thời gian này mặc dù rất tận tính chất, nhưng Cố Tiểu trong lòng vẫn là có chút bận tâm mẹ của mình. Lục Trạch cùng Cố Tiểu trên đường mua một chút lễ vật sau, liền lái xe tới đến bệnh viện. Cố Mẫu cũng không có chuyện gì, Cố Tiểu cứu cứu cũng tại trong bệnh viện hỗ trợ chiếu cố nàng mẫu thân, hai người tới thời điểm, Cố Mẫu còn có chút trách cứ, nói hai người bọn họ như thế nào nhanh như vậy lại tới. Cố Tiểu đối với cái này chỉ có thể cúi đầu xuống. Lục Trạch nói vài câu lời dễ nghe tới đánh nguyên hát. Tại Cố Mẫu nơi đó chờ đợi sau một thời gian ngắn, nhanh buổi tối lúc, hai người liền trở về, kết thúc một ngày hành trình. Ngày thứ hai thời điểm Cố Tiểu lúc này còn không có tỉnh, hắn liền chính mình đứng lên rửa mặt một phen, thay đổi y phục giật trên ghế salon ở phòng khách. Lúc này, hắn mới phát hiện trên điện thoại di động quân khu người cho hắn phát cái phần mềm, ghi chú là kinh hỉ. Lục Trạch đau lo sau, đây là một cái thị trường chứng khoán phần mềm, hắn đối với thị trường chứng khoán thế nhưng là rốt đặc cắn mai. Nhưng mà, khi Lục Trạch chân chính mở ra phần mềm này, hắn kinh ngạc, để cho hắn kinh ngạc chính là mỗi cái thị trường chứng khoán đằng sau đều minh xác viết có các hạng tin tức, mà cái kia đặt dùng khoa kỹ đằng sau vậy mà ghi chú tương lai sẽ một mực tăng vọt. Nhìn thấy tương lai sẽ một mực tăng vọt mấy chữ này, Lục Trạch đều không hứng thú đi xem khác. Mặc dù hắn đối với thị trường chứng khoán không có gì hứng thú quá lớn, nhưng mà phần mềm này quân đội phát tới cũng nên phát huy chút tác dụng, liền trực tiếp gọi điện thoại cho ngân hàng, lấy 2 ước toàn bộ mua vào đặt dùng khoa kỹ. Mua sau đó, hắn liền để điện thoại di động xuống, đem Cố Tiểu kêu lên ăn điểm tâm. Khi hắn lần nữa mở điện thoại di động lên, lại phát hiện hắn điện thoại di động bên trên một đống tin nhắn phát tới. Trong đó thậm chí còn có đạt dung khoa kỹ cho hắn gửi tới tin tức, hắn đem những tin tức này đều thấy sau đó, khỏe môi nhếch lên cười yếu ớt. Hai ước mua vào đạt dung khoa kỹ, bởi vì mua thật sự là quá nhiều, duy nhất một lần liền dơ bảng trở thành cổ đông, còn nắm giữ hắn 10% cổ phần. Hơn nữa bởi vì hắn hai cái này ước đầu nhập, còn nhấc lên rất nhiều phần dân thảo luận. Lục Trạch bây giờ nhàn rỗi cũng không có việc gì làm, liền mở ra thị trường chứng khoán phần mềm, điểm tiến liên quan tới đạt dung khoa kỹ thiếp mời nội dung, từng cái xem. Đang cười nhìn lấy thời điểm, đột nhiên một cái đỏ chót to thêm thiếp mời tiêu đề hấp dẫn ánh mắt của hắn. Tiêu đề tên vì một cái đồ đần mua sắm rác rời cố, từ mấu chốt vì đạt được dung khoa kỹ. Thậm chí không cần điểm đi vào, Lục Trạch liền thẳng đến cái bài bột này thảo luận tất nhiên là hắn. Hắn điểm vào xem nhìn, cái bài bột này lượng xem vẫn rất cao, bình luận hồi phục đều có hơn ngàn đầu, nóng bình cơ hồ cũng là tại chửi bậy hắn. Đạt dung khoa kỹ đều kéo dài hao tổn hơn một năm, gần nhất tư thế cũng rõ ràng là muốn rút lui cổ, vậy mà lúc này có người mua sắm, quả thực là người ngốc nhiều tiền cũng không biết là vị nào thiên tài mua 2 ước đạt dung khoa kỹ, thật muốn để cho hắn đi ra cùng ta biết nhận biết, đến lúc đó ta cũng tùy tiện mở một cái, cũng cho ta ném 2 ước thôi, ta nói cho các ngươi biết, loại này vừa nhìn liền biết là cái bộ phát giàu, đột nhiên có một chút tiền trình, nhưng lại không hiểu thị trường chứng khoán, ta xem cái này 2 ước là trắng đập. Lục Trạch sắc mặt bình thản nhìn xem những bình luận này, thỉnh thoảng còn có thể cười một chút. Đối với cái kia đem 2 ước xưng là tiền trình, hắn khịt mũi coi thường. 2 ước đối với hắn hiện tại mà nói chính xác chỉ là tiền trình, thậm chí ngay cả tiền trình cũng không tính. Đơn giản xem 2 cái sau, hắn cũng đối những người này bình luận đã mất đi hứng thú, đóng lại phần mềm sau, lục soát một chút liên quan tới Đạt Dung Khoa ký chuyện. Những cái kia bình luận cũng không thể quấy nhiều hắn, bởi vì hắn tin tưởng quân đội. Bất quá hắn cái này vừa tìm, ngược lại là tìm ra một chút liên quan tới Đạt Dung Khoa ký chuyện. Đạt Dung Khoa ký gần đã qua 1 năm một mực cổ phiếu ngã xuống, là bởi vì cái công ty này là một cái hạng mục mới, bọn hắn nghiên cứu Tân Võng Lạc, cho rằng Tân Võng Lạc thì đại sẽ dẫn dắt nhân loại tiến vào lĩnh vực hoàn toàn mới, nhưng mà vẫn luôn không có thành quả, cho nên cổ phiếu mới một mực ngã xuống. Ngã hơn 1 năm, cũng dẫn đến trên mạng tiếng mắng một mảnh, những cái kia mua qua Đạt Dung Khoa ký cổ dân càng là thăm hỏi Đạt Dung Khoa ký tổ tiên bất đại. Lục Trạch hơi hơi nhíu mày, Tân Võng Lạc khoa học kỹ thuật xác thực rất có tiền đồ. Ngắn hạn đến xem, Tân Võng Lạc có lẽ chỉ là cải thiện internet hoàn cảnh, nhưng từ trường kỳ đến xem, căn bản vốn không biết Tân Võng Lạc có thể sáng tạo ra dạng gì lĩnh vực mới, có lẽ video ngắn đều biết mới hình tượng biểu diễn ra. Cái này Đạt Dung Khoa kỹ, có thể bỏ cho. Hắn đối với phương diện này đích xác không biết gì, nhưng mà hắn biết, ít nhất đối với Tân Võng Lạc, là một khối trứng to lớn bánh ngọt. Huống hồ, hắn tin tưởng quân đội gửi tới phần mềm, đằng sau nhất định sẽ chướng là được rồi. Ngay lúc này, hắn điện thoại di động bên trên đột nhiên bắn ra tới một đống Eto tin tức của hắn. Là hắn xe thể thao câu lạc bộ nhóm, người ở bên trong biết hắn hoa 2 ước mua Đạt Dung Khoa kỹ sau, nhao nhao đều Eto hỏi. Lục tổng, ta cái này nghe nói ngươi tại Đạt Dung Khoa kỹ đầu 2 ước, thật hay giả à? Đúng à, ta chỗ này cũng nhận được tin tức, cái kia Đạt Dung Khoa kỹ ta cũng tra xét một chút, không phải một mực tại hướng về thấp đi sao? Ngươi hướng về trong này ném 2 ước làm cái gì? Lục tổng ngươi cũng đừng nói cho chúng ta biết, ngươi 2 cái này ước phát ra đến liền chỉ là ném lấy chơi mà thôi, vậy chúng ta cũng không tin, cái này 2 ước thật là ngươi ném sao? Lục Trạch nhìn xem cái này từng đầu tin tức, sau khi suy tư chốc lát liền đáp lại nói đích thật là ta ném. Lục Trạch một lần đáp, lập tức tin tức so vừa rồi còn muốn nhiều. Thật đúng là Lục tổng ngươi ném đó à? 2 ước cũng không phải số lượng nhỏ. Ngươi đột nhiên ném nhiều như vậy, có phải hay không có cái gì nội bộ tin tức? Chương 949 ta tự tin. Lục tổng, trên tay chúng ta tiền cũng không nhiều, ngươi nếu là có nội bộ tin tức, vậy thì chia sẻ đi ra để chúng ta biết biết thôi. Nếu như không phải nội bộ tin tức, ta cảm thấy Lục tổng cũng sẽ không ném. Nhưng Lục Trạch trả lời nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng, hắn cũng không có nói tự nhìn dễ Đạt Dung Khoa ký chuyện, chỉ nói là đầu tư cũng là có nguy hiểm, ta chỉ là có thể gánh chịu cái này phong hiểm mà thôi. Lời nói này tuyệt đối xem như tài đại khí thô, trong đám những người kia gặp từ Lục Trạch ở đây không hỏi được cái gì. Từng cái cũng đều theo Lục Trạch lời nói tại hướng phía dưới nói, cũng không có nhắc lại chuyện đầu tư. Nhưng mà có ít người vẫn là khó tránh khỏi sẽ lên tâm tư, dù sao Lục Trạch như thế một cái đại lão bản, căn bản không có khả năng làm loại kia mua bán lô vốn, hoa 2 ước đi làm một cái phong hiểm đầu tư, có thể sao? Tất cả mọi người là có một chút tài sản người, trong đó không thiếu có chút cũ tấm cũng ở đây cái trong đám, đối với thị trường chứng khoán hiểu rõ người đồng dạng có khối người. Bọn hắn là không tin, Lục Trạch sẽ vô duyên vô cớ đối với Đạt Dung Khoa ký đầu tư 2 ước. Trong lúc nhất thời, toàn bộ xe thể thao câu lạc bộ trong đám không ít người cũng bắt đầu kỹ càng điều tra cái này Đạt Dung Khoa kỹ, có ít người thậm chí ngay cả Đạt Dung Khoa kỹ phía trước làm qua cái gì hạng mục đều đưa hết cho đào lên. Vương Diệp biết sau chuyện này, lập tức cùng bên người người đại diện nói mua vào một thứ, hắn hoàn toàn tin tưởng Lục Trạch phán đoán. Lục Trạch thế nhưng là cùng cha mình một cái cấp bậc tồn tại, hắn không tin Lục Trạch sẽ làm loại kia chuyện ngu xuẩn, cho nên hắn mua cổ phiếu, cùng là được rồi. Trong thời gian này Vương Diệp cũng không có cúp điện thoại, cho nên Lục Trạch cũng nghe đến nơi này câu nói, không khỏi mở miệng nói ta chính xác không có cái gì nội bộ tin tức, càng không có căn cứ gì có thể chứng minh Đạt Dung Khoa kỹ sau đó nhất định dâng lên. Ngươi nhất định phải mua sao? Không sợ lỗ vốn? Vương Diệp nghe đến lời này, cười hì hì rồi lại cười nói đi theo Lục ca đi, coi như thiệt tỏi cũng làm như là nộp học phí. Hắn chính là muốn như vậy, đầu tư đều có phong hiểm, hắn tự nhận có cái này quyết đoán. Huống chi, hắn không tin mình có thể đánh cược thua. Tốt ta. Lục Trạch thấy thế cũng sẽ không lại tiếp tục khuyên ngăn đi. Tất nhiên Vương Diệp tin tưởng hắn như vậy, vậy để cho hắn kiếm tiền cũng không có gì. Vậy ta sẽ không quấy rầy Lục ca. Vương Diệp cười nói xong sau, liền đem điện thoại giật máy. Mà Vương Diệp bên kia, người môi giới cổ phiếu cũng không có lập tức mua lại, mà là đứng ở Vương Diệp bên cạnh sắc mặt phức tạp. Vương Diệp thấy cảnh này sau, không khỏi cau mày nói thế nào? Mua sao? Người môi giới cổ phiếu lắc đầu, trầm giọng đối với Vương Diệp nói Vương thiếu, không phải ta nói nhiều, cái này Đạt Dung Khoa kỹ vẫn luôn là tại ngã, bây giờ tình huống này cũng lúc nào cũng có thể chạy trốn, làm sao lại đột nhiên tăng vọt? Vương Diệp nghe đến lời này, con mắt híp lại thành một đường nhỏ, ngươi là không tin ánh mắt của ta, vẫn là chưa tin Lục Trạch ánh mắt. Người môi giới cổ phiếu nghe lời này một cái, đó là ngay cả liền lắc đầu nói ta làm sao có thể không tin ánh mắt của ngài a, chỉ là cái kia Lục tổng lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng thần như vậy a. Vương Diệp nhìn thấy người môi giới cổ phiếu nói ra những lời này, trong lúc nhất thời sắc mặt càng thêm âm trầm, không thiếu Lục tổng thực lực như thế nào, ta nghĩ cũng không cần ta lại cùng ngươi lắm lời, ngươi hẳn biết rất rõ Lục tổng so ta Vương gia khổng lồ quá nhiều. Mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận Lục Trạch giá trị bản thân đã cao hơn bọn hắn Vương gia, nhưng hắn không thể không thừa nhận, Lục Trạch có những cái kia xí nghiệp, vẹn vẹn trong đó một chút, liền có thể cùng bọn hắn Vương gia xí nghiệp để bằng. Liền hắn đều nhìn chúng Đạt Dung Khoa kỹ, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện bất kỳ phong hiểm, liền xem như thật sự có, cũng với ngươi không quan hệ, ngươi chỉ cần cho ta đem tiền ném đi qua là được rồi. Nói được mức này, Vương Diệp cũng không muốn lại cùng cái này người môi giới cổ phiếu nói nhảm nhiều. Mà cái kia người môi giới cổ phiếu nhìn thấy Vương Diệp cái biểu tình này, vừa tới mép lời nói trong lúc nhất thời cũng cảm thấy nuốt xuống. Chỉ là, rời đi Vương Diệp sau, hắn cũng không có thật sự dựa theo Vương Diệp nói như vậy, dùng một ước mua cho Đạt Dung Khoa Kỹ cổ phiếu, dù sao cái kia trong mắt hắn, quá ngu. Đến cùng là hạng người gì, mới có thể tại Đạt Dung Khoa Kỹ như thế một cái kéo dài hao tổn hơn một năm công ty bên trên, đầu nhập 2 ước nhiều tiền. Hắn nhưng là kim bài cổ phiếu phân tích viên, cũng không thể bởi vậy đập chiêu bài của mình. Hắn tin tưởng, không cần bao lâu, Vương Diệp chính mình cũng có thể tương thông, hắn làm như vậy, cũng là vì hắn tốt. Vương Diệp cũng chỉ là phân phó người môi giới cổ phiếu dựa theo hắn nói tới đem tiền quăng vào đi, cũng không có chuyên môn đi kiểm tra, bởi vì trong mắt hắn, người môi giới cổ phiếu chính là dựa vào hắn ăn cơm, không có khả năng không dựa theo yêu cầu của hắn đi. Mà Lục Trạch cất điện thoại di động sau đó, Cố Tiểu lúc này cũng từ trong phòng đi ra, nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon Lục Trạch, cười hỏi nhìn ngươi cái này chân mày nhíu, có phải hay không lại đã xảy ra chuyện gì? Lục Trạch nghe vậy lúc này mới chú ý tới mình bởi vì vừa rồi Vương Diệp nói lời như mày, bởi vì hắn lo lắng Đạt Dung Khoa Kỹ lại thu Vương Diệp một ước đầu nhập sau, sẽ phát sinh thứ gì biến cố. Nhưng tất nhiên quân đội cho phần mềm nói Đạt Dung Khoa Kỹ sau đó nhất định sẽ trướng, hắn cũng không cần thiết nhiều hơn nữa lo lắng. Không có việc gì, chỉ là mua điểm cố giải trí, vừa mới đang suy nghĩ mà thôi. Lục Trạch cũng không có đối với Cố Tiểu giấu giếm. Chỉ là Cố Tiểu bây giờ đối với hắn những chuyện này đã cũng không ưa, đối với hắn cầm nhiều tiền như vậy đi bán cổ phiếu, cũng sẽ không giống phía trước kinh ngạc như vậy. Đơn giản hiểu rõ sau liền hỏi tới sự tình khác hôm nay có tính toán gì. Nếu là không có chuyện, chúng ta đi mẹ ta cái kia xem một chút đi. Lục Trạch nghe nói như thế, suy nghĩ cũng chính xác nên đi xem chính mình cái này nhạc mẫu tương lai đại nhân, liền ôm Cố Tiểu gật đầu đồng ý. Cũng không biết hai ngày này đi qua, Cố mẫu khôi phục thế nào. Đang lúc Lục Trạch cùng Cố Tiểu chuẩn bị đi bệnh viện, đột nhiên điện thoại di động của hắn lại đinh đinh đương đương vang lên âm thanh. Mở điện thoại di động lên xem xét, là xe thể thao của hắn trong câu lạc bộ người lại Hàn Huyên, hơn nữa còn chuyên môn nghe tố hắn. Lục tổng, hôm nay có thời gian hay không, chúng ta cùng đi trong quán bar đi bộ một chút. Vừa vặn cũng đã lâu không gặp mặt, tâm sự đúng thế, Lục tổng ngươi cũng đã có nói muốn dẫn chúng ta thật thú vị, chúng ta đều nhớ kỹ đâu. Luca, ngài lên tiếng đáp lại đi, chúng ta đều chờ đợi đâu, chỉ cần ngài một câu nói, chúng ta buổi tối chắc chắn đều đến. Lục Trạch nhìn xem cái này từng đầu tin tức, có thể nhìn ra bọn hắn cái kia vội vàng tâm tư, khóe môi cũng nhắc lên nụ cười bất đắc dĩ, đối với Cố Tiểu nói đi quẩy rượu sao? Nhưng mà Cố Tiểu trực tiếp khoát tay cự tuyệt nói quên đi thôi, ngươi nếu là có chuyện ngươi liền đi một chuyến, vừa vặn ta cũng muốn đi xem nhìn ta mẹ, ngươi đem ta đưa đến nơi đó liền tốt. Mặc dù nàng rất muốn cùng Lục Trạch một mực ở chung một chỗ, nhưng mà nàng cũng biết, hắn có không gian của mình, có chuyện chính mình phải làm, nàng không thể lúc nào cũng kể cận hắn. Huống chi, lần trước tại quán bar, nàng kỳ thực rất nhàm chán. Chương 950 tài trợ. Đi quẩy rượu loại sự tình này, nàng cảm thấy vẫn là ngày khác cùng Lục Trạch, chỉ có hai người bọn họ liền tốt. Lục Trạch thấy thế cũng không có nhiều lời, gật đầu nói ta với ngươi cùng đi xem Aji, buổi tối ta lại đi quán bar. Chú ý tiêu ngọt ngào cười, hai người thu thập một phen, thẳng đến đi qua. Cố Mâu đó là tâm tình thật tốt, đối với Lục Trạch cùng chú ý tiêu đến rất là cao hứng, lôi kéo Lục Trạch quả thực là hàn huyên cả một buổi chiều. Khi Lục Trạch từ trong nhà lúc đi ra, cũng đến hắn cùng người trong bầy hẹn xong đi quẩy rượu thời gian. Chú ý tiêu nhưng là lưu tại trong nhà buổi mẫu thân, hai người ước định cẩn thận, chờ Lục Trạch từ quán bar đi ra liền đi đón nàng về nhà. Hoàng Chiêu quán bar. Lục Trạch bị cả đám vây vào giữa, Đàm Thành Huy cùng Lý Thiếu hai người tại bên cạnh hắn, mỗi một cái tới cho hắn mời rượu người, hai người đều biết thấp giọng tại bên tai Lục Trạch giới thiệu một phen. Lần này rượu cục, tới không chỉ là trong câu lạc bộ những người kia, còn có một ít là mỗi người bọn họ mang tới bằng hữu, tất cả đều là muốn cùng Lục Trạch đáp lên quan hệ, cho nên từng cái rất là ân cần tới Lục Trạch ở đây cùng hắn nói chuyện uống rượu. Chờ cuối cùng đem phần lớn người cho ứng phó sau, câu lạc bộ hội viên Lý Minh Húc đi gọi những người kia, Đàm Thành Huy cùng Lục Trạch nhắc tới Thiên. Luca, ngươi mua cái kia Đạt Vinh khoa học kỹ thuật cổ, ta cũng đi theo vào 200 vạn, ngài cùng ta thấu cái thực chất thôi, cái này cổ phiếu lúc nào sẽ trướng. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng, giống như là nói đùa, nhưng mà ánh mắt lại nhìn chằm chằm Lục Trạch, trong mắt mang theo chút chờ mong. Trong tay hắn có thể lấy ra tiền không nhiều, 200 vạn đã là đính thiên, nếu không phải là tín nhiệm Lục Trạch, hắn cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Lục Trạch buồn cười nhìn xem hắn, nhớ hắn cũng đi theo chính mình đã lâu như vậy, có thể nói rất có tiểu đệ bộ dáng, nhân tiện nói cho xem, không thua thiệt được ngươi. Cho tới nay, hắn đều không chuẩn xác nói chi này cô nhất định sẽ trướng, Đàm Thành Huy vẫn còn có chút thất vọng, nhưng mà Lục Trạch lời này vừa ra, triệt để cho hắn sách theo tâm rơi xuống. Lập tức, trên mặt của hắn liền lộ ra vẻ mặt kích động, hắn nhưng là lấy giá thấp nhất mua vào chi này cô, nếu là một đường tăng vọt, đến lúc đó tại ném ra ngoài, hắn sẽ phải trở mình. Quả nhiên, đi theo Lục Ca chính là kiếm tiền, Đàm Thành chiếu xuống định quyết tâm cùng định rồi Lục Trạch, hai người lại liền uống mấy chén rượu, một cái vóc dáng có chút lùn nam nhân cầm chén rượu đi tới. Lục tổng, tại hạ Trịnh Thiếu Dịch, Hoa Văn Giải Trí người chế tác. Trịnh Thiếu Dịch hướng về phía Lục Trạch gương mặt định nọ, đem tư thái bày rất nhiều thấp, lần này hắn tới đây thế nhưng là mang theo nhiệm vụ tới, nếu có thể liên lụy Lục Trạch, chuyện của hắn liền không lo. Lục Trạch cùng hắn chạm gốc, cũng không có nói cái gì, một bên Đàm Thành Huy lại nhìn chằm chằm Trịnh Thiếu Dịch mở miệng nói ngươi chính là Hoa Văn Giải Trí người chế tác à, ta nghe nói các ngươi gần nhất chuẩn bị làm một cái chương trình truyền hình thực tế tiết mục đúng không? Lần này tới đây là tìm kiếm người đầu tư. Đàm Thành Huy tại trong bọn này Phú Nhị Đại cũng coi như là có chút danh tiếng, mà hắn để cho người bội phục chính là giao thiệp rộng, người quen biết nhiều, trong vòng ngoài vòng một ít chuyện không có hắn không biết. Trịnh Thiếu Dịch hiển nhiên là biết hắn, nhìn xem hắn lập tức liền cười nở hoa, Đàm thiếu quả nhiên lợi hại, chúng ta hạng mục này cũng mới vừa mới bắt đầu chuẩn bị, không nghĩ tới ngài đã chiếm được tin tức không tệ, lần này nghe nói Lục tổng cùng với các vị thiếu gia ở đây, ta cũng sẽ không mời tự tới. Cái này vốn là không phải cái gì không thể cho ai biết sự tình, hắn không có gì có thể giấu giếm, nhưng Lục Trạch biết, loại này chuyện quan trọng dễ dàng thì sẽ không nói cho người khác biết, gặp Trịnh Thiếu Dịch thẳng như vậy sảng khoái, hắn đối với hắn cũng có hảo cảm hơn. Thế nào? Có người hay không đầu tư các ngươi? Lục Trạch hỏi. Nói lên cái này, Trịnh Thiếu Dịch sắc mặt lập tức liền đục xuống, cười khổ lắc đầu, ngược lại là kéo đến một chút tài trợ, chỉ là hắn chưa nói xong, nhưng mà Lục Trạch cùng Đàm Thành Huy nhìn hắn bộ dạng này liền biết kết quả, chắc chắn là tài trợ không đủ. Lục Trạch nghĩ nghĩ, hỏi các ngươi cái này chương trình truyền hình thực tế tiết mục, nếu như tài chính đúng chỗ, cần bao lâu mới có thể khai mạc? Trịnh Thiếu Dịch nghe xong hắn lời nói, lập tức tinh thần tỉnh táo khai mạc mà nói, chỉ cần tài chính đúng chỗ, tùy thời cũng có thể, nhưng mà muốn leo lên màn huỳnh quang, vậy thì cần trên dưới 3-4 tháng. Hắn nói cẩn thận, Lục Trạch nghe xong trầm tư. Trịnh Thiếu Dịch cùng Đàm Thành Huy cũng không dám quấy rầy hắn, nhất là Trịnh Thiếu Dịch, hắn mơ hồ có chút chờ mong, Lục Trạch Việt là như thế này, càng là chứng minh hắn đối với cái này cảm thấy hứng thú. Lục Trạch thế nhưng là trong mọi người này tài sản cùng trọng lượng đủ nhất người, hắn vừa ra tay chắc chắn bất phàm. Đang hắn đắc ý suy nghĩ, Lục Trạch có thể sẽ bơm tiền thời điểm, Lục Trạch mở miệng nói ra cần bao nhiêu, một ức đủ sao? Hắn bình thường cũng sẽ nhìn một chút tiết mục giải trí, nhất là gần đây hưng khởi chân nhân tú tiết mục, một mặt thế liền đưa tới không nhỏ phản ứng. Đoàn đội nơi Trịnh Thiếu Dịch đang ở phương diện này cũng coi như là đứng đầu, lần này tiết mục tỷ lệ người xem hẳn là cũng sẽ không thấp. Trịnh Thiếu Dịch đã choáng váng, một ức. Hắn không nghe lầm chứ? Bọn hắn bây giờ đã góp vốn có một ức, vẫn là rất nhiều nhãn hiệu cộng lại, hắn vốn cho rằng Lục Trạch coi như biết đầu tư, tối đa cũng liền mấy chục triệu, làm thế nào đều không nghĩ đến, lại là dòng giá một ức. Mặc dù còn có chút không đủ chống lên toàn bộ hạng mục, nhưng Lục Trạch một người liền bỏ vốn nhiều như vậy, cũng đầy đủ để cho hắn kinh ngạc. Lục Trạch nhìn xem hắn nãy giờ không nói gì, còn tưởng rằng quá ít, suy nghĩ một cái chương trình truyền hình thực tế tiết mục chính xác có thể cần hao phí rất nhiều tài chính, lại nói như vậy đi, ta lại thêm một ức. Lần này Trịnh Thiếu Dịch triệt để phản ứng lại, 2 ức. Lục Trạch lại muốn bỏ vốn 2 ức. Đây quả thực là hắn lần thứ nhất gặp phải như thế hào khí nhà đầu tư. Hết thảy 3 ức, đầy đủ chống đỡ lấy bọn hắn toàn bộ bộ môn tiền bạc. Đủ rồi đủ rồi. Hắn cũng biết chớ ngoan mất khôn, chỉ sợ Lục Trạch cảm thấy hắn muốn quá nhiều, lần này trả lời rất nhanh. Lục tổng ngài yên tâm, chỉ cần tài chính tới sổ, chúng ta lập tức khai mạc. Cũng không biết Lục tổng ngài có cái gì yêu cầu. Lục Trạch gật đầu một cái, ta sẽ thông qua đầu tư cho các ngươi tiến hành tài trợ, ngày mai bọn hắn sẽ liên hệ ngươi, đến nội yêu cầu đúng vậy. Lục Trạch sở dĩ đối với cái này tiến hành bỏ vốn, một mặt là quả thật có hứng thú, một phương diện nhưng là muốn đối với Phượng Tường Sơn Trang tiến hành một phen tuyên truyền. Phượng Tường Sơn Trang tại trên thượng lưu xã hội có thể nói là rất nổi danh, nhưng biết đến dân chúng lại cũng không nhiều. Mà Lục Trạch tiếp thu rồi Phượng Tường Sơn Trang, lại cũng không muốn cho nó chỉ có xã hội thượng lưu người mới có thể tiến vào, hắn muốn đem nó chế tạo thành toàn thế giới độc nhất vô nhị ôn tuyển sơn trang. Nơi đó cảnh sắc, hắn muốn tất cả mọi người đều có thể thưởng thức được, bao quát ở trong đó làm người tâm thần thanh thản suối nước nóng. Chương 951 người đã đến. Hắn cũng muốn tất cả mọi người đều có thể hưởng thụ được. Trịnh Thiếu Dịch cùng Đàm Thành Huy cũng là biết Phượng Tường Sơn Trang, nghe Lục Trạch tiểu nói này, hai người liếc nhau một cái, Đàm Thành Huy hỏi Luka, cái này, Phượng Tường Sơn Trang cũng là ngài. Phượng Tường Sơn Trang, cái này chỉ tiếp đãi những cái kia đỉnh cấp phú hào cùng với địa vị siêu nhiên người chỗ, lại là Lục Trạch. Trước đó không lâu bắt được, đang trang trí, chờ trong tiết mục màn ảnh thời điểm, cơ bản là có thể tiến người. Trịnh Thiếu Dịch hoàn trong khiếp sợ, Đàm Thành Huy nhưng từ nghe được ra ý tứ khác, con mắt lập tức trợn tròn, có chút không xác định hỏi lần nữa Luka, ý của ngươi là không phải? Sau này cái này Sơn Trang muốn đối tất cả mọi người mở ra, đây chính là đại hảo sự a. Cái này Sơn Trang, hắn chỉ là nghe nói qua, nhưng xưa nay không có tư cách đi vào qua, đã sớm muốn đi hưởng thụ một phen. Nếu quả như thật là như thế này, vậy sau này thì có hưởng thụ lấy. Lục Trạch đón hắn ánh mắt mong chờ gật đầu một cái, nơi đó ta phân mấy cái khu, đến lúc đó các ngươi nếu là muốn đi, trực tiếp nói với ta một tiếng, ta gọi điện thoại để cho cái kia vừa cho an bài là được. Bất quá bây giờ lại không được, nơi đó cũng đã bắt đầu trùng tu. Đàm Thành Huy nhận được câu trả lời của hắn, vui vẻ kém chút nhảy dựng lên, không phải nói hắn chưa từng đi ôn tuyển sơn trang, thật sự là cảm thấy Lục Trạch thật lợi hại, nổi danh như vậy sơn trang vậy mà trở thành hắn. Lục ca ngươi thực sự là quá châu phê. Đàm Thành Huy nhịn không được cảm thán. Trịnh Thiếu Dịch cũng đã lấy lại tinh thần, nội tâm vô cùng kích động cùng cao hứng, hắn rất may mắn có thể tới ở đây, cũng rất may mắn chính mình lấy dũng khí đến Lục Trạch trước mặt, bằng không, hắn cũng sẽ không bị như vậy một kiện sự tình tốt cho đập trúng. Trong lòng của hắn có chút lo lắng, muốn mau đem chuyện này cùng người trong đoàn đội nói một tiếng, đồng thời chuẩn bị tùy thời khởi động máy. Có cái này 3 ức, hắn vốn là muốn thỉnh những cái kia diễn viên, cũng đều có thể một lần nữa cân nhắc đổi một chút, đổi thành đang hot những minh tinh kia tới, đến lúc đó đáng xem sẽ càng đầy một chút. Có tâm tư này, hắn liền không có ở đây chờ lâu, cảm tạ một phen Lục Trạch sau, hắn rời đi ở đây. Đến nỗi Lục Trạch tiền lúc nào sẽ tới sổ, hắn không có chút nào lo lắng, Lục Trạch nhưng là một cái đại nhân vật, bảo ngày mai liền chắc chắn là ngày mai, tuyệt đối là sẽ không lừa hắn, hắn chờ đợi ngày mai lấy tiền là được rồi. Chờ hắn vui dạo dược rời đi, Lục Trạch lại cùng đám người uống nhiều một hồi rượu, đợi đến đêm khuya thời điểm, đám người lần lượt tán đi, mà Lục Trạch cũng đã uống đầu nặng chân nhẹ. Có thể coi là dạng này, hắn cũng không có quên Cố Tiểu còn tại bệnh viện, thẳng la hét muốn đi tìm Cố Tiểu. Đàm Thành Huy cũng uống trong mặt, cũng may Lý Minh Húc còn có chút lý trí, cầm Lục Trạch điện thoại cho Cố Tiểu đánh qua. Điện thoại sau khi tiếp thông, hắn liền đem Lục Trạch tình huống nói cho Cố Tiểu, để cho nàng tới đón người. Lục Trạch ở nơi đó bọn hắn nhưng không biết, loại thời điểm này cũng chỉ có thể cho Cố Tiểu gọi điện thoại. Cố Tiểu chính xác còn tại bệnh viện, nàng thế nhưng là tại ngoan ngoãn chờ lấy Lục Trạch, chỉ là nàng không nghĩ tới, Lục Trạch vậy mà quên cùng với nàng ước định uống say. Nàng mặc dù có chút sinh khí, nhưng cũng không thể mặc kệ Lục Trạch, đón xe đi tới hoàng triều cửa quán bar, xa xa hắn rượu thấy được hai cái ôm nhau nam nhân, cùng với bên cạnh một mặt luống cuống nam nhân. Mà cái kia hai cái ôm nhau trong nam nhân, một người trong đó chính là Lục Trạch. Cố Tiểu là vừa tức vừa muốn cười, xem một chút đi, cái này đều uống xong dạng gì? Tẩu tử. Lý Minh Húc đứng ở chỗ này bị gió thổi thổi cũng có chút chóng đầu, nhìn thấy Cố Tiểu thời điểm, cười chào hỏi, chỉ là cười lên dáng vẻ nhìn hàm hàm. Lục Trạch vốn là cùng Đàm Thành Huy ôm nhau, không biết có phải hay không là biết Cố Tiểu tới, khi nghe đến Lý Minh Húc âm thanh sau, trực tiếp buông lỏng ra Đàm Thành Huy, vừa nghiêng đầu, nhìn thấy Cố Tiểu thời điểm, trực tiếp liền ôm lên. "Lão bà ngươi đã đến nhà?" Lục Trạch cười ngây ngô. Vốn là Cố Tiểu còn có chút khí, nhưng nhìn thấy dạng này Lục Trạch, sự nhẹ dạ của nàng rối tinh rối mù. Lý Minh Húc muốn đi tiễn đưa Đàm Thành Huy, tại hắn giúp đỡ Cố Tiểu đem Lục Trạch thu được xe. Hắn liền mang theo Đàm Thành Huy rời đi, mà Cố Tiểu cũng khởi động xe. Hôm nay Lục Trạch mở chính là rèm bò độc dược, Cố Tiểu mở thận trọng, cũng may buổi tối trên đường phố người không nhiều, Lạc Hoàng Du Du nàng cũng mang theo Lục Trạch bình an đến nhà. Tại bảo mẫu dưới sự giúp đỡ, nàng đem Lục Trạch đặt ở trong phòng, lúc này mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem nằm ở trên giường không nhúc nhích Lục Trạch, nàng có chút bất đắc dĩ, hôm nay tại nơi đó mẫu thân nói rất nói nhiều, vốn là nàng còn nghĩ buổi tối cùng Lục Trạch thật tốt nói một chút đâu, như bây giờ cũng chỉ có thể chờ ngày mai. Tiêu Nhi lúc này, Lục Trạch đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, nhìn chừng chừng lấy Cố Tiểu, trong mắt mang theo ánh sáng hừng hực. Cái kia trần trụi ánh mắt, Cố Tiểu còn có thể không biết ý vị như thế nào. Mỗi lần Lục Trạch uống say, đến cuối cùng bị liên lụy cũng là nàng, Lục Trạch để yên nàng cả đêm chắc là sẽ không bỏ qua. Nghĩ tới đây, gương mặt của nàng bay lên hai đóa hồng vân, còn đến không kịp suy nghĩ nhiều, Lục Trạch liền nắm lấy nàng ngã lên giường. Ban đêm, hết thảy đều quy về yên tĩnh, phản phất tất cả mọi người đều quên đi Lục Trạch mua vào chi kia cổ phiếu, tại vừa mới bắt đầu chấn kinh tại cái kia đại ngạch mua vào sau, đa số người cũng liền dần dần đã mất đi nghiên cứu thảo luận đi xuống hứng thú. Bọn hắn trên cơ bản đều không cho rằng Đạt Vinh Khoa Ký thị trường chứng khoán sẽ tăng lên, cho nên một người ngốc nhiều tiền tồn tại mua cổ, bọn hắn chỉ là sau khi kinh ngạc liền không lại chú ý. Nhưng mà, tại tất cả mọi người đều chưa từng có nhiều chú ý xuống, Đạt Vinh Khoa Ký số liệu lại bắt đầu biến hóa. Từ thứ nhất đến ngược, bắt đầu từng chút một lên cao, hơn nữa theo thời gian trôi qua, lên cao khuynh hướng cũng càng lúc càng nhanh. Khi có người phát hiện, Đạt Vinh Khoa Ký số liệu đã dâng lên đến để cho người ta khiếp sợ trình độ, mà lúc này, sắc trời cũng phát sáng lên. Chấn kinh. Đạt Vinh Khoa Ký thị trường chứng khoán tăng mạnh, Đạt Vinh Khoa Ký hạng mục mới nghiên cứu thành công, tương lai sẽ tiến vào mới thời đại internet. Từng cái liên quan tới Đạt Vinh Khoa Ký thiếp mời xuất hiện ở trên internet, buôn ba tại một đường truyền thông đã lấy được tin tức mới nhất, trước tiên phát ra cầm tới hot search. Cổ dân điên cuồng, Đạt Vinh Khoa Ký cổ phiếu dọc theo đường đi trướng, để cho bọn hắn hoàn toàn ngộng, đây rốt cuộc là gì tình huống? Cái này Đạt Vinh Khoa Ký là muốn ngược gió phiên bản, vẫn là nói đây chỉ là nhất thời hồi quang phản chiếu. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy liên quan tới Đạt Vinh Khoa Ký hạng mục mới nghiên cứu thành công tin tức, lại cảm thấy Đạt Vinh Khoa Ký đây là muốn ngược gió phiên bản. Từng lớp cổ dân bắt đầu phong thưởng Đạt Vinh Khoa Ký cổ phiếu, đương nhiên, một chút phái bảo thủ vẫn là chờ lấy nhìn tình huống. Vương Diệp tự nhận thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, cho nên khi biết đây hết thảy thời điểm, lập tức liền cho dưới tay người môi giới cổ phiếu gọi điện thoại. Mà hắn cái vị kia người môi giới cổ phiếu còn đang trong giấc mộng, bị hắn một chiếc điện thoại thức tỉnh, còn gương mặt mộng bỉ, căn bản vốn không biết chuyện gì xảy ra.